Chương 851, ai bảo ngươi chọc tới phó thời dịch hai. Bởi vì trên mạng sóng gió, người của Chu gia cũng gấp phải xoay quanh, một cái cũng không ngủ được. Chờ đến Chu Lâm Na trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Na, chuyện thế nào, gọi điện thoại cho ngươi lại tắt máy. Chu Lâm Na mẹ Vương Phân lo âu nhắc tới. Tắt máy. Chu Lâm Na đổi giày, vào cửa mỏi mệt đang tại ghế salon ngồi xuống. Chuyện vừa ra, truyền thông điện thoại cái này tiếp theo cái kia đi nàng cùng quản lý nơi đó đánh, nàng chỉ có thể trước tắt máy. Mới vừa nhìn công ty thái độ, chuyện này là không cứu được nàng. Người quản lý làm chuyện gì, làm sao sẽ xảy ra lớn như vậy chuyện, đây không phải là muốn hủy ngươi tiền đồ sao. Vương Phân một bên cho nàng rót nước, vừa nói, đuổi chặt đuổi một năng lực mạnh một chút quản lý. Chớ nói. Chu Lâm Na phiền não cắt đứt mẹ Vương Phân mà nói. Chuyện này là chính nàng không để ý quản lý ngăn trở, mới gây ra như vậy chuyện, không trách quản lý An Dương. Chu Hồng nhìn một chút nàng, hỏi. Vậy ngươi công ty bây giờ xử lý như thế nào? Cứ như vậy nhường từ khúc người phát một nói xin lỗi thanh minh là được. Bây giờ trên mạng có mấy người tin tưởng phần kia thanh minh. Từ lúc ăn cơm tối, cũng không ngừng có người gọi điện thoại tới nhà hỏi con gái hắn có phải hay không đạo dùng thời ức văn hóa tác phẩm. Chuyện này nếu không phải Mộ Vi Vi, căn bản sẽ không đến nước này. Chu Lâm Na cắn răng nghiến lợi nói. Ban đầu, nàng chính là như vậy đem Lê Hinh Nhi ép thối lui ra vòng giải trí. Bây giờ, lại muốn mượn Lạc Thiên Thiên chuyện đem nàng cũng bức đến thối lui ra ngu vòng. Lại là nàng. Chu Hồng nghe giận không chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi chân trước mới đem nàng từ công ty đuổi ra, chân sau lại hạ thủ nhằm vào con gái hắn rồi. Vương Phân vừa nghe mặt mày ủ rột thở dài than thở, nghe nói, nàng là cùng phó gia tam thiếu phó thời dịch tốt lắm, nàng tìm lớn như vậy núi dựa, chúng ta làm sao đối phó được nàng. Bây giờ đừng nói đối phó nàng, chính bọn họ đều tự thân khó bảo toàn. Chu Hồng mới vừa bị đuổi ra công ty vô nghề nghiệp đang tại nhà, con gái thật vất vả lên sự nghiệp cũng đi theo phá hủy. Cuộc sống này làm sao còn qua đi xuống. Vậy làm sao bây giờ, ngươi chuyện này liền không có biện pháp nào rồi. Chu Hồng truy hỏi. Như vậy nhiều năm tốn nhiều như vậy tâm huyết tài bồi nàng học âm nhạc, thật vất vả ra mặt, nhưng lại quăng đáy cốc. Chu Lâm Na trầm mặc suy xét rất lâu, làm ra quyết định. Chuyện này đến nước này, đã không có biện pháp vãn hồi, ta chuẩn bị đi nước ngoài học âm nhạc, quá 2-3 năm trở lại. Quản lý An Dương cùng nàng nói qua, chuyện này bất kể giải quyết như thế nào, những năm gần đây nhất nàng sự nghiệp cũng sẽ không có khởi sắc. Nhưng là ra như vậy chuyện, nàng đang tại đế đô âm nhạc học viện học nhất định là không thể an ninh trên đất đi xuống. Nàng mới 20 tuổi, xuất ngoại học chuyên sâu mấy năm trở lại, còn có cơ hội lần nữa trở lại trên võ đài. Chu Hồng nghe, thở dài than thở nói. Ngươi nói ngươi, làm sao cũng không biết học một ít ngươi biểu tỷ, bắt cái nam nhân cho chính mình lưu điều đường lui. Ngươi nói ngươi nếu là đuổi kịp Tần gia cái đó tiểu thiếu gia, bây giờ chuyện này còn không phải là người ta Tần gia chuyện một câu nói. Tần gia mặc dù không như phó gia lớn như vậy gia sản, nhưng Tần Luật còn có một cái thúc thúc một người cô đều ở đây bộ ngoại giao phong sinh thủy khởi, nàng nếu là bắt được Tần Luật, sao đến nỗi rơi đến như bây giờ mức. Lê Hinh Nhi mặc dù sự nghiệp không có, nhưng bây giờ cùng Viễn Đông tập đoàn Ngụy Tử Đỉnh kết hôn làm Ngụy phu nhân. Ngươi cho là Tần gia liền để ý chúng ta như vậy tiểu môn tiểu hộ. Chu Lâm Na không nghĩ nghe nữa hắn cửa trách, đứng dậy trực tiếp về phòng đi. Nàng không phải không đuổi qua Tần Luật, nhưng bất kể nàng làm sao biểu đạt hảo ý, Tần Luật đều đối nàng vô tình. Đại học sau, hắn đa số thời điểm đều ở gia tộc xí nghiệp học tập, nàng ngay cả mặt mũi đều thấy không hơn. Chương 852, tự biết mình ta vẫn phải có. Ca khúc đạo dụng sự kiện, Chu Lâm Na mặc dù không có ra mặt thừa nhận, nhưng ở nước Hoa đã thanh danh lang tạ. Ngược lại là Lạc Thiên Thiên, bởi vì IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, danh tiếng tăng mạnh, thậm chí không ít người kêu muốn nàng xuất đạo chính mình sáng tác chính mình hát. Mới hừng sáng, Lạc Thiên Thiên liền nhận được Tiểu Lâm điện thoại, nhường nàng đến thời ức văn hóa gặp một lần công ty an bài luật sư. Lạc Thiên Thiên vội vã đuổi đến công ty, cùng luật sư nói chuyện một ít liên quan tới truy tố Hoa Thượng Văn Hóa cùng Chu Lâm Na chuyện. Lấy trước mắt trên tay chúng ta có chứng cứ cùng tài liệu, chỉ có thể liền IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, truy tố, nhưng bởi vì đối phương chẳng qua là hát một lần, tuyên bố phát được, nhưng cũng không có đưa vào chế tạo, cho nên có thể bắt đền đến số tiền có hạn. IT, Khuynh Thành thời gian GT, phong cách cùng IT, ngươi là ta ánh sao GT, tương tự, nhưng nếu như đối phương không thừa nhận, chúng ta rất khó liền IT, Khuynh Thành thời gian GT, truy tố đối phương. Luật sư đang tại trò chuyện qua sau, cho thành khẩn ý kiến. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, ta biết. Nếu như IT, Khuynh Thành thời gian GT, có chứng cứ truy tố, bọn họ cũng sẽ không dùng IT, ngươi là ta ánh sao GT, bày cái vòng này bộ. Bất quá bây giờ coi như truy tố không được, Chu Lâm Na cũng đã vì nàng sở tác sở vi bỏ ra thảm trọng giá cao. Tiểu Lâm sau khi nghe xong, nói. Đừng nản chí, chúng ta sẽ tận lực tranh thủ Lâm Chu chứng tử. Cảm ơn, bất quá vạn nhất tranh không lấy được, cũng không cần quá phí tâm, có bây giờ kết quả, đã rất ra ta dự liệu. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Ban đầu phát hiện thời điểm, tay mình trên vừa không có chứng cứ, chỉ có thể nhịn khí thốt khí. Nhìn Chu Lâm Na tuyên dương khắp trốn đó là nàng sáng tác tác phẩm. Bây giờ, cuối cùng nhường đại chúng biết nàng mặt mũi thực. Chuyện đến trình độ này, Chu Lâm Na là hoàn toàn lạnh, coi như hoa thượng giải trí có thông thiên bản lãnh cũng không cứu được nàng. Tiểu Lâm nói, ít nhất, này trong vòng mấy năm Chu Lâm Na chỉ cần có bất kỳ ló mặt hoạt động, đều sẽ gặp phải đại chúng ngăn chặn nàng chửi rủa. Thông minh một chút, liền thừa cơ hội này xuất ngoại đi. Thật tốt học một ít mình âm nhạc chuyên nghiệp trở lại lan lộn. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao xúc động, làm âm nhạc nàng hay là nghĩ bậy quá nhiều. Chu Lâm Na đang tại cao trung liền bắt đầu có chút danh tiếng, cho nên một lòng liền muốn đi vòng giải trí chui, quá nhiều tâm tư tốn ở rồi chuyện khác trên, ít đi nhiệt tình âm nhạc thành kính. Cuối cùng, vì nổi danh không tiếc tới đạo dùng nàng tác phẩm. Đúng rồi, trải qua chuyện này, trên mạng không ít người đều ở đây quỷ cầu ngươi xuất đạo. Tiểu Lâm nói xong, thành tâm thành ý dò hỏi, có không có hứng thú. Lạc Thiên Thiên bề ngoài điều kiện thuộc về đẹp lạnh lùng hình, không tính là đỉnh xuất sắc, nhưng chỉ cần có tốt nhà tạo mẫu hay là cầm xuất thủ. Cộng thêm chính mình đang tại sáng tác phương diện rất có tài hoa, là có thể bưng được. Lạc Thiên Thiên cười lắc đầu, nói, tự biết mình ta vẫn phải có, ta không phải khối kia đoán, ta giọng điều kiện không có tốt như vậy. Hơn nữa, thời ức văn hóa đã có cái sáng tác hình nữ ca sĩ Tiêu Thiến, nàng tự nhận chính mình giọng điều kiện còn không có Tiêu Thiến xuất sắc. Cho nên ca sĩ chén cơm này, nàng là không ăn nổi. Tiểu Lâm nhìn nàng không có xuất đạo ý nguyện, cũng không có cưỡng cầu nữa. Được rồi, vậy ngươi liền an tâm tiếp tục sáng tác. Cõi đời này như vậy nhiều người gọt nhọn đầu đi trong cái vòng này chui, muốn nổi danh, như vậy cơ hội đưa đến trên tay, nàng lại vẫn không có hứng thú. Lạc Thiên Thiên nhìn đồng hồ, nói, nếu là không chuyện khác, ta liền đi trước, hôm nay Vi Vi sinh nhật, hẹn đi nhà nàng gặp mặt. Chương 853, tự biết mình ta vẫn phải có hai. Đúng, hôm nay là nàng sinh nhật. Tiểu Lâm vô chán một cái mới nhớ, vội vàng nói, chuyện về sau giao công ty cùng luật sư xử lý, ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Bởi vì gần đây mang theo hai cái người mới, lại vội vàng tra Chu Lâm Na chuyện, hắn đều quên đều đến mộ Vi Vi sinh nhật. Lạc Thiên Thiên hướng Tiểu Lâm cùng luật sư nói rồi đừng, rời đi thời ức văn hóa, vội vã chạy tới Thiên Thủy biệt thự. Kỳ Trinh đã trước nàng một bước tới, nhìn một cái nàng vào cửa liền xông lại nói. Tới tới tới, chúng ta Inter Hồng Nhân, nhường ta thật tốt chiêm ngưỡng một chút. Lạc Thiên Thiên rất phối hợp cho nàng bẻ rồi cái đẹp lạnh lùng không thể một đời hình dáng, chiêm ngưỡng đủ chưa? Cố Vi Vi dòm hai người, buồn cười thúc giục. Đi rửa tay đi, cơm trưa vừa vặn. Lạc Thiên Thiên phản ảnh qua đây là đang tại Phó Hàn Tranh biệt thự, bận điệu thu liễm mấy phần, nhỏ giọng hỏi. Nhà ngươi Phó Thúc Thúc không ở nhà đi. Yên tâm đi, hắn đi công tác còn chưa có trở lại. Cố Vi Vi một bên bày chén đũa, vừa nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe Phó Hàn Tranh không có ở đây, lúc này mới bung ra đem bao ném một cái, đi phòng bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Luật sư nói thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên lau tay ngồi xuống, trước mắt chứng cứ, chỉ có thể liền IT, ngươi là ta ánh sao GT, truy tố hoa thượng giải trí cùng Chu Lâm Na, IT, Khuynh Thành thời gian GT, chứng cứ không quá đầy đủ, bất quá như vậy kết quả, ta đã rất hài lòng. Nếu là chỉ có chính nàng, phỏng đoán Chu Lâm Na đem kia vốn sách trong tất cả tác phẩm đều dùng, nàng cũng không thể cầm nàng như thế nào. Coi như IT, Khuynh Thành thời gian GT, truy tố không được nàng. Bây giờ cũng đủ nàng uống một bầu. Kỳ Trinh một vừa ăn thứ gì, một bên cắm một miệng. Tối hôm qua cả lấy bồ bắt quái, cả đến nửa đêm đều không ngủ, làm hại nàng hôm nay vành mắt đen tất cả đi ra. Coi như phương diện pháp luật không thể phán định nàng đạo dùng IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, có thể đại chúng đã nhận định nàng đạo dùng. Cố Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên nâng ly trà lên, hướng nàng nói. Đây là cảm ơn ngươi, nếu không ta thật không biết phải làm sao. Không khách khí. Cố Vi Vi nâng ly cùng nàng đụng một cái. Kỷ Trình cũng bưng ly lên cùng các nàng đụng một cái, hương phấn nói. Ta nhìn trên mạng thật là nhiều người đều ở đây quỳ cầu Thiên Thiên ngươi xuất đạo khi ca sĩ, có phải hay không sau này ta phải có hai cái đại minh tinh bạn. Không có hứng thú, cái vòng này không thích hợp ta. Lạc Thiên Thiên kiên quyết nói. Đừng a, tốt như vậy cơ hội. Kỷ Trình chưa từ bỏ ý định khuyên. Bây giờ trên đi học, viết viết ca tốt vô cùng, khi ca sĩ muốn giọng tốt, ta kia phá la giọng có thể hát cái gì. Lạc Thiên Thiên không khách khí chút nào tự đen rồi một cái. Hơn nữa, đang tại vòng giải trí lớn như vậy áp lực, nàng ngay cả lần này chuyện này đều thiếu chút nữa không gánh nổi, đừng nói đi làm ca sĩ đối mặt các phe áp lực cùng đánh giá rồi. Người cái này không tiền đồ. Kỷ Trình rất tức, tốt như vậy cơ hội nàng đều không ra nói. Cố Vi Vi cũng nhìn ra Lạc Thiên Thiên không có tâm tư của phương diện này, cười nói an ủi Kỷ Trình nói. Tốt lắm. Thiên Thiên muốn cùng thật xuất đạo rồi, sau này chúng ta hai đều bận rộn không gặp người, ngươi chỉ có một người chơi đi. Kỷ Trình vừa nghe lập tức đổi chủ ý rồi, hướng Lạc Thiên Thiên nói. Ta suy nghĩ một chút, ngươi quả thật không thích hợp làm ca sĩ, hay là cùng ta cùng nhau đi học cho giỏi đi. Vốn là Vi Vi mấy tháng thấy không được một mặt nàng liền không vui, ngay cả Thiên Thiên cũng thấy không được, nàng đều không có ai chơi với nhau mà rồi. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên không nói nhìn nhau một cái, dở khóc dở cười. Tốt lắm, ăn cơm các ngươi thử một chút đưa tới phủ dâu lễ phục. Kỷ Trình vừa nghe tức giận trừng hướng Cố Vi Vi, ngươi không nói sớm, ta đều ăn nhiều như vậy, mới nói phải thử lễ phục. Nàng thật vất vả mới gầy một chút xíu, đã vừa mới ăn nhiều như vậy, còn nhét vào lễ phục sao. Chương 854, ta đều tốt muốn gả cho ngươi. Cố Vi Vi nói một chút phải thử phù dâu lễ phục, Kỷ Trình một hớp cũng không dám lại ăn thêm. Lạc Thiên Thiên nhưng gặm một khối xương sống, cố ý nói. Ừ, cái này xương sống ăn ngon thật, gia vị vừa vặn, thịt cũng phi thường nát. Cố Vi Vi lại cho nàng kẹp một khối hải sản, đây là sáng sớm từ hải sản thị trường mua về, ngươi nếm thử một chút. Kỷ Trình thống khổ cắn đũa, nhìn một bàn ngon món ngon. Các ngươi hai cái vạn ác người gầy. Các nàng hai cái vừa cao vừa gầy, ăn thế nào cũng không mập, hết lần này tới lần khác chính nàng không cao lại không đủ gầy, mập một điểm liền tỏ ra tròn vo, gặp phải ăn ngon cũng không dám ăn quá nhiều. Lạc Thiên Thiên vừa ăn, vừa nói, hôm nay chẳng qua là thử lễ phục, cũng không phải là chính thức hôn lễ, ngươi sợ cái gì? Kỷ Trình kiên quyết không ăn, hôn lễ liền không có bao nhiêu ngày, ta không thể mọc lại thịt. Cô dâu cũng không phải là ngươi, ngươi mập cũng không người nhìn ngươi. Lạc Thiên Thiên nói, ngươi Kỷ Trình giận đến cắn răng, trợn mắt nhìn kích thích nàng người, rõ ràng là ngươi chê ta mập muốn ta giảm cân. Ta có không? Lạc Thiên Thiên giả ngu. Giọt. Ba người cười cười náo náo ăn cơm trưa, Cố Vi Vi mang theo hai người đến phòng để quần áo, đem ngày hôm qua đưa tới phủ dâu lễ phục đưa cho hai người. Các ngươi thử trước một chút, nếu là không thích hợp lại để cho người sửa đổi. Hai người cầm quần áo. Đi gian phòng phòng vệ sinh đổi. Cạn màu hồng đoạn mặt lễ phục tỏ ra thanh xuân hoạt bát, lại không mất ưu nhã. Kỷ Trình xuyên ra ngoài, đứng ở gương chiếu một cái, thở dài nói. Đẹp không giống ta. Cố Vi Vi nhìn nàng eo tựa hồ có chút băng bó, hỏi. Có phải hay không có chút nhỏ, nếu không đổi nữa đổi. Không cần, ta còn có thể lại gầy điểm. Kỷ Trình kiên định nói. Lạc Thiên Thiên thay xong đi ra. Gầy gò cao gầy vóc dáng ung dung điều khiển rồi lễ phục, nhường luôn luôn thói quen xuyên quần dài lưu tóc ngắn Lạc Thiên Thiên thêm mấy phần nữ nhi ra xinh đẹp. Ta xuyên vừa vặn, không cần sửa lại. Cố Vi Vi hài lòng gật gật đầu, nói. Chờ hôn lễ sau này, này hai kiện lễ phục liền là của các ngươi, Martin. Gordin tự mình thiết kế Nga. Kỷ Trình hưng phấn thét chói tai, chạy về ghế salon ngồi xuống kéo ở nàng cánh tay. Vi Vi. Ta đều tốt muốn gả cho ngươi. Vậy để cho ngươi kia nhỏ anh họ làm thế nào? Cố Vi Vi chế nhạo cười hỏi. Kỷ Trình đi nàng trên người dựa vào một chút, cười nói. Không muốn hắn. Ngươi có thể không muốn ngươi nhỏ anh họ, Vi Vi cũng sẽ không không muốn nhà hắn phó đại tổng tài. Lạc Thiên Thiên cũng đến ghế salon ngồi xuống nói. Ba người đang trò chuyện, người giúp việc lên lầu gõ cửa. Phu nhân, có người nói là tới đưa hình. Cố Vi Vi đứng dậy đi xuống lầu, phát hiện là trước khi giúp bọn họ chụp ảnh cưới nhiếp ảnh gia trợ lý. Phó phu nhân, lần trước vỗ hình chúng ta tắm đi ra, đưa tới nhường ngươi lựa chọn những cần phóng đại hoặc là trang hoàng. Chụp hình trợ lý vừa nói, đem tắm đi ra ngoài hình giao cho nàng. Cố Vi Vi sau khi nhận lấy, nhìn mấy tấm sau nhường người giúp việc cho người rót trà cầm một chút quà vặt. Ngại, ngươi chờ một chút, ta lên lầu chọn một chút. Không việc gì, ngươi tùy ý. Cố Vi Vi cầm lên trong hình lầu trở về phòng ngủ, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đã đổi trở về mình quần áo, nhìn nàng cầm một lớn lược hình tò mò hỏi. Cái gì hình? Lần trước vô ảnh cưới. Nàng vừa nói, cầm hình đang tại ghế salon ngồi xuống. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên vừa nghe là ảnh cưới, hưng phấn xít lại gần cùng nhau nhìn. Ngao, tờ này thật là đẹp. Á á á á, tờ này cũng tốt ngọt ngào. Nhan trị giá cao người. Quả nhiên làm sao chụp đều đẹp mắt. Chương 855, nhà ngươi phó thúc thúc không trở lại cho ngươi qua sinh nhật. Rõ ràng đều vẫn là không có tinh tu hình, cũng đã có thể so với danh mô mảng lớn. Kỷ Trình thấy so với thấy chính mình đầu yêu còn kích động, ngao, ngươi cùng phó tổng nhan trị giá khí chất, thật là xứng một mặt. Mặc dù nàng thấy phó Hàn Tranh chân nhân thời điểm thiếu, nhưng thỉnh thoảng sẽ từ tài chính kinh tế báo cáo trên thấy hình. Buôn bán trường hợp vĩnh viễn đều là khí chất mát lạnh, không qua loa nhan cười dáng vẻ. Nhưng là trong hình Phó Hàn Tranh hoàn toàn giống như đổi một người, chân mày khỏe mắt đều tràn ngập ôn nhu nhìn tân nương của hắn, thật giống như là nhìn thế gian chân quý nhất bà bối. Nhìn một chút, phát hiện thân ở chung với nhau hình chiếm đa số. Lại một tấm thân, tờ này lại là, chụp ảnh cưới các ngươi thân như vậy nhiều lần, thích hợp sao? Kỳ Chính hỏi. Cố Vi Vi ngượng ngùng cười một tiếng. Xem xong ảnh cưới phát hiện, còn có một bộ phận bọn họ tản bộ hình. Hẳn là nhiếp ảnh ra bên ngoài chụp phong cảnh vô tình bắt nhịp, bất quá vô hết sức gấm áp tự nhiên. Quá ngọt ngào. Kỳ Trình thở dài nói. Cố Vi Vi chọn lựa mấy cái tấm, hướng hai người hỏi. Này mấy tấm phóng đại trang hoàng như thế nào? Này mấy tấm làm sao đủ, như vậy nhiều xinh đẹp hình, tất cả đều phóng đại mới được. Kỳ Trình cầm còn lại hình hương phân nói. Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn nàng một cái nào ngu ngốc sẽ treo như vậy nhiều hình ở nhà. Nếu không đưa ta một bức, treo nhà ta cũng được. Kỷ Trình treo ghẹo nói. Lạc Thiên Thiên không nói, nhà ngươi treo người khác ảnh cưới, có tật xấu a? Kỷ Trình cầm một lược hình, nhìn một lần lại một lần. Có thể là thật lại đẹp trai vừa đẹp a. Cố Vi Vi chọn mấy tấm dùng điện thoại di động vô xuống tới, cho Phó Hàn Tranh phát tới. Nhiếp ảnh gia trợ lý đưa tới hình. Này mấy tấm hình trang hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà, hình cùng tin tức gửi đi một lúc lâu, cũng không thấy trở về tới tin tức. Thẳng đến sắp xỉ nửa giờ, Phó Hàn Tranh mới về thẳng điện thoại qua đây. Mới vừa họp. Ừ, hình nhìn thấy không? Cố Vi Vi hỏi. Thấy được, ngươi quyết định liền tốt. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi nghe, liền nói. Vậy thì định này mấy tấm rồi? Ta hỏi thăm bác gái muốn tờ nào. VN Phó Phu Nhân một mực nói, chụp ảnh đi ra muốn một bức đặt ở nhà cũ. Tốt. Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hỏi. Ngươi công việc còn không có kết thúc, hôm nay. Đuổi kịp trở lại sao? Nhanh, buổi tối hẳn có thể chạy trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, không nghĩ quấy rầy nữa nàng công việc, liền trực tiếp nói. Vậy ngươi bận bịu đi. Buổi tối thấy, cúp điện thoại, tâm tình nhưng lại khó hiểu có mấy phần nặng nề. Nàng trông chờ hắn có thể trở về tới, nhưng lại mơ hồ có chút sợ hai hắn trở lại, bởi vì hắn trước khi đi nói xong, hắn sau khi trở về bọn họ thật tốt nói một chút. Lấy hắn cơ trí, sợ rằng đã đoán được nàng chuẩn bị cùng hắn nói cái gì. Kỷ Trình nhìn nàng tiếp điện thoại xong tâm tình không tốt dáng vẻ, hỏi. Thế nào, nhà ngươi phó thúc thúc không trở lại cho ngươi qua sinh nhật? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, cười nói. Không phải, hắn buổi tối trở lại. Nàng chẳng qua là đợi hai ngày, nhất thời nghĩ không rõ bắt đầu chờ hắn trở lại, chính mình nên làm sao hướng hắn mở miệng cái đó đã lừa dối hắn thật lâu bí mật. Ta đã nói rồi, nhà ngươi phó thúc thúc tại sao lại ở đây sao ngày trọng yếu không trở lại cùng ngươi. Kỳ Trinh cười nói. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, cầm chọn mấy tấm hình xuống lầu, giao cho nhiếp ảnh gia trợ lý. Trừ cái này mấy tấm, còn lại hình, ta có thể lưu lại sao? Dĩ nhiên có thể. Nhiếp ảnh gia vội vàng trả lời. Bà chủ muốn lưu lại, hắn dám cự tuyệt sao? Chương 856, Tiểu Nguyên bảo lễ vật. Cố Vi Vi đưa đi nhiếp ảnh gia trợ lý, liền đem chọn chúng hình phát cho phó phu nhân, hỏi nàng muốn lưu tờ nào đang tại nhà cũ. Phó phu nhân sau khi xem, lập tức trở về rồi điện thoại qua đây. Hình đều đưa tới. Mới vừa đưa tới, chọn này mấy tấm chuẩn bị phóng đại trang hoàng. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân vừa nghe, cười hỏi. Vậy ngươi buổi tối lúc tới, có thể đem còn lại hình mang tới cho chúng ta nhìn một chút sao? Lấy Hàn Tranh trước kia tính tình, nàng đều cho là đời này không thấy được hắn kết hôn rồi, bây giờ hắn thật sắp kết hôn rồi. Bọn họ dĩ nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn chụp ảnh cưới là hình dáng gì. Tốt, vậy ta trễ giờ dẫn đi. Cố Vi Vi trả lời. Phó phu nhân đang tại bên đầu điện thoại kia chỉ huy người giúp việc bố trí đồ, lại hướng nàng hỏi. Hàn Tranh có hay không cùng ngươi nói lúc nào trở lại, ta đánh hắn điện thoại không có nhận. Hắn nói công việc kết thúc thì trở lại, buổi tối hẳn có thể chạy về. Cố Vi Vi nói. Hảo hảo hảo. Phó phu nhân nghe nàng nói có liên lạc, cũng yên lòng, ngươi không cần phải gấp gáp qua đây, trong nhà còn đang bố trí, loạn đâu, chờ trời tối tới nữa. Tốt, bác gái ngươi phí tâm. Cố Vi Vi cảm kích nói. Đều là người một nhà rồi, ngươi đứa nhỏ này còn nói gì lời khách khí. Phó phu nhân bật cười, đại khái là thấy người giúp việc bố trí lộn đồ rồi, thông vội vàng nói, bên này còn bận, trước không nói. Cố Vi Vi cúp điện thoại đang chuẩn bị lên lầu. Chuông cửa lại vang lên. Người giúp việc chạy chậm đi mở cửa, rất nhanh liền nghe được Tiểu Nguyên bảo lại thanh mại khí thanh âm. Vợ! Vợ! Cố Vi Vi nghe được quen thuộc xưng hô, dở khóc dở cười không người đem chạy vào đứa bé ôm. Tiểu Nguyên bảo, không phải nói xong không gọi nữa lao bà sao? Tiểu tử làm một mặt quỷ, nhỏ ngón tay chỉ sau lưng mình gấu con túi đeo lưng. Nguyên bảo cho ngươi mang quà. Cố Vi Vi đem hắn buông xuống. Giúp hắn đem gấu con túi đeo lưng lấy xuống. Tiểu tử chính mình vụng về kéo túi đeo lưng dây khóa kéo, muốn cho nàng đem lễ vật lấy ra. Nguyên Sóc theo ở phía sau đi vào, bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyên bảo vội vã muốn đi qua tìm ngươi, ta trước hết mang hắn tới. Dẫu sao nàng sinh nhật vừa qua, hắn phải dẫn Tiểu Nguyên bảo đi đồ giản gia tộc, gặp mặt lại không biết phải bao lâu sau. Không quan hệ. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái Tiểu Nguyên bảo đầu. Tiểu Nguyên bảo thật vất vả từ trong túi sách đem hệ nơ con bướm hộp quà tử lấy ra, hai tay bưng tới đưa cho nàng nói. Vi Vi giải khiết, sinh nhật vui vẻ. Cố Vi Vi trịnh trọng hai tay tiếp nhận hắn lễ vật, hỏi. Vậy ta có thể bây giờ mở ra sao? Tiểu Nguyên bảo nặng nề gật đầu, sữa thanh khí nói. Có thể. Cố Vi Vi cẩn thận mở ra chói nơ con bướm, lại mở ra giấy bọc, lại mở hộp ra. Cuối cùng. Mới từ bên trong lấy ra lễ vật. Lễ vật là một bức họa, vẽ là nàng, họa phong mặc dù ngây thơ nhưng khả ái lại có thú. Tiểu Nguyên bảo thấy nàng mở ra, một đôi mắt chợt lóe chớp chớp. Người cháu sao? Thích, thích vô cùng, cảm ơn Tiểu Nguyên bảo đưa ta như vậy bổng lễ vật. Cố Vi Vi vui vẻ nói cảm ơn. Nguyên Sóc sau khi xem, nhỏ giọng nói. Hắn vẽ 5 lần mới hài lòng. Cố Vi Vi đưa tay ôm một cái Tiểu Nguyên bảo. Lại nói một lần tạ. Cảm ơn, ta thích vô cùng. Đây là nàng nhận được đơn giản nhất lễ vật, nhưng đối với mới 3 tuổi Tiểu Nguyên bảo mà nói, đã tràn đầy hắn tất cả thành ý cùng thật lòng. Chương 857, Phó Hàn Tranh thất ước. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nàng đi xuống thật lâu không có lên lầu, từ trên lầu đi xuống liền thấy trong phòng khách đứng một cái mềm manh manh thằng bé trai. A, đây là nơi nào tới bánh bao nhỏ, tốt manh. Tốt manh. Kỳ Trình vừa nói, hưng phấn chạy tới. A, tròn trịa bánh bao mặt, thật nghĩ đâm, thật nghĩ xoa. Cố Vi Vi dắt Tiểu Nguyên Bảo hướng hai người giới thiệu, đây là Tiểu Nguyên Bảo, bên này là ba hắn Nguyên Sóc. Kỳ Trình quỳ ngồi ở thảm, hưng phấn nói. Ngao, Tiểu Nguyên Bảo, tên cũng tốt manh. Lạc Thiên Thiên đang tại ghế salon ngồi xuống, nhìn một chút đi Cố Vi Vi bên người tránh Tiểu Nguyên Bảo. Người khác chế một điểm, hù được người ta hài tử. Cố Vi Vi cho các nàng hai giới thiệu xong, lại hướng Tiểu Nguyên Bảo nói. Tiểu Nguyên Bảo, vị này là Kỷ Trình Trị, vị này là Thiên Thiên Trị. Mấy trình giải khiết, thiên thiên giải một chút khiết. Tiểu Nguyên bảo độc gầm không được, hướng về phía hai người ngọt ngào kêu. Kỳ trình che ngực, bị manh phải chết đi sống lại. Vi Vi, ngươi tại sao sớm không nói cho ta, ngươi nhận thức như vậy khả ái như vậy manh bánh bao nhỏ. Sợ ngươi trộm đứa bé. Lạc thiên thiên nói hỏng bét. Người nào đó cho tới bây giờ đều là đối manh manh đổ không có sức đề kháng, thấy như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ, nàng không nghi ngờ chút nào nàng có trộm hài tử ý niệm. Cố Vi Vi nhường người giúp việc đem trước khi Tiểu Nguyên Bảo ở đây bên, phó thời dịch cho mua đồ chơi rời ra. Kỳ Trình thấy nhạc cao đồ xếp gỗ, hướng Tiểu Nguyên Bảo nói. Tiểu Nguyên Bảo, chị sẽ thành xe hơi nhỏ, nhà nhỏ, nhỏ xe lửa, người muốn cái gì? Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp con mắt tròn vo, nhỏ xe lửa. Chờ a. Thâm niên nhạc cao nhà chơi Kỳ Trình ba lượng hạ liền đem hết một chiếc nhỏ xe lửa, đưa đến Tiểu Nguyên Bảo trước mặt, đang đang đang đang. Nhỏ xe lửa tới rồi. Tiểu Nguyên Bảo ngạc nhiên nhìn đưa tới trong tay nhỏ xe lửa, một mặt sùng bái nhìn về phía Kỳ Trình. Giải khiết, ngươi thật giỏi. Kỳ Trình nhìn một cái manh manh tiểu tử lượng loẹ loẹ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, khen mình, manh phải tâm đều phải hóa. Nhìn a, chị cho thêm đổi cái nhà nhỏ. Kỳ Trình dựng đồ xếp gỗ, Tiểu Nguyên Bảo chiếu nàng cần cầm đồ xếp gỗ đưa cho nàng, rất nhanh chơi tới một chỗ, còn chơi được kinh khủng. Cố Vi Vi mấy người liền trơ mắt nhìn bọn họ hai chơi một chút trưa, đến trời sắp tối rồi mới quá túc nghiện. Phó phu nhân gọi điện thoại, thông báo bọn họ có thể chuẩn bị đi rồi. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía vẫn còn ở chơi bính đồ hai người. Không còn sớm, chúng ta nên đi qua. Kỳ Trình kéo Tiểu Nguyên Bảo lên, cùng đi rửa tay, lại tay trong tay đi ra cùng bọn họ cùng lên xe. Nguyên Sóc làm thành duy nhất đàn ông, lái xe nhiệm vụ liền rơi vào hắn trên đầu. Lạc Thiên Thiên ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, Cố Vi Vi cùng Kỳ Trình mang Tiểu Nguyên Bảo ngồi ở phía sau. Trải qua một buổi chiều trò chơi trao đổi, Kỳ Trình đã hoàn toàn cùng Tiểu Nguyên Bảo thành bạn, Tiểu Nguyên Bảo cũng mặc cho nàng đang tại trên mặt mình lại xoa lại bóp. Đoàn người đi tới nửa đường, Cố Vi Vi điện thoại di động reo, dặn dò Kỳ Trình chiếu cô đứa bé, chính mình lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Nhìn một cái là Phó Hàn Tranh điện thoại, liền mừng rỡ hỏi. Người đã tới chưa? Phó Hàn Tranh giọng có chút ngưng trọng, nói. Còn không có, bên này hàng không quản chế không bay được, khả năng tối nay đuổi không trở về. Cố Vi Vi nghe, trong bụng một trận thất lạc, trầm mặc một hồi lại nói. Không quan hệ, an toàn đệ nhất. Ngươi bây giờ đi qua rồi sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Ở trên đường, sắp tới. Cố Vi Vi thanh âm khó nén thất lạc ý. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, nói. Sinh nhật vui vẻ, quá khứ cùng bọn họ thật tốt chúc mừng một chút. Ừ, cô Vi Vi lên tiếng đáp lại. Nhưng là, nàng chỉ muốn cùng hắn chúc mừng a. Chương 858, ngươi lại không kêu một tiếng mẹ, mẹ ta khóc cho ngươi nhìn. Cùng Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc nói chuyện, nàng mất mát trầm mặc hồi lâu. Nguyên Sóc cảm thấy bầu không khí không đúng, từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, Phó Hàn Tranh bên kia không bay được. Tối nay không chạy trở lại. Cố Vi Vi miễn cưỡng vui vẻ cười nói. Bên trong xe mấy người một hồi trầm mặc, Kỳ Trình sau đó điều chỉnh bầu không khí cười nói. Không quan hệ, hôm nay đâu, sẽ để cho mọi người chúng ta cùng nhau vì ngươi chúc mừng. Ngày mai chờ Phó gia Phó Thúc Thúc trở lại để cho hắn đơn độc thay ngươi chúc mừng. Buổi trưa không phải gọi điện thoại nói nhất định sẽ chạy về sao. Bây giờ một cú điện thoại liền nói không trở lại. Phó Hàn Tranh không giống như vậy người không đáng tin cậy a. Đúng, hôm nay liền theo chúng ta cùng nhau náo nhiệt chứ, ngày mai các ngươi hai người ngọt ngào đi đi. Lạc Thiên Thiên cũng nói theo. Ước chừng là sợ nàng tâm tình không tốt, Kỳ Trình một đường đều nói chính mình ở trường học chuyện lý thú. Cố Vi Vi đi theo bọn họ cùng nhau cười nói, trong lòng kia một cổ thất lạc cảm đạm, làm thế nào cũng lau không đi. Đoàn người đến Phó gia nhà cũ, xe mới vừa dừng lại tốt. Phó phu nhân liền cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch cùng đi ra ngoài nhận. Tiểu Nguyên Bảo bởi vì ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cho nên vừa xuống xe liền hướng về phía Phó phu nhân điểm điểm kêu. Bà nội! Ai yêu! Tiểu Nguyên Bảo cũng tới. Phó phu nhân không người cùng tiểu tử chào hỏi. Nguyên Sóc ôm lấy đứa bé, cùng mấy người lên tiếng chào, trước hết ôm đứa bé tiến vào. Phó phu nhân nhìn Cố Vi Vi, thở dài than thở nói. Hàn Tranh cho ngươi gọi điện thoại rồi đi, hôm nay không chạy trở lại, sớm biết như vậy đi xảy ra cái gì kém. Chính là, Phó Thời Khâm phụ họa, ngay sau đó nói, chị dâu, ngươi đừng tức giận, ngày mai ta liền cho ngươi mua một tấm giặt quần áo. Phó Thời Dịch cũng cùng cửa trách, ngày gì có thể bỏ qua, hôm nay cũng không thể bỏ qua, ta ca thiệt là. Cố Vi Vi nghe dở khóc dở cười, tốt lắm, cũng không phải là hắn cố ý không trở lại, phi cơ không có biện pháp cất cánh cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt lắm, chị dâu, ngươi mau vào xem một chút, mẹ ta cho ngươi chuẩn bị sinh nhật sẽ. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi đi theo mấy người vào cửa, vừa vào cửa đến phòng khách một hai bên đường đều bày đầy kiểu diễm phấn hoa hồng, trong phòng trói các loại màu hồng khí màu trắng cầu, ngay cả thang lầu trên tay vịn đều trói. Vốn là kiểu Trung Hoa cổ nhã biệt thự, gắng gượng bố trí hết sức phấn nộn thiếu nữ gió. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch một trái một phải đứng ở nàng hai bên, dòng tỉ mỉ bố trí sinh nhật sẽ nói. Đây là ta đã thấy, nhà ta cao nhất cao cấp phối trí sinh nhật sẽ, trừ bà nội đại thọ liền không làm thành qua như vậy. Ai bảo mẹ ta nằm mộng cũng nhớ có đứa con gái, nằm mộng cũng nhớ cho nàng làm một trận sinh nhật sẽ đâu, hôm nay có thể coi như là nhường nàng cho mộng. Phó phu nhân vừa nghe, trợn mắt nhìn hắn hai một cái. Các ngươi những nam nhân này qua sinh nhật, bố trí cái gì, tiểu cách không tiểu cách. Dạ dạ dạ, ngươi con dâu mới là thân, chúng ta đều là nhặt được. Phó Thời Dịch nhún vai một cái. Cố Vi Vi nhìn trong phòng mọi chỗ chú tâm bố trí, trong lòng tràn đầy cảm động. Bác gái, cảm ơn, nhường ngươi như vậy phí tâm. Phó Thời Khâm liếc nàng một cái, lại nhìn một cái nhà mình mẹ ruột. Chị dâu, ngươi lại không kêu một tiếng mẹ, mẹ ta nên khóc cho ngươi nhìn. Từ nhà mình mẹ ruột đón nhận Mộ Vi Vi sau, mỗi ngày càng liền mắt ba ba mong đợi người sớm một chút vào cửa, kêu nàng một tiếng mẹ. Cố Vi Vi mím môi nhìn một chút phó phu nhân, đang tại phó phu nhân đầy cõi lòng mong đợi trong ánh mắt, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Mẹ! Chương 859, nay cưới còn có thể hay không kết liễu? Phó phu nhân mặt mày hớn hở, kêu. Ai? Đáp ứng xong, còn đem nàng ôm một chút. Đúng rồi, hình ta mang tới. Cố Vi Vi không biết nói cái gì cho phải, lập tức đem mang tới hình lấy ra. Phó phu nhân nhận lấy, nhìn mấy tấm lập tức lấy được phòng khách Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân cùng nhau nhìn. Ừ, tờ này vô tốt. Tờ này cũng không tệ. Tờ này tốt, người và bối cảnh đều vô cùng tốt. Ba người đều đeo mắt kiếng lên, khen không dứt miệng từng tờ nhìn kỹ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch là theo chân cùng đi vô, hiện trường đều nhìn lại rồi, so sánh phiến dĩ nhiên là không có hứng thú. Phó Thắng Anh nhìn, hướng về phía Phó Phu Nhân cười nhạo nói. Hình này trong, còn giống như con trai người sao. Từ nhỏ liền tánh tình trong trẻo lạnh lùng con trai trưởng, trong hình hãy cùng đổi một người tựa như, từ biểu tình đến ánh mắt đều nhu hòa nhường người khó tin. Không phải con trai người. Phó Phu Nhân phản trừng mắt một cái quá khứ. Này kết hôn đối tượng, là chính hắn thích chính là không giống nhau. Phó Lao Phu Nhân sau khi xem xong, lại nhìn một chút ngồi ở bên trên Cố Vi Vi, tức giận đoán giận nói. Nhìn một chút, ta liền nói chuyện kết hôn không thể gấp đi, cái này còn không kết, trọng yếu như vậy ngày hắn cũng dám không trở lại. Mẹ, ngươi liền mong đợi tốt một chút đi, nói cái gì vậy? Phó Phu Nhân vừa nghe lập tức phản đối. Nàng này thật vất vả trông được bọn họ đem hôn sự quyết định. Vi Vi vào lúc này bởi vì Hàn Tranh không trở lại vốn là tâm tình liền không tốt, lại bị Lao Thái Thái như vậy một khuyến khích, thật không vội kết này cưới rồi, đó là muốn gấp chết nàng. Cố Vi Vi bật cười, hướng Phó Lao Phu Nhân nói. Cũng không phải là hắn không nghĩ trở lại, không có biện pháp cất cánh, đương nhiên vẫn là an toàn trọng yếu. Chính là trở lại, ngươi cũng phải thật tốt thu thập hắn. Phó Lao Phu Nhân nói. Phó Thời Dịch đi theo bên vực, chính là... Trọng yếu như vậy ngày cũng dám không trở lại, này cưới còn có thể hay không kết liễu. Mới vừa vào cửa Hà Trì, vừa nghe đến bọn họ nói Phó Hàn Tranh nói xấu, đuổi chặt cắm một miệng. Chính là, hắn này trở về quá kiêu ngạo. Cố Vi Vi nhìn lướt qua hai người, cảnh cáo nói. Người hai lại nói, hắn trở lại ta liền nói cho hắn. Chị dâu, chúng ta đây là vì ngươi ôm bất bình đâu. Phó Thời Dịch lập tức kinh sợ, biện giải cho mình. Cố Vi Vi bị bọn họ như vậy một náo, vốn là mất mát tâm tình cũng không đoái hoài tới mất mát. Chỉ bất quá cho tới nay không có thất tín với nàng, hôm nay nhưng đang tại trọng yếu như vậy ngày chạy về, hơn nữa điện thoại chỉ đơn giản hỏi hầu rồi một câu sinh nhật vui vẻ sẽ không có. Rốt cuộc là xảy ra điều gì chuyện, hay là thật giống như bọn họ nói, đã sắp kết hôn rồi, cho nên những thứ này sinh nhật ngày lễ chúc mừng đều không có trọng yếu như vậy. Phó Thời Dịch cùng Hà Trì đang thay đổi pháp nhi hói hỏng bét Phó Hàn Tranh, người giúp việc vào nói. Phu nhân, Tần Man tiểu thư cùng Tần Luật tiểu thiếu ra tới, nói là tới ăn mừng phu nhân sinh nhật. Mau mời người vào đi. Phó phu nhân đứng dậy nói. Không tới phiến khắc thời gian, người giúp việc liền lĩnh Tần Man cùng Tần Luật cô cháu hai đi vào, cùng bọn họ cùng tới còn có trước kia thường tới phó ra làm khách Mạnh Như Nhã. Mới vừa rót cho mình ly rượu chắt bưng Hà Trì nhìn một cái tiến vào hai người, đứng ở Phó Thời Dịch bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta đi, này cái gì chiến trận? Anh ta cùng bọn họ lại không có gì, có cái gì kỳ quái đâu. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái. Đây là thua thiệt là không có gì, cái này phải thật có cái gì, này sinh nhật sẽ là được tu la chàng. Hà Trì nhỏ giọng nói. Tần Man vậy nên trước Lao Thái Thái cùng Phó Thắng Anh chú ý. Mạnh Như Nhã lại là trước kia phó phu nhân chú ý, Tần Luật chính là Mộ Vi Vi trước kia đuổi qua bạn trai cũ. Này ba người cũng tốt ở lúc trước thật cùng Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi không có quan hệ gì, nếu không tối nay này sinh nhật sẽ coi như thật náo nhiệt. Chương 860, lại chua cũng không ngươi kịch. Tần Man vẫn là một thân thiên nghề nghiệp nữ sĩ Âu phục, sách chính mình mang tới lễ vật giao cho Cố Vi Vi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cố Vi Vi nhận lấy, thành tâm nói cảm ơn. Nói thật, nàng thật lòng không nghĩ tới Tần Man sẽ đến, càng không có nghĩ tới nàng sẽ mang Tần Luật cùng Mạnh Như Nhã cùng nhau qua đây. Tần Luật nhìn một chút trước mặt Minh Diễm động nhân nữ hải, trong lòng gợn sóng phập phồng, thật lâu quên chính mình tới làm gì. Cho đến Tần Man đẩy một cái hắn, mới cầm chính mình chuẩn bị lễ vật nói. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, Mộ Vi Vi. Phó phu nhân cũng nghe Phó Thời Dịch nói qua Tần Luật cùng Mộ Vi Vi giữa bất hòa, tới chợ giúp nhận lấy hắn đưa đồ, nhắc nhở. Đứa nhỏ này, làm sao không lớn không nhỏ, phải gọi thím rồi. Tần Luật lúng túng cười một tiếng, nhưng cũng không có đem một tiếng này thím kêu lên miệng. Hà Trì hướng về phía cùng chính mình đứng chung một chỗ Phó Thời Dịch giơ ngón tay cái, buồn cười nói. Nhà ngươi mẹ ruột thật là trâu, câu này thím phải đem người ta nhỏ Tần tức hộc máu không thể. Hắn khí cái gì khí, sớm cùng hắn nói đây là ta chị dâu. Phó Thời Dịch hừ nói. Đang tại Tần Man cùng Tần Luật đều đưa lễ vật sau, Mạnh Như Nhã cũng lòng không tình nguyện đưa phần lễ vật. Sinh nhật vui vẻ, Vi Vi. Cảm ơn. Cố Vi Vi hoàn nhiên cười khẽ. Phó phu nhân nhường dung người hỗ trợ bỏ đồ xuống, thúc giục. VN. Đều đi vào ngồi đi, ta đi xem một chút phòng bếp nơi đó, chuẩn bị xong chúng ta liền dọn cơm. Tần Man nhìn lướt qua bên trong nhà, kỳ quái nói. Sinh nhật ngươi, Phó Hàn Tranh làm sao không có ở đây? Đi công tác, xảy ra chút biến cố không chạy về. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Tần Man vừa nghe, tại chỗ liền bất mãn gỡ trách Phó Hàn Tranh. Trọng yếu như vậy thời điểm vắng mặt, cái này thì quá mức à, hắn công việc này một năm đến cuối bận bịu cái không xong, mới có thể có mấy ngày cùng ngươi. Đại thiếu gia phải làm chuyện như vậy nhiều. Còn có thể cái gì cũng không làm liền vây quanh nàng chuyển sao. Mạnh Như Nhã mặt mỉm cười, giống như vô tình nói. Cố Vi Vi cười không nói, nàng còn chưa lên tiếng, Tần Man liền không vui liếc mắt một cái Mạnh Như Nhã. Đường chua, lại chua cũng không ngươi kịch. Phó Hàn Tranh như vậy nhiều năm cũng nhiều nhìn tới nàng một cái, người này nhà muốn cùng Mộ Vi Vi kết hôn rồi, nàng ở chỗ này chua cái gì cứng cáp. Vốn là nàng chỉ gọi Tiểu Luật một người qua đây. Kết quả nàng không phải đi theo, tới lại ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Mạnh Như Nhã cắn cắn môi nói, ta đi xem một chút bác gái nơi đó có cái gì cần rút. Ban đầu nàng như vậy phí tâm đem Mộ Vi Vi đuổi ra ngoài, lại không nghĩ rằng nàng có một ngày sẽ đi theo Phó Hàn Tranh cùng nhau trở lại, mà chính nàng nhưng ở chỗ này không có nữa đất đặt chân. Vi Vi, Phó Hàn Tranh cái loại đó công việc cùng hắn kết hôn rất nhàm chán. Tần Man vừa nói, vỗ một cái bên cạnh mình đứng Tần Luật, hướng về phía cô Vi Vi tiếu tiêu nói, ngươi muốn thật là hối hận, vẫn là có thể suy tính một chút chúng ta Tiểu Luật. Ai ai ai, Tần Man tỷ, ngươi đến cùng tới làm chi? Phó Thời Dịch vừa nghe tình huống không đúng, đuổi chặt vọt tiến lên rồi. Nàng đây là nghĩ thừa dịp nhà hắn anh ruột không có ở đây, mang nàng cháu nhỏ qua đây đào hắn ca gốc tường A. Tần Man liếc hắn một cái, ta hãy nói một chút, ngươi khẩn trương cái gì? ngươi cùng chị dâu ngươi thai tiếng bay đầy trời, anh ngươi cũng không đánh chết ngươi. Ai, nàng hay là trở về nước chậm, nếu không làm sao cũng không thể nhường như vậy cô gái bị Phó Hàn tranh cướp đi. Cố Vi Vi nhìn một cái Tần Luật, quay lại hướng Phó Thời Dịch nói. Ngươi kêu gọi bọn họ, ta qua bên kia có cái gì không phải rút một tay. Tần Luật sở cố chấp là nàng cổ thân thể này nguyên thân Mộ Vi Vi. Mà nàng, sớm đã không phải là Mộ Vi Vi. Chương 861, quà sinh nhật. Mặc dù trọng yếu nhất Phó Hàn tranh vắng mặt sinh nhật sẽ, nhưng ở Phó Phu Nhân lo liệu hạ, hay là hết sức náo nhiệt. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, Phó Phu Nhân đi ra nói. Thời gian xong hết rồi, chúng ta có thể trước cắt bánh cạ kẹ. Phó Thời Dịch cùng Hà Trì, Kỷ Trình còn có Lạc Thiên Thiên cùng nhau đang tại bánh ngọt trên cắm lên cây nến, nhất nhất đốt sau nhường người giúp việc tắt đèn. Tất cả mọi người vây quanh Cố Vi Vi hát nổi lên khúc ca sinh nhật, yếu ớt ánh nến lại có vẻ ấm áp. Nàng đang tại mọi người dưới sự thúc giục, thổi tắt cây nến. Người giúp việc mở đèn đồng thời, Phó Thời Dịch cùng Hà Trì kéo vang lên pháo bông đồng, băng lụa màu cùng thải giấy nhẹ nhàng một phòng. Cố Vi Vi cầm dao đang tại bánh ngọt trên cắt một dao, người giúp việc tới chợ giúp đem bánh ngọt bưng đi xuống, một khối phân cắt tốt lắm. Phó Lao Phu Nhân cầm một cái lễ vật nho nhỏ cái hộp, đưa cho Cố Vi Vi nói. Sinh nhật vui vẻ, nhà đầu. Cố Vi Vi hai tay nhận lấy, cười nói rồi tạ. Tạ ơn mãi mãi. Mở ra nhìn một chút có thích hay không. Phó Lao Phu Nhân cười nói. Cố Vi Vi cẩn thận mở ra, mở hộp ra mới phát hiện là cái ngọc sắc cực kỳ thượng thừa cái vòng. Lao Thái Thái, ngươi này thiên vị nghiêng rồi à, ta thích như vậy chút năm. Ngươi đều không bỏ được, bây giờ ngược lại là hào phóng. Phó Phu Nhân giả bộ ủy khuất nhìn về phía Phó Lao Phu Nhân, mặc dù người tuổi trẻ bây giờ đều thỉnh thoảng hưng đeo ngọc chất đồ trang sức, nhưng nàng biết đây là Lao Thái Thái rất bảo bối đồ. Cố Vi Vi nhìn ra được cái vòng giá trị không rẻ, nhìn về phía Phó Lao Phu Nhân hỏi. Bà nội, cái này, quá quý trọng đi. Đều người một nhà, có cái gì khách khí? Phó Lao Phu Nhân tỏ ý nàng nhận lấy. Cố Vi Vi cẩn thận đem cái vòng thu hồi, nhờ người giúp việc bỏ qua một bên trên bàn. Phó Phu Nhân cũng đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra, năm ngoái đều không thật tốt cho ngươi qua, ngươi đừng để trong lòng. Cảm ơn, ngươi như vậy phí tâm an bài, còn đưa ta đồ. Cố Vi Vi ngại tiếp, lại bị Phó Phu Nhân cưỡng ép nhét vào trong tay. Chị dâu, mở ra nhìn một chút. Phó Thời Dịch tò mò ồn ào lên. Cố Vi Vi liếc nhìn Phó Phu Nhân. Vậy ta phá hủy. Tháo đi. Phó Phu Nhân cười nói. Cố Vi Vi cẩn thận mở ra, trong hộp là một bộ đầy đủ đồ trang sức, nàng nhớ là Âu Châu Vương thất đấu giá đi ra ngoài một bộ hiếm thế chân phẩm. Hà Trì xem xong sau, ói hỏng bét nói. Người có tiền lễ vật, luôn là vượt qua ta tưởng tượng. Phó Phu Nhân cho xong rồi, Phó Thắng Anh cũng từ trong túi móc ra một cái không gói hàng cái hộp, bỏ lên trên bàn nói. Ta cũng không hiểu các ngươi nữ hải nhà tâm tư, ngươi đừng ghét bỏ. Cảm ơn. Cố Vi Vi cảm kích nói rồi tạ, mở nắp ra mới phát hiện là chìa khóa xe. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy chìa khóa xe, kích động đến thiếu chút nữa không vỗ bàn. Ba, xe này ta hỏi ngươi muốn 3 năm, ngươi không cho ta, đưa chị dâu liền tùy tiện như vậy. Hắn ba góp nhặt như vậy nhiều xe tốt, chiếc này hắn thấy thèm biết bao năm, hắn ba ngay cả sở đều chính xác hắn sở. Cứ như vậy tặng người. Ta cũng không phải là chưa cho qua người xe. Phó Thắng Anh nói. Ngươi đưa chị dâu, đều đỉnh cho ta 3 chiếc. Ngươi nói sao, ta cùng Phó Tiểu Nhị chính là các ngươi nhặt được. Phó Thời Dịch bất mãn nói hỏng bét. Chị dâu qua cái sinh nhật lại là bố chi sân, lại là không lấy tiền tựa như tặng quà. Bọn họ và đại ca sinh nhật chính là trở lại ăn bữa cơm là được. Tâm tình tốt nói đưa bọn họ điểm. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, đối nhặt được. Người giúp việc ngược lại rác dưới từ đống rác nhặt. Hà Trì đồng tình vỗ vai hắn một cái, an ủi. Đây có điểm châm tâm. Hắn an ủi xong Phó Thời Dịch, quay đầu nghĩ an ủi một chút Phó Thời Khâm, nhưng phát hiện căn bản không thấy Phó Thời Khâm. Di, nhà ngươi Phó Tiểu Nhị đâu? Chương 862, quà sinh nhật 2. Một bàn người nhìn chung quanh một chút, mới bừng tỉnh nhớ tới Phó Thời Khâm đã biến mất tốt một trận. Thần man ăn miệng người giúp việc đưa lên bánh ngọt. Nói, ta từ vào cửa liền không thấy người khác, còn tưởng rằng hắn cùng Phó Hàn tranh đi công tác không trở lại đâu. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, ta lúc tới, hắn vẫn còn ở. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ăn chúng ta. Phó phu nhân không chút nào lo lắng, chỉ gọi quản gia đi tìm người. Hà Chí đem chính mình tặng lễ vật đưa tới, chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Phó thời dịch nhìn một cái hắn đưa đồ, để đua xuống nói. Chị dâu, mở ra nhìn một chút, hắn muốn lại đưa hóa thạch vật xét nghiệm cái gì, ta gọi ngay bây giờ chết hắn. Cố Vi Vi bật cười, chậm rãi khoan thai đem Hà Chí tặng lễ vật mở ra. Nhưng mà, đúng như dự đoán lại là hóa thạch, từ hình dáng nhìn ra được là cái xương cá hóa thạch. Hà Chí vừa thấy mở ra, đuổi chặt đứng dậy chạy. Đây chính là ngàn năm xương cá, loại cá này đã diệt tuyệt, này hóa thạch là bảo vật vô giá. Phó thời dịch đuổi theo liền muốn đánh người, hàng năm đưa ai cũng là những đồ chơi này mà, ngươi lại không thể có điểm ý mới. Cái này thật là bảo vật vô giá. Hà Chí thanh minh. Chân quý như vậy đúng không? Quay đầu ta đem ngươi đưa những thứ kia vật xét nghiệm hóa thạch toàn hầm thành thang, ngươi cho ta uống. Phó thời dịch giận đến ngứa răng, nhận thức hắn như vậy nhiều năm, hàng năm tất cả đưa cho bọn họ những thứ này, thật là đủ rồi. Hà Chí tránh thoát hắn công kích, còn nói ta, chính ngươi đưa thứ gì, có bản lãnh lấy ra, lại theo năm ngoái đưa anh ngươi như vậy, nhìn ngươi không bị đánh chết. Được rồi, đừng làm rộn. Phó phu nhân sừng sộ lên nói. Phó thời dịch lúc này mới trở về bàn ăn ngồi xuống, cầm chính mình chuẩn bị lễ vật đưa tới. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi hàng năm xinh đẹp như hoa, cùng anh ta vĩnh viễn ngọt ngào ân ái. Cố Vi Vi nhận lấy hắn đồ, nhưng cũng không có làm trường mở ra. Năm ngoái hắn cho Phó Hàn Tranh đưa nữ sĩ hấp dẫn áo ngủ, hắn sợ này nhị hóa đầu góc có hố, lại cố kỹ trọng thi. Nàng không mở ra, nghỉ chị nhưng ồn ào lên nói. Chị dâu, người khác đều phá hủy, hắn cũng mở ra nhìn một chút ta. Hắn dám đánh cuộc, hàng này đưa nhất định không phải thứ tốt gì. Tính toán rồi, ăn cơm trước. Cố Vi Vi vừa nói, đem đồ vật đưa cho người giúp việc để qua một bên. Đứng a, hay là mở ra nhìn một chút. Hà Chí vừa nói, nhanh lên đứng dậy quá khứ muốn mở ra nhìn. Tử Chí tử, cho ta chị dâu lễ vật, ngươi tháo cái gì tháo. Phó thời dịch đứng dậy quá khứ cướp. Không muốn để cho hắn tháo. Hắn càng không để cho tháo, Hà Chí thì càng tò mò. Ngươi nha khẳng định không đưa thứ tốt gì. Cố Vi Vi che chán, nhìn phó thời dịch biểu hiện này, nàng cũng muốn như vậy rồi. Dù sao so với ngươi hóa thạch tốt. Phó thời dịch nói. Hà Chí cầm hướng cố Vi Vi hỏi, chị dâu, mở ra nhìn một chút, không ngại đi. Tử Chí tử, ngươi dám. Phó thời dịch phản đối. Hà Chí giơ cao cái hộp. Nói, ta cho ngươi đánh cuộc nửa giờ dự ngược, ngươi đưa nhất định là không lên đường đồ. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, ngươi tháo A. Phó thời dịch dứt khoát không ngăn cản rồi. Hà Chí đem cái hộp một tháo, nhưng phát hiện không phải hắn cho là hai tính đồ dùng, nhưng là năm nay rất nổi danh tình nhân đồng hồ đeo tay. Phó thời dịch thấy Hà Chí trong nháy mắt u mê biểu tình, nhìn có chút hả hê nói. Tới tới tới, ở nơi đó thẳng, nửa giờ một giây đồng hồ đều không thể thiếu. Nếu không ngươi chính là cháu trai. Hai người đang vì rồi dựng ngược tranh chấp không ngừng. Phó thời khâm từ bên ngoài đỉnh vườn đi vào, dòm hai người kinh ngạc hỏi. Ngươi hai làm gì vậy? Chương 863, quà sinh nhật 3. Phó thời dịch cùng Hà Chí kinh ngạc nhìn biến mất gần phân nửa giờ, lại trở về người. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đi làm gì đâu? Phó thời khâm cơ cơ điện thoại di động trong tay, nói. Có cái trong công tác điện thoại, trong nhà quá ổn. Ở bên ngoài nhận một điện thoại. Dự ngược nợ một hồi cho người tính toán. Phó thời dịch tạm thời bỏ qua Hà Chí, quay lại hướng phó thời khâm hỏi, đang tại nhà đều cho chị dâu hát xong khúc ca sinh nhật rồi, lễ vật cũng đều đưa, ngươi lúc này mới trở về, quá không trượng nghĩa đi. Ta ca không có ở đây, công ty chuyện không có biện pháp, nếu không ngươi trở lại hỗ trợ. Phó thời khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, đến bàn ăn ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra ăn đồ. Chúng ta đều đưa lễ vật, ngươi có phải hay không cũng phải bày tỏ một chút. Phó thời dịch thúc giục. Phó thời khâm nhìn một chút cố Vi Vi, cười hì hì nói. Các ngươi đều đưa nhiều như vậy, cũng không thiếu ta này một phần đi. Ta đi, ta ca không trở lại, phó tiểu nhị ngươi cũng dám không tiễn lễ đúng không? Phó thời dịch vừa nói, liền chuẩn bị đem người kéo qua một bên chủ y một hồi. Phó thời khâm cầm đũa giơ tay đầu hàng, ta đưa, lúc trở lại rơi công ty. Ta nhường người đi bên này đưa, một hồi đã đến. Phó thời dịch lần lượt hắn ngồi xuống nghiến răng xen xoẹn, cái này còn không sai biệt lắm, nếu là không đưa, ngươi chờ nhìn ta làm sao đánh ngươi. Người giúp việc đem phân cắt tốt bánh ngọt bưng lên, một người phân một phần, bữa ăn tối thức ăn cũng chuẩn bị hết sức tinh xảo ngon miệng. Cố Vi Vi thu một phần lại một phần lễ vật, đón nhận một phần lại một phần chúc phúc, sinh nhật sẽ có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nhưng là, càng như vậy náo nhiệt, nàng lại càng là nhớ lại vắng mặt Phó Hàn Tranh. Cho nên, nửa đường đi một chuyến phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động do dự một hồi cho Phó Hàn Tranh phát rồi hoại chát. Ta nhớ ngươi. Nhưng mà, đợi mấy phút, hoại chát trên vẫn không thấy Phó Hàn Tranh trả lời. Qua một lúc lâu, nàng cầm điện thoại di động trở về nhà hàng, tiếp tục cùng mọi người cùng nhau dùng cơm. Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Phó Thời Khâm nhận một điện thoại, vung chén đũa xuống nói. Ta chuẩn bị lễ vật tới rồi, chị dâu ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi đi. Nói xong, chạy chậm đi ra cửa lấy đồ đi. Chỉ chốc lát sau, liền ôm một cái chói nơ con bướm cái hộp nhỏ trở lại. Phó Thời Dịch nhìn một cái hộp kia mới bàn tay lớn, không nói dối nói. Nhỏ như vậy lễ vật, Phó Tiểu Nhị ngươi có như vậy khu sao? Nói xong, liền chuẩn bị giành được mở ra nhìn một chút. Phó Thời Khâm cầm đồ trốn một chút, đi ra, lễ vật này phải chị dâu tự mình tháo. Cố Vi Vi cầm khăn ăn lau miệng, đứng dậy đi tới. Phó Thời Khâm nhìn chung quanh một chút, chỉ bên ngoài đình viện nói. Lễ vật này thích hợp ở bên ngoài tháo, chúng ta đi chỗ đó. Cố Vi Vi không biết làm sao. Đi theo hắn từ sân thượng đi bên ngoài đình vườn. Bây giờ có thể phá hủy sao? Có thể. Phó Thời Khâm hai tay nâng hộp quà tử. Đi, nhìn một chút hắn chơi cái gì chuyện xấu. Phó Thời Dịch một nhóm người tò mò, cũng đi theo tới rồi sân thượng. Cố Vi Vi đem cái hộp mở ra, bên trong nhưng chỉ là một hộp điều khiển từ xa. Cái này? Thứ gì? Phó Thời Khâm thần bí hề hề cười nói, chị dâu ngươi nhắm mắt lại, yên lặng hứa hạ tâm nguyện. Sau đó mở mắt ra đè xuống bên trái cái đó kiện, lại đè xuống bên phải cái đó kiện. Cố Vi Vi cầm nho nhỏ màu hồng hộp điều khiển từ xa, đang tại hắn một lại thúc giục hạ nhắm hai mắt lại, mà hiện lên đầu nhưng là còn xa đang tại nước lạ Phó Hàn Tranh. Hồi lâu, nàng kiếm mở mắt, đè Phó Thời Khâm theo như lời nhấn bên trái kiện. Chương 864, cầu hôn, siêu ngọt cầu lương. Phanh. Một tiếng, bầu trời đêm tối đen theo một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ hình trái tim pháo đông đang tại bầu trời đêm sáng lạng nở rộ. Ngay sau đó, màu trắng tâm, màu lam tâm, màu tím tâm, một cái tiếp không còn một ngống đốt sáng lên ban đêm bầu trời. Một nhóm người nhìn sửng sốt hồi lâu, Phó Thời Dịch kịp phản ứng. Phó Tiểu Nhị, ngươi cho chị dâu thả như vậy ngứa ngáy hình trái tim pháo đông, ta ca biết không? Chính là, ngươi tìm ra rồi đúng không? Đây là ngươi có thể đưa sao? Hà Chí đi theo bên vực. Phó Thời Khâm không thấy quấy rối hai người, hướng về phía nhìn pháo đông Cố Vi Vi nói. Chị dâu, ngươi lại đè xuống bên phải kiện thử một chút. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn một chút trong tay điều khiển từ xa, nhấn bên phải kiện, đình vườn chỉ một thoáng sáng lên vô số ngọn đèn nhỏ. Sao trời trạng, tâm hình dáng, quấn ở từng viên dưới tàng cây, trải đang tại đường hai bên, một mực sáng đến rồi xa xa. Cố Vi Vi thuận ánh đèn dọc theo nhìn về đi xa, mơ hồ thấy trong màn đêm. Xa xa đứng một người, bóng người hết sức quen thuộc. Nàng đáy mắt trong nháy mắt sáng lên, cất bước hướng xa xa người đi tới. Đi mấy bước, nóng lòng dưới trực tiếp chạy quá khứ. Lửa khói ánh chiếu hạ, ánh đèn chiếu dọi xuống, cái đó nhường nàng mất mát một buổi tối nam người tay cầm hoa hồng đứng ở trước mặt nàng. Phó Hàn Tranh nhìn hướng chính mình chạy nhanh mà đến nữ hải, mỏng lạnh khỏe môi ôn nhu nâng lên. Cố Vi Vi chạy đến hắn trước mặt dừng lại. Kinh ngạc nhìn hoa lệ ra sân nam nhân, mừng rỡ hòa khí cáo kỉnh dưới trong mắt mơ hồ dâng lên lệ quang. Ngươi không phải nói, không về được sao? Trọng yếu như vậy ngày, chân trời góc biển cũng phải trở lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa tay đem nàng bị gió đêm thổi loạn tóc đừng đến sau thai. Đọc truyện ở. Cố Vi Vi nhìn trước mắt nam nhân, tức giận vừa buồn cười. Lại vẫn như vậy ngứa ngáy ngạc nhiên mừng rỡ, lao sáo. Phó Hàn Tranh đem hoa đưa cho nàng. Giọng ôn tồn nói, Phó Phu Nhân, sinh nhật vui vẻ. Cố Vi Vi đem hoa nhận lấy, khoe miệng cong lên ngọt ngào độ cong. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đem hoa nhận lấy, lại nói, còn có cái gì? Cố Vi Vi bật cười, hắn như vậy đột nhiên xuất hiện, đã là rất lớn vui mừng. Phó Hàn Tranh một tay dắt nàng tay, đùi phải đi rút lui nửa bước, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Một cái tay khác, lặng lẽ lấy ra mang tới chiếc nhẫn. Còn có. Gả cho ta. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, phó tiên sinh, phó phu nhân đã gọi, ảnh cưới đều vỗ, ngươi còn cầu cái gì cưới. Mặc dù chậm chút, nhưng cái này là phó phu nhân ngươi hẳn có nghi thức. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nhìn một chút trống không tay trái, nói. Cho nên, ta chiếc nhẫn là ngươi cố ý giấu. Hắn đi ngày đó, nàng không tìm được chiếc nhẫn, người giúp việc lại nói kim cương trên nhẫn lỏng, đưa đi sửa đi. Nàng còn kỳ quái, như vậy đắt tiền phẩm chất chiếc nhẫn, lại mới mang không tới một năm kim cương liền muốn rớt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cầm kia mai tiếu tiếu mang đi chiếc nhẫn hỏi. Như vậy, phó phu nhân ngươi nguyện ý lại đeo lên sao? Nguyện ý, 100 cái nguyện ý. Cố Vi Vi duỗi thẳng rồi ngón tay. Phó Hàn Tranh đem giới nhẹ nhàng cho nàng đeo lên tay trái ngón áp út, nắm nàng tay cúi đầu hôn một cái, mới đứng lên. Vi Vi, cảm ơn ngươi đi tới ta bên người. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm nam nhân trước mặt, hơi nghẹn ngào nói. Là ta nên cảm ơn ngươi, xuất hiện ở ta sinh mạng trong. Cho dù là nhường nàng thống khổ như vậy chết qua một lần mới gặp hắn, nàng cũng muốn cảm ơn vận mạng ban cho, nhường nàng gặp thấy cái này nam nhân. Chương 865, đều là bởi vì ta nhớ ngươi. Trên ban công một nhóm người, ban đầu chẳng qua là thấy đèn sáng, xa xa đứng một người. Phó Thời Dịch đang tại Cố Vi Vi chạy tới trong nháy mắt, lập tức nhận ra được. A, là anh ta. Hà Chi thọc Phó Thời Khâm thúc tuổi chó một cái, Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể à, lớn như vậy chuyện lại gạt mọi người chúng ta. Chính là, trọng yếu như vậy chuyện, lại không dẫn chúng ta cùng nhau, quá không trưởng nghĩa. Phó Thời Dịch bày tỏ bất mãn. Phó Thời Khâm lạnh lùng liếc hai người một cái, bởi vì các ngươi không nhờ vả được a. Thật ra thì hắn chị dâu qua đây không bao lâu, hắn ca trở về. Bất quá, vì chuẩn bị cái ngạc nhiên này, cho nên một mực ở bên ngoài không có vào nhà cửa. Hơn nữa nếu là mang theo Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ cùng nhau biến mất, ai cũng biết phát hiện không đúng. Cho nên, hắn liền ai cũng không có nói cho, một người đang phối hợp hắn ca. Tần Man nhìn đầy trời hình trái tim pháo đông, cả vườn tử đáng yêu hình trái tim trạng cùng sao trời trạng ngọn đèn nhỏ, không chịu nổi bả vai run một cái. Anh ngươi cũng là đủ rồi, tuổi đã cao còn chơi như vậy buồn nôn ngây thơ ngạc nhiên mừng rỡ. Nói là như vậy nói, nàng thật ra thì càng nhiều khiếp sợ hơn, Phó Hàn Tranh như vậy thiên tính lương bạc người vậy mà sẽ là một cái người làm loại chuyện này. Nàng vốn tưởng rằng, hắn như vậy người cả đời này cũng sẽ không thích coi đời này bất kỳ một nữ nhân. Chưa từng nghĩ sẽ có một cái như vậy Mộ Vi Vi, nhưng hắn hoàn toàn giống như thay đổi người một dạng. Thân Man tỷ, cái này gọi là tình nhân giữa lãng mạn. Phó Thời Khâm cười hì hì hôn hắn. Phó Thời Dịch cũng nói theo, như vậy cẩu lương ngày ngày có, ngươi ăn thiếu, không có thói quen mà thôi. Tần Luật đứng ở Tần Man bên cạnh, xa xa thấy đứng tại chỗ cùng nhau hai người, ánh mắt có chút thất lạc. Cả đời này, đại khái hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy đứng ở nàng bên cạnh. Chỉ cần Phó Hàn Tranh vẫn còn ở một ngày, cái vị trí kia vĩnh viễn đều là hắn không cách nào đến gần. Vô luận hắn làm sao không cam, không sao cố gắng, cũng không cách nào đến gần cái vị trí kia. Mà đứng ở một bên Mạnh Như Nhã nhìn xa xa Phó Hàn Tranh vì Mộ Vi Vi chú tâm chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn tay hắn cầm hoa hồng chờ nàng, đầy mắt hâm mộ căm ghét. Nếu như không có Mộ Vi Vi xuất hiện, có lẽ hết thảy các thứ này cuối cùng đều nên là thuộc về nàng. Nhưng mà, bây giờ như vậy bị hắn hết lòng thương yêu người, nhưng thành Mộ Vi Vi. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, thấy cho tới bây giờ tánh tình lạnh lùng nhi tử vậy mà sẽ vì một cô gái làm những thứ này, khiếp sợ hơn lại là vui vẻ yên tâm. Như vậy nhiều năm bọn họ nhìn tới nhìn lui, chọn chúng vô số nhà đời tính cách học thức có thể cùng hắn xứng đôi cô gái, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp hắn thích cô gái. Mới đầu biết được hắn đang cùng Mộ Vi Vi nói yêu thương, bọn họ hay là không vui, nhưng thấy này một mộ cũng liền hoàn toàn yên tâm. Ui! Xem ra, mấy ngày nữa chúng ta liền phải mau đi Slovakia cho nàng chuẩn bị hôn lễ. Phó Phu Nhân nói. Phó Thắng Anh tán đồng gật gật đầu, là nên sớm một chút đi. Phó Thời Dịch xa xa thấy nhà mình anh ruột đơn đầu gối, suy đoán là cầu hôn rồi. Vì vậy, huýt sáo một cái, ồn ào lên nói. Hôn một cái. Hà Chi ói hỏng bét, ảnh cưới đều vỗ, ngày cưới cũng định, lúc này mới tới cầu hôn, này thứ tự phản đi. Không cần để ý những chi tiết này. Phó Thời Khâm nhấn mạnh. Hắn ca vì cái ngạc nhiên này, nhưng là đứng ở bên ngoài huy rồi hơn một giờ con muỗi. Vốn là chuẩn bị nửa giờ sau, mới để cho hắn chị dâu biết. Cũng không biết hắn ca tâm gấp cái gì, mới vừa phát tin tức cho nàng, nói nhường hắn bây giờ liền bắt đầu. Nhưng mà, chỉ có Phó Hàn Tranh chính mình biết. Hết thảy, chỉ vì câu kia ta nhớ ngươi. Chương 866, đường bạn trai của người ta, luôn là như vậy ưu tú. Pháo đông thả nửa giờ, đầy trời đều là một đóa tiếp nối một đóa hình trái tim pháo đông, sáng lạng mà chói mắt. Phó Hàn Tranh cầu xong rồi cưới, cũng không gấp mang nàng vào nhà cửa, mà là mặc cho nàng tựa vào chính mình trong ngực nhìn pháo đông. Phó Thời Dịch đoàn người, cũng rất thức thời cũng không đến quấy rầy, nhìn một hồi liền náo nhiệt liền bị phó phu nhân đuổi vào trong nhà đi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên còn đứng bên cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài pháo đông, Kỳ Trình hâm mộ thở dài nói. Đừng bạn trai của người ta, luôn là như vậy ưu tú. Lời này đối ngươi nhỏ anh họ nói đi, đừng đối ta nói. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Nàng vốn đang cảm thấy kỳ quái, Phó Hàn Tranh đối vi vi cho tới bây giờ không có nói không giữ lời thời điểm. Hôm nay như vậy kỳ quái, nói không trở lại, liền một điểm bày tỏ đều không có liền không trở lại. Mặc dù vi vi một mực đi theo bọn họ cười nháo, nhưng bởi vì hắn chưa có trở về, vẫn cố nén trong lòng thất lạc. Nguyên lai là nín đại chiêu, muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quang là nhìn nàng gấp như vậy không thể đãi chạy qua đi, liền có thể muốn gặp nàng tâm tình có nhiều vui mừng. Vi vi có thể cùng Phó Hàn Tranh kết hôn, thật tốt. Kỳ Trình xúc động. Mộ gia liền còn dư lại nàng một người, Lê gia thành người như vậy lại từ tới không có đem nàng khi con gái. Nếu như không có Phó Hàn Tranh mà nói, nàng khó có thể tưởng tượng vi vi một người qua có nhiều cô đơn. Có thể bởi vì có Phó Hàn Tranh, nàng bây giờ bộ dáng hạnh phúc, thật là đẹp đến đang sáng lên. Đúng vậy. Lạc Thiên Thiên đồng ý. Nàng thấy qua nhiều như vậy tình nhân, nhưng là mộ vi vi cùng Phó Hàn Tranh nhưng mơ hồ chỉ cảm thấy một chữ, mệnh trùng chú định. Thật giống như nàng chính là chưa từng tình sử Phó Hàn Tranh chờ đợi kia một cái, thật giống như nàng chính là mệnh trùng chú định đi vào tánh mạng hắn chung kia một cái. Mà cùng các nàng một dạng chú ý bên ngoài, còn có Nguyên Sóc. Giờ khắc này, không có người nào so với hắn càng phát ra từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Chỉ mong khi nàng nói ra hết thảy thời điểm, Phó Hàn Tranh như cũ có thể như vậy kiên định không thay đổi yêu nàng. Phó Hàn Tranh yêu nàng, là không biết nàng bí mật yêu nàng, mà nàng nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ đây là nàng không nên yêu người trên, biết rõ yêu có thể là sẽ để cho nàng ngã tan xương nát thịt vượt sâu vạn trượng, nàng nhưng vẫn là như vậy không để ý hết thảy tuyển chọn ở lại hắn bên người. Rất nhiều người chỉ nói nàng bị Phó Hàn Tranh thích, là biết bao may mắn. Có thể ai nào biết, nàng yêu Phó Hàn Tranh mỗi một bước, đi có nhiều khó khăn. Một bên sợ hắn tương lai sẽ không yêu nàng nữa, chính mình nhưng lại một bên thật sâu yêu hắn. Hồi lâu, pháo đông tan mất. Cố vi vi mới nghiêng đầu hướng Phó Hàn Tranh nói, trở về đi thôi. Ừ. Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại, dắt nàng dọc theo ánh đèn ánh chiếu đường mòn trở về. Vừa vào cửa, Phó Thời Khâm liền giành công hỏi. Chị dâu. Phần này khách khí ngươi hài lòng đi. Cố vi vi gật đầu, hài lòng. Nàng còn tưởng rằng, hắn thật không có trở lại, mặc dù miễn cưỡng cười vui cùng mọi người cùng nhau chúc mừng, đáy lòng nhưng mất rơi tới cực điểm. Bất quá hắn phần lễ vật này, nhưng chưa khỏi nàng tất cả thất lạc, nàng làm sao sẽ không hài lòng. Một bên bị Phó Thời Dịch bức thực hiện đánh cuộc Hà Trì, nhìn bọn họ rốt cuộc trở lại, kêu thảm cầu cứu. Chị dâu, cứu mạng. Chính ngươi đánh cuộc, còn có 10 phút, thẳng tốt lắm. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, căn bản không định bỏ qua cho Hà Trì. Cố vi vi đồng tình nhìn một cái Hà Trì, nhưng cũng không định cứu hắn, trực tiếp cùng Phó Hàn Tranh tay trong tay đi tới. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hướng Phó Phu Nhân nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước. Chương 867, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn. Vào cửa không tới 3 phút, liền nói muốn đi. Phó phu nhân dĩ nhiên không làm. Tất nhiên ngươi qua tới bên này, chính là vì thấy vi vi cầu cái cưới, khi chúng ta đều là không khí. Thua thiệt bọn họ cho là nàng không trở lại, sợ bạn gái hắn khổ sở trong lòng, nghĩ không phải biện pháp cho nàng chúc mừng. Hắn này vào cửa liền nói muốn đi, có lúc thật hoài nghi này không nhân tình vị mà người, thật là chính mình sanh nhi tử sao. Cố Vi Vi âm thầm bắt bắt hắn tay, hỏi. Ngươi còn không có ăn bữa ăn tối đâu, ăn cơm rồi đi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, lúc này mới đi nhà hàng ngồi xuống. Tiểu Nguyên Bảo vẫn ngồi ở bàn ăn ăn bánh ngọt, mặt nhỏ bị mặt dầu dính phải cùng hoa miêu tựa như, thấy Phó Hàn Tranh nháy mắt một cái. Sau đó, đem chính mình chưa ăn xong bánh ngọt đi chính giữa bàn một đống. Cho ngươi ăn. Phó Hàn Tranh liếc nhìn bị hắn gặm không còn dư lại hai cái bánh ngọt, đưa tay cho hắn đẩy trở về. Chính mình ăn xong. Bọn họ này mới vừa ngồi xuống, Mạnh Như Nhã liền bưng thịnh tốt thức ăn đưa tới. Đại thiếu gia, thức ăn không có, thuận tay hiện xào cái thức ăn. Phó Hàn Tranh không có nhìn Mạnh Như Nhã bưng lên thức ăn, mà là lạnh lùng liếc một cái Tần Man. Tần Man không nói thở dài than thở, đây là đang phó gia, nàng này hiến phải cái gì ân cần. Ngay trước người ta vị hôn thêm mặt, biểu hiện mình một chút có nhiều hiền huệ. Thời gian không còn sớm, chúng ta cơm cũng ăn rồi, liền không quấy rầy. Tần Man cầm lên đồ, thúc giục, Tiểu Luật, Như Nhã, đi thôi. Biểu tỷ, hiếm thấy qua tới một lần Mạnh Như Nhã, rất rõ ràng không nghĩ nhanh như vậy liền rời đi. Phó phu nhân sắc mặt cũng khó coi, thời gian không còn sớm, các ngươi ngày mai đều có công việc phải làm, ta liền không lưu các ngươi. Phòng bếp người làm chuyện gì, liền do nàng đi phòng bếp nàng. Cũng lạ chính mình, trước kia làm sao liền chọn chúng người như vậy đâu. Phó Thời Khâm không khách khí chút nào ngồi xuống, đem thức ăn bưng tới. Ta bận rộn một ngày, mới vừa còn ăn chưa no, ta ăn trước. Mạnh Như Nhã cắn răng, bị Tần Man lôi một cái, chỉ có thể đi theo rời đi phó ra nhà cũ. Phó phu nhân thấy vậy, lập tức hướng quản gia nói. Cho đại thiếu gia lần nữa chuẩn bị một phần. Mạnh Như Nhã căn bản là bị Tần Man kéo đi ra, sắp lên xe rồi mới buông tay ra. Mạnh Như Nhã, ngươi không sợ mất mặt, chúng ta Tần gia còn muốn. Ta thế nào, không tiến vào xuống phòng bếp sao? Trước kia ta qua đây cũng vào phòng bếp. Mạnh Như Nhã xoa xoa bị bắt đau cổ tay hoán giận nói. Trước kia ngươi như thế nào ta không xen vào, nhưng bây giờ người ta đều định cưới rồi, nhìn thẳng đều chưa có xem qua ngươi một cái, ngươi cùng một keo da chó một dạng đi lên rán. Đừng nói Phó Hàn Tranh không coi trọng ngươi, ta đều không coi trọng ngươi. Tần Man trà trộn bộ ngoại giao, thật bày bắt đầu sắc mặt tới, hơi có mấy phần lăng nhân khí. Chính ngươi không đuổi kịp Phó Hàn Tranh, còn không cho phép người khác đuổi sao. Mạnh Như Nhã không phục. Tần Man cắn răng, đứng ở bên cạnh xe quét mắt Mạnh Như Nhã cùng nhà mình cháu Tần Luật. Hôm nay mang các ngươi qua đây, không phải nhường các ngươi lại lì lợm la liếm, là nhường các ngươi nhận rõ sự thật. Đừng nữa đi quấy rối người ta xấu hổ mất mặt. Tần Luật nhấp mí môi, trầm mặc mở cửa xe ngồi lên xe. Hắn là nhận rõ sự thật, chẳng qua là. Cuối cùng ý khó giản. Mạnh Như Nhã bị Tần Man uống chấn động một cái, cắn răng ngồi lên xe, không dám lại mạnh miệng. Tần Man tuy cũng là đế đô nổi danh danh viện thiên kim, nhưng bởi vì đang tại bộ ngoại giao công việc, hơi có chút sát phạt quyết định khí phách. Thật dạy bảo bắt đầu người tới, nàng vẫn là có mấy phần sợ. Chương 868, muốn cùng ta nói chuyện này. Tần Man bọn họ ba người chân trước rời đi, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cũng qua đây hướng bọn họ nói chia tay. Vi Vi, ngày mai trường học còn có lớp, chúng ta đi về trước. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hướng Phó Thời Dịch nói. Tam thiếu, có thể hay không đưa xuống các nàng. Phó Thời Dịch mới vừa nhường Hà Trì hoàn thành nửa giờ dự ngược, vừa nghe nhường hắn hỗ trợ đưa người, lập tức chạy tới. Được a. Bất quá. Bất quá cái gì? Cố Vi Vi cau mày. Phó Thời Dịch vỗ tay mà cười, đem ngươi mới vừa nhận lấy chiếc xe kia, mượn cho ta mở. Cố Vi Vi lấy chìa khóa xe cho hắn, cảnh cáo nói. Cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Biết, nhất định đem tiểu thư của ngươi muội an toàn đưa đến nhà. Phó Thời Dịch nhận lấy chìa khóa, gọi lên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ra cửa. Hời ta một đoạn. Dựng ngược rồi nửa giờ Hà Trì bỏ dậy. Đi theo lên. Cút, ngươi không phải tự mở xe. Phó Thời Dịch nói. Ta uống rượu. Hà Trí đi theo quẹt xe rời đi. Hà Trí bọn họ rời đi, Nguyên Sóc ôm Tiểu Nguyên Bảo đi rửa mặt, đi ra cũng hướng mấy người nói lời từ biệt. Cố Vi Vi nghĩ đến bọn họ phải đi đổ dàn gia tộc, sẽ đưa bọn họ ra cửa, nhường hắn lái xe của mình trở về, dù sao nàng một hồi cùng Phó Hàn Tranh cùng đi. Nguyên Sóc đem Tiểu Nguyên Bảo để lên xe. Mới hướng Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng trở lại, ta không có ở đây thời điểm, nếu có chuyện gì trực tiếp tìm nàng. Cảm ơn, ta biết, ngươi chuyến đi này cũng bảo trọng. Cố Vi Vi dặn dò. Nguyên Sóc lên xe, cho nhi tử cột chắc dây an toàn, mới đi xe rời đi Phó ra nhà cũ. Cố Vi Vi lại trở lại bên trong nhà, Phó Hàn Tranh đã đang dùng bữa ăn tối, nàng liền thuận tay giúp Phó Phu Nhân cùng người giúp việc mấy cái sửa sang lại trong nhà. Bởi vì nàng sinh nhật sẽ, trong nhà bố trí đồ quá nhiều, bây giờ cần thu thập cũng là thêm. Người đi cùng Hàn Tranh đi, tự chúng ta thu thập liền tốt lắm. Phó Phu Nhân nhìn thấy người nào đó hướng nhìn bên này mấy lần rồi, dứt khoát hướng Cố Vi Vi nói. Cùng hắn thời gian nhiều lắm, không kém một hồi này. Cố Vi Vi vẫn kiên trì hỗ trợ thu thập nhà. Dẫu sao, hôm nay nàng Phó Phu Nhân bận rộn một ngày vì nàng làm sinh nhật sẽ, nàng cũng không thể tới ăn một bữa cơm thu một đống lớn lễ vật, liền cùng Phó Hàn Tranh trực tiếp đi. Phó Hàn Tranh ăn cơm tối, liền bồi Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân ở phòng khách ngồi một hồi, trò chuyện gần đây trong công tác một ít chuyện. Phó Phu Nhân chờ trong nhà thu thập một chút xong, liền thúc giục. Tốt lắm, cũng không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lại không thả bọn họ đi, người nào đó lại phải lão đại ý kiến. Nói xong, nhường dung người hỗ trợ đem nàng hôm nay thu lễ vật đều rời đến Phó Hàn Tranh trên xe. Phó Thời Khâm dặn dò, ca, sáng mai 9 điểm có hội nghị trọng yếu, ngươi chớ tới trễ. Hắn đi làm trễ liền chụp hắn tiền lương, chính hắn đi làm trễ, liền có lý chẳng sợ. Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, mới mở cửa xe lên xe, dặn dò Cố Vi Vi cột chắc lái xe mang, mới lái xe lên đường. Đồ dặn gia tộc người đến tìm Nguyên Sóc một mực không đi, hắn chuẩn bị đi thấy cả mạn. Đồ dặn sao? Ừ, ngày mai sẽ chuẩn bị đi. Cố Vi Vi thản nhiên nói. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, suy đoán đây cũng là bọn họ hai cá nhân quyết định. Cho nên, ngày đó là muốn cùng ta nói chuyện này. Cố Vi Vi trầm ngâm chốc lát, nói. Ừ, trở về nói tỉ mỉ nữa. Nàng rất chắc chắn, lái xe như vậy ở trên đường, không phải bọn họ đàm luận sự kiện kia thời điểm. Nếu hắn nhắc lên, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giải quyết chuyện này. Nhưng là, không khỏi. Nàng bắt đầu cầu nguyện trở về con đường này mọc lại, đi lâu một chút nữa, nhường nàng nổi lên ra đầy đủ dũng khí. Chương 869, Phó Hàn Tranh, ta là Cố Vi Vi. Dọc theo đường đi, Cố Vi Vi đều trầm mặc không nói gì, bắt tay tay cũng bất an vặn ngón tay. Hiển nhiên, là đang làm cái gì rất khó chật vật quyết định. Phó Hàn Tranh chú ý tới, nhưng không hỏi nàng, trầm mặc lái xe. Hắn suy đoán được nàng muốn nói cái gì chuyện, cho nên cũng làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ lắng nghe nàng nói hết thảy. Chẳng qua là, không nghĩ tới nàng thật mở miệng một khắc kia, hết thảy vượt qua xa hắn dự tính trước. Từ Phó ra nhà cũ trở về Thiên Thủy biệt thự mặc dù có một đoạn đường, nhưng một cái giờ hai người hay là trở về đến nhà. Hai người cùng nhau đem trên xe đồ cầm xuống, lấy về trong nhà. Cố Vi Vi đem đồ vật đều cất xong, hướng ngồi ở ghế salon nghỉ ngơi người hỏi. Người nghĩ uống gì? Cha! Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, buông lỏng một chút cà vạt. Cố Vi Vi rót hai ly trà, bưng đến bàn uống trà nhỏ buông xuống. Phó Hàn Tranh đưa tay kêu, qua đây. Cố Vi Vi đang tại hắn bên người ngồi xuống, liền bị người ôm vào trong ngực, ôn nhu thân hôn vào ngạch tế. Vi Vi, nếu như cần nói chuyện, đối ngươi mà nói kỳ thực khó mà mở miệng, ngươi có thể không cần nói cho ta. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Ban đầu hắn quả thật là tò mò, nàng rốt cuộc giấu hắn cái gì. Nhưng là mới vừa trở lại một đường, thấy nàng như vậy vô cùng sốt ruột, lại bỗng nhiên bình thường trở lại. Nàng người đã đang tại hắn bên cạnh, đã muốn gả cho hắn, hắn cần gì phải vì nhất thời tò mò, như vậy nhường nàng làm khó. Không, ta hẳn nói cho ngươi, cũng nhất định nói cho ngươi. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Hôm nay nàng không nói, tương lai Cố Tư Đình cũng sẽ nói cho hắn. Nàng không nghĩ cái bí mật kia, lấy như vậy tàn khốc phương thức nhường hắn biết. Phó Hàn Tranh buông tay ra, sửa lại một chút nàng tóc, giọng ôn tồn nói. Được rồi, ngươi nói. Cố Vi Vi bất an nắm mình ngón tay, nói. Ngươi không phải luôn muốn biết, ta cùng Cố gia đến cùng có liên quan gì, ta cùng Cố Vi Vi. Lại đến để có quan hệ thế nào? Tại sao ta sẽ nhận thức Nguyên Sóc, lại tại sao phải giúp bọn họ đi trà Cố Vi Vi chuyện? Phó Hàn Tranh đưa tay cầm nàng bất an tay, nghe ra nàng thanh âm run rẩy, đau lòng cắt đứt nàng. Vi Vi, không cần nói. Phó Hàn Tranh, nhường ta nói một chút. Đây là ngươi nhất định phải biết câu trả lời. Cố Vi Vi kiên định nói. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, nhưng là... Ngươi rất khó chịu. Cố Vi Vi mím môi nhìn hắn tay, hít một hơi thật sâu cố gắng nhường chính mình bình tĩnh. Phó Hàn Tranh, ngươi không biết. Ta đã lừa ngươi rất lâu. Từ hắn bắt đầu tìm Cố Vi Vi một khắc đó trở đi, nàng cũng đã đang gạt hắn. Hắn nhìn tính toán mọi cách muốn tìm được nàng cùng Cố Gia chân chính quan hệ, nhưng lại bởi vì nàng cùng Cố Vi Vi là hoàn toàn bất đồng hai người, mà cùng chân tướng sát vai mà qua. Phó Hàn Tranh bật cười, ngươi lừa gạt ta cái gì? Nhưng mà, ánh mắt nhưng không tự chủ được trầm xuống. Cố Vi Vi rũ con mắt, không dám nhìn tới hắn ánh mắt, tự nhiên nói. Tại sao ta đang tại bị ngươi đuổi ra phó ra sau, nhưng giống như biến thành một người khác một dạng? Tại sao ta chung quy cùng Cố gia có không nói được không nói rõ quan hệ? Tại sao Cố Tư Đình sẽ tìm tới ta? Những vấn đề này ngươi đều vô số lần tò mò qua, truy xét qua, nhưng là lại chung quy thì không cách nào biết được chân chính câu trả lời. Phó Hàn Tranh mặt mũi u chìm, nhìn túi đầu rũ con mắt người nói chuyện. Đúng, ta một mực làm không thanh bạch tại sao? Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nước mắt đoạt hốc mắt xuống. Bởi vì, ta không phải Mộ Vi Vi, ta là Cố Vi Vi. Hôm nay hàn miễn, ngày mai bạo càng 7-8 vạn. Trước thời hạn quy cầu một cái toàn đặt, đã một tuần không có ngủ ngon giấc. Chương 870, Phó Hàn Tranh, ta là Cố Vi Vi 2. Cho dù một câu nói này đã sớm trong lòng bách chuyển thiên hồi, hướng hắn nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, nàng như cũ lòng như lao cắt. Nàng sợ, điều bí mật này sẽ để cho nàng nghĩ nắm chặt hạnh phúc, lúc này cách nàng đi. Cho nên một mực không dám mở miệng, luôn muốn chờ hắn thích bao nhiêu nàng một điểm, thích đi nữa hắn một điểm. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhìn người trước mặt, theo bản năng giơ tay lên lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Không, ngươi không phải nàng, ngươi không thể nào là nàng. Hắn điều tra nàng hết thảy. Nàng là đang tại Mộ gia ra đời, Mộ gia lớn lên. Hết thảy tất cả, đều chứng minh nàng là Mộ gia Mộ Vi Vi. Nhưng là, nàng bây giờ nhưng nói cho hắn, nàng không phải Mộ Vi Vi, nàng là Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nhấp mím môi, đang tại hắn khó tin trong ánh mắt, kể tự mình tới lịch. Ta là nàng, mặc dù cổ thân thể này hay là Mộ Vi Vi, có thể chi phối cổ thân thể này linh hồn nhưng là ta, như vậy chuyện bất khả tư nghị. Nếu như không phải là phát sinh ở ta trên người mình, ta cũng sẽ không tin tưởng. Phó Hàn Tranh định định nhìn trước mắt người, từ trước đến giờ thanh minh thâm thúy trong mắt, giờ phút này nhưng tràn đầy mê muội. Hết thệ các thứ này quá không tưởng tượng nổi, nhường hắn khó mà tin tưởng. Nhưng là lý trí nhưng lại nói cho nàng, đáp án này cũng liền đem nàng trên người tất cả điểm khả nghi. Tất cả đều giải thích rõ. Bởi vì nàng là Cố Vi Vi, cho nên từ phó ra rời đi sau. Cả người khắp mọi mặt thay đổi rất nhiều. Bởi vì nàng là Cố Vi Vi, cho nên hắn cùng Nguyên Sóc Nguyên Ngộng như vậy quen biết, một lần vì bọn họ lừa gạt hắn lui tới. Bởi vì nàng là Cố Vi Vi, Cố Tư Đình mới cảm thấy nàng giống như Cố Vi Vi, mới đúng nàng dây dưa không ngớt. Thật ra thì, tất cả câu trả lời cách hắn chỉ có một bước xa. Chỉ bất quá, cũng là bởi vì nàng cùng Cố Vi Vi thoạt nhìn là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Cho nên, hắn chỉ muốn đến nàng cùng Cố Vi Vi là có không giống tầm thường quan hệ. Nhưng từ không nghĩ tới, nàng chính là Cố Vi Vi. Trong phòng khách một mảnh yên tĩnh, an tĩnh có chút kiềm chế. Cố Vi Vi bất an vặn ngón tay, không có tiếp tục nói nữa nói. Lấy thông minh của hắn, nàng nói tới chỗ này, hắn đủ để minh bạch hết thảy. Chỉ ở với, hắn có tin hay không mà thôi. Nàng trầm mặc chờ đợi hắn đối giữa bọn họ tình yêu, cuối cùng tuyên án. Đang tại hồi lâu sau, Phó Hàn Tranh hỏi vấn đề thứ nhất. Lúc nào, ngươi khi nào thì thành nàng? Hắn làm xong chuẩn bị tâm tư, đối mặt nàng muốn cùng hắn đàm luận chuyện, dù là nàng thật cùng Cố Vi Vi có rất sâu bất hòa, hắn cũng nhận. Nhưng mà, hắn nhưng không nghĩ tới, nàng chính là Cố Vi Vi. Đáp án này, xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Mộ Vi Vi cho ngươi bỏ thuốc đêm hôm đó, nàng đầu đụng bị thương lô ra máu bên trong, sau. Ta là được nàng. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, từ nàng trên người rời đi ánh mắt, suy nghĩ hay là phập phồng khó giản. Nguyên lai, là kể từ lúc đó. Khó trách, khi đó hắn cùng câu hồn tựa như lụng nàng. Khó trách, một mực nương nhờ phó gia không chịu đi nàng, thứ hai thiên nhưng chính mình chủ động dọn ra ngoài. Khó trách, đang tại sau đó nàng đối hắn tránh như tránh bò cạp. Ngày đó nàng vạch trần Mạnh Như Nhã mua về hàng giả, hắn có cảm giác kỳ quái, chỉ bất quá nhất thời nghĩ đến kỳ quái ở nơi nào. Sau đó đang tại Cẩm Tú nhà trọ gặp nàng, hắn lại không nhịn được bởi vì thay đổi sau nàng tim đập thình thịch. Nhưng không biết chính mình động tâm không phải thay đổi sau Mộ Vi Vi, mà là trở thành Mộ Vi Vi Cố Vi Vi. Vận mệnh biết bao trêu người, bọn họ Phó gia cùng Cố gia đấu như vậy nhiều năm, đến cuối hắn nhưng thích Cố gia đi ra ngoài Cố Vi Vi. Chương 871, Phó Hàn Tranh, ta là Cố Vi Vi ba. Cố Vi Vi nhìn nam nhân thâm trầm khó dò sắc mặt, tâm cũng thật chặt nhéo. Hai giờ trước, hắn vẫn còn ở mang cho nàng ngọt ngào ngạc nhiên mừng rỡ cùng cầu hôn, mà nàng nhưng ở tối nay, mang cho hắn trầm trọng như vậy tàn nhẫn câu trả lời. Đang tại hai người đều trầm mặc rất lâu sau, nàng lên tiếng nói. Thật xin lỗi, lừa ngươi như vậy lâu. Phó Hàn Tranh trầm trầm than thở, nếu như sớm biết là như vậy câu trả lời, hắn tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết. Vẫn luôn không chịu nói cho ta, tại sao bây giờ lại phải nói cho ta? Trước khi hắn hoài nghi nàng cùng Cố gia có quan hệ lúc, mấy lần dò xét qua nàng, cho là nàng sẽ nói thật. Nhưng mà, nàng luôn là lánh đi hắn vấn đề. Cố Vi Vi nằm chính mình ngón áp út lên chiếc nhẫn, rũ con mắt nhìn kim cương trên nhẫn thạch, thật giống như nó có thể cho chính mình lực lượng vô danh. Vốn là, ta không muốn nói cho ngươi, điều bí mật này ta nghĩ giữ đến chết cũng không nói cho ngươi, nhưng là hôm nay ta không nói cho ngươi, người khác cũng sẽ nói cho ngươi. Người khác? Phó Hàn Tranh nhìn về phía nàng, mơ hồ đã đoán ra hắn nói người khác là ai. Cố Vi Vi trầm trọng thở dài than thở, thẳng thắn nói. Muốn không được bao lâu, Cố Tư Đình sẽ biết ta là ai, ta ở nơi nào, coi như ta không nói cho ngươi, hắn cũng sẽ nói cho ngươi, ta không nghĩ. Ngươi là từ hắn nơi đó mới biết hết thảy các thứ này. Nàng biết hắn cùng Cố Tư Đình cho tới bây giờ đều là đối nghịch, mà bây giờ bởi vì nàng tồn tại, giữa bọn họ sẽ còn có nhiều hơn giao phong. Hết thảy các thứ này nếu như không phải là nàng bây giờ nói cho hắn, hắn từ Cố Tư Đình nơi đó lại biết được, đối hắn là sâu hơn tổn thương. Phó Hàn Tranh mắt phượng ú chìm, nhìn về phía thần sắc trầm trọng nữ hài. Ngươi không nghĩ về lại Cố gia? Theo hắn biết, nàng đang tại Cố gia thời điểm, vẫn là Cố gia coi là trưởng thượng Minh Châu thương yêu đối tượng. Theo lý thuyết nàng coi như trở thành Mộ Vi Vi, cũng là nên trở về đi Cố gia, nhưng là nàng tựa hồ cho tới bây giờ không có qua như vậy ý tưởng. Cố Vi Vi nghiêng đầu tiến lên đón hắn ánh mắt, đáy mắt lệ quang dũng động. Ngươi hy vọng ta trở về Cố gia sao? Bởi vì họ nàng Cố, cho nên không thể lưu lại nữa rồi sao? Không hy vọng. Phó Hàn Tranh bật thốt lên. Cố Vi Vi mím môi rời đi ánh mắt, nâng ly trà lên nho nhỏ nhấp một miếng, rũ con mắt nhìn trong ly chìm nổi không chừng lá trà. Ta đã đang tại Cố gia chết qua một lần rồi, cho tới bây giờ ta di thể còn đặt ở Cố gia phòng ngầm dưới đất, chỗ đó. Ta còn có thể trở về sao? Phó Hàn Tranh trong lòng một trận quặn đau, khó trách khi đó nàng vẫn muốn tra rõ Cố Vi Vi là chết như thế nào, nguyên lai là nghĩ biết rõ chính nàng là chết như thế nào. Nàng đang làm đây hết thảy thời điểm, hắn nhưng cái gì cũng không biết. Làm sao ngộ hại, ngươi tra được, phải không? Ngươi là muốn hỏi, ta là chết như thế nào, đúng không? Cố Vi Vi khổ cười hỏi. Phó Hàn Tranh theo thói quen đưa tay vuốt ve nàng đầu, tỏ vẻ trấn an. Khi ý thức được mình động tác, hắn không khỏi ngẩn người. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này, sẽ còn làm như vậy an ủi nàng chuyện. Hồi lâu, nàng đừng mở đầu, nhịn được như muốn đoạt hốc mắt ra nước mắt, hời hợt kể cái chết của mình. Muốn nhằm vào cả mạng người tập kích ta, hôn mê sau khi tỉnh lại, bị người trích dược vật dồn chết não, Cố Tư Đình đem ta ghép tim cho hắn vị hôn thê Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh trong lòng trận trận nghẹt thở vậy buồn đau, nguyên lai. Nàng là chết như vậy sao, mới đi tới bên người hắn. Cho nên, khi đó nàng thường thường ngủ đều ở đây gặp ác mộng, một mực khóc nói xong đau, một mực đang cầu cứu. Chương 872, Phó Hàn Tranh, ta là Cố Vi Vi 4. Đang tại kể xong mình ngộ hại, Cố Vi Vi không nói gì thêm. Phó Hàn Tranh cũng theo nhiều trầm mặc, không có truy hỏi nữa nàng bất kỳ vấn đề. Qua tốt một trận, Phó Hàn Tranh chờ nàng tâm tình bình tĩnh, vỗ một cái nàng sau lưng giọng ôn tồn nói. Trễ lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ngươi đâu? Cố Vi Vi hỏi. Nàng nói như vậy nhiều, hắn nhưng vẫn là chưa nói, đến cùng nên xử lý như thế nào tình cảm giữa bọn họ. Ta nghĩ một cái nữa người ngồi một hồi, đi ngủ đi, ngủ ngon. Phó Hàn Tranh giọng vẫn ôn hòa như cũ như lúc ban đầu. Cố Vi Vi không hề muốn nghỉ ngơi, thậm chí muốn hỏi hắn, có phải hay không muốn cùng nàng chia tay. Chẳng qua là, cuối cùng nuốt xuống tràn đầy nghi vấn, đứng dậy một mình lên lầu. Nàng nói hết thệ các thứ này, xa không phải hắn dự đoán câu trả lời, cho nên hắn cần một người an tĩnh suy tính có nhiều vấn đề, lúc này. Nàng không nên quấy rầy. Nàng lên lầu, nhưng cũng không có lập tức trở về phòng ngủ chính, mà là đứng ở hành lang sau cây cột, yên lặng nhìn dưới lầu phòng khách ngồi người. Phó Hàn Tranh ở dưới lầu ngồi mười mấy phút, cầm lên áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra cửa. Cố Vi Vi đuổi xuống lầu lúc, người đã đi rồi. Nàng một người nhìn trống rỗng phòng khách, không biết hắn sẽ đi nơi nào, cũng không biết. Hắn còn không biết trở lại. Phó Hàn Tranh một mình lái xe rời đi Thiên Thủy biệt thự, đang tại đêm khuya thành phố ném một vòng, cuối cùng tới rồi đã hồi lâu chưa từng ở Cẩm Tú nhà trọ. Vừa mở cửa ra trong nháy mắt, bừng tỉnh liền nghĩ tới ban đầu qua tới bên này, vô tình gặp dọn tới đây nàng. Lúc ấy Phó Thời Khâm bởi vì nàng xuất hiện khiếp sợ không thôi, đang tại trước mặt hắn không ngừng lảm nhảm nói một đống. Mà khi đó cũng không ai biết, hắn nội tâm là như thế nào kích động. Đọc truyện ở. Hắn vào cửa mở ra đèn, một người ở phòng khách ghế salon ngồi xuống, nơi này không có nàng, nhưng khắp nơi đều là của nàng bóng dáng. Hắn ngồi một trận sau, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Cẩm Tú nhà trọ, ngươi qua đây một chuyến, chúng ta nói một chút. Cúp điện thoại sau, hắn nhắm mắt dựa vào ở trên ghế salon chờ. Qua nửa nhiều giờ, nhà trọ chuông cửa reo. Phó Hàn Tranh mở mắt ra, đứng dậy đi mở cửa, cửa ngoại lai là Nguyên Sóc. Nguyên Sóc thấy hắn thần sắc hơi rung, sau khi vào cửa phát hiện chỉ có hắn một người, hỏi. Ngươi đều biết. Đang tại Phó gia nhà cũ, hắn mới vừa cầu xin cưới, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt. Hắn hẳn là cùng nàng cùng nhau trở về Thiên Thủy biệt thự, thời gian này điểm cũng sớm nên nghỉ ngơi. Có thể hắn nhưng ở rạng sáng một người ở bên này, còn gọi điện thoại kêu hắn qua đây, cho nên không khó đoán ra, nàng đi về sau, đã hướng hắn thẳng thắn mình thân phận chân thật. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, vẻ mặt thâm trầm mà ngưng trọng. Đều biết. Vậy kêu là ta tới, còn muốn biết gì nữa? Nguyên Sóc hỏi. Phó Hàn Tranh ánh mắt hàn liệt, liên quan tới nàng tất cả chuyện. Hắn vẫn cho là chính mình vậy là đủ rồi giải nàng, mà quay đầu lại hắn hiểu chẳng qua là Mộ Vi Vi, không phải chân tránh nàng. Trước kia mặc dù biết nàng đang tại Cố gia, nhưng bởi vì nàng từ không tham dự Cố công ty buôn bán, cho nên cho tới bây giờ đều không có chú ý vượt qua kiểm tra với nàng bất kỳ tin tức. Chân chính bắt đầu lưu ý, là đang tại nàng đã sau khi chết, biết nàng cùng cả mạn. Độ dần quan hệ. Phó Hàn Tranh, bởi vì nàng là Cố gia nuôi lớn, họ nàng Cố, bây giờ. Ngươi muốn cùng nàng chia tay sao? Nguyên Sóc nói thẳng hỏi. Hắn không biết, bọn họ trở về là làm sao đàm luận những chuyện này. Hắn lại đối nàng nói cái gì mới rời đi, nhưng hắn bây giờ chỉ muốn biết bây giờ đối với bọn họ cảm tình, hắn đến cùng có tính toán gì. Chương 873, Cố Vi Vi quá khứ. Phó Hàn Tranh đang tại trầm mặc một trận sau, nói. Ta không biết. Nói xác thực, hắn còn không có nghĩ tới cái vấn đề này. Dù là biết nàng nói hết thảy, hắn còn không có cân nhắc cái vấn đề này. Hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ hắn không biết hết thảy, đang tại Cố Tư Đình can thiệp trước khi. Nguyên Sóc đứng dậy đi rót ly nước, uống một hớp nói. Nàng đang tại Cố gia, họ nàng Cố, đây là chính nàng căn bản không cách nào lựa chọn. Cả mạn thụ địch quá nhiều, không nghĩ nàng giữ ở bên người cuộc sống ở trong nguy hiểm, cho nên đem nàng đưa cho Cố gia, do Cố gia nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên, cả mạn, đồ dằn vì Cố gia đang tại Âu Châu thị trường cung cấp tiện lợi. Phó Hàn Tranh hỏi. Nay cuộc giao dịch, Cố gia cùng đồ dằn giữa gia tộc một mực tiến hành rất bí mật, 20 nhiều năm Phó gia đều không có phát hiện. Phỏng đoán không phải là bởi vì nàng không có ở đây, bọn họ đến nay cũng không có phát hiện. Nàng mặc dù một mực tìm nàng cha ruột, nhưng mà cho đến nàng đang tại ngươi bên người, nàng mới biết chính mình cùng cả mạn quan hệ. Nguyên Sóc nói. Quá khứ 20 nhiều năm, nàng dương quang lại hiền lành, mặc dù đang tại Cố gia qua xa hoa sinh hoạt, nhưng nàng chưa bao giờ quý tộc danh viện ngạ mạn. Nàng vận dụng mạng giao thiệp thành lập nhiều từ thiện quỹ, nàng tìm sinh phụ đến chiến hỏa liên miên quốc gia, vận dụng Cố gia tài nguyên cứu trợ rất nhiều trong chiến tranh mất đi cha mẹ cô nhi. Có thể chính là như vậy nàng, bởi vì cha ruột thân phận bị đâm, bị đã từng cứu trợ Lăng Nghiên như hại, bị nàng tín nhiệm nhất cô Tư Đình buông tha, cuối cùng bị đảo đi tim chết đi. Lên trời cho nàng việc nặng một lần cơ hội, nàng lấy được mơ tưởng di cầu hết thảy, bây giờ nhưng lại bởi vì đoạn này quá khứ, sinh hoạt hồi sinh gợn sóng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, lúc ấy nhường người tra được chuyện này thời điểm, nàng là đang tại hắn bên cạnh nghe được. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng là vào lúc đó, mới biết cả mạn. Đồ dặn là cha ruột của nàng. Nàng nói, nàng tim bị Cố Tư Đình nhổ chồng cho Lăng Nghiên, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng nói thương tâm, hắn cũng không nỡ lại hướng hắn hỏi kỹ. Nguyên Sóc nhìn một chút hắn, nói, có người biết nàng là cả mạn con gái, cho nên đối với nàng hạ thủ. Mặc dù ta cùng Nguyên Ngộng hết sức đi cứu rồi, nhưng cuối cùng chúng ta đều bị trọng thương, nàng bị Cố Tư Đình mang về Cố gia. Sau chúng ta liền cùng nàng mất đi liên lạc, sau đó ta tỉnh lại Cố Tư Đình bắt bổ chúng ta, ta cùng Nguyên Ngộng mang đứa bé chạy trốn tới nước Hoa tới. Vì Vi đi Thịnh Tây thành liên hoan phim thời điểm, đi Nguyên gia tìm chúng ta không tìm được, bị Cố Tư Đình người bắt qua một lần, chỉ bất qua Cố Tư Đình cũng không có nhận ra nàng. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp. Ước chừng từ lúc đó, Cố Tư Đình từ nàng trên người thấy được Cố Vi Vi bóng dáng. Cho nên, cầm kịch tổ nhân viên uy hiếp nàng, nhường nàng đi Cố gia làm khách. Nguyên Sóc vòng vo rồi chuyển trong tay ly nước, tiếp tục giải thích nói. Khi đó nàng không biết chúng ta đã rời địa nước, sau đó Nguyên Mộng đang tại chúng ta trước kia liên lạc thầm mạng phát hiện nàng lưu lại tin tức, lúc này mới cùng nàng có liên lạc. Sau Nguyên Mộng bại lộ, rất nhiều chuyện ngươi cũng biết. Còn nàng đang tại Cố gia làm sao xảy ra chuyện, chúng ta cũng là cùng nàng gặp mặt sau mới biết. Lấy Cố gia góc độ, Cố Tư Đình không nên đối nàng hạ thủ. Phó Hàn Tranh nói, nếu không, sẽ không đang tại nàng sau khi chết, tìm nàng bóng dáng. Nguyên Sóc giọng nịa mai cười một tiếng, lạnh lùng nói, là Lăng Nghiên cùng người cấu kết hạ thủ, nhưng ở Cố gia không có Cố Tư Đình đồng ý, ai lại dám đào nàng ghép tim cho Lăng Nghiên. Chương 874 Cố Vi Vi quá khứ hai. Phó Hàn Tranh lần nữa nhớ tới, kia mấy lần nàng thấy ác mộng dáng vẻ, trận trận đau lòng như vạn. Trong mộng đều đau thành như vậy, chân chính bị người đào đi tim thời điểm, nàng phải có nhiều đau. Nguyên Sóc thấy hắn thần sắc, trầm mặc một hồi mới nói tiếp. Lăng Nghiên có bẩm sinh tính bệnh tim, một lần muốn tự sát thời điểm bị Vi Vi cứu, biết nàng cũng thích điện ảnh luôn muốn làm điện ảnh diễn viên. Vi Vi dốc hết tâm lực vì nàng chế tạo IT, trường xanh mộng gờ tờ. Nhưng nàng tròn mộng muốn trở thành thế nhân nhìn chăm chú ảnh hậu. Khi đó Lăng Nghiên đã không sống được mấy năm, mà Vi Vi đúng lúc là cùng nàng một dạng hiếm hoi nhóm máu bằng bầy, đang tại có người tìm tới nàng thời điểm, nàng bán đứng Vi Vi, cũng đang tại Vi Vi trọng thương sau khi tỉnh lại cho nàng trích chết nao dược vật, hơn nữa thuyết phục Cố Tư Đình đem ghép tim cho nàng. Cố Tư Đình vừa liền không phải cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng nàng chết. Hắn thoát không khỏi liên quan. Xem ra nàng cũng chỉ là nói cho hắn, nàng là Cố Vi Vi. Còn cái khác các loại, cũng không có hướng hắn nói tỉ mỉ. Cố Tư Đình mau biết nàng đang tại ta nơi này, hắn làm sao sẽ biết? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cho tới nay, coi như nàng đang tại trước mặt hắn, Cố Tư Đình cũng không biết nàng là Cố Vi Vi. Bây giờ, thì tại sao phải biết rồi? Cụ thể chúng ta không biết, chỉ nghe nói Cố Tư Đình được kiện cổ vật kêu cửu nhãn thiên châu. Mà cho hắn mượn món đồ này người nói sẽ nói cho hắn, nàng bây giờ ở địa phương nào. Nguyên Sóc thở dài than thở, nói, nếu như không có nàng biến thành bây giờ dáng vẻ, như vậy chuyện có thể không tin, nhưng mà, có thể là thật. Thậm chí, hắn suy đoán nàng sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người, có phải hay không cũng bởi vì cửu nhãn thiên châu duyên cớ. Phó Hàn Tranh mặt mũi thật sâu, nói, hắn biết, sẽ mang nàng trở về phải không? Cố Tư Đình biết nàng đang tại ngươi nơi này, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào muốn nàng trở về. Nguyên Sóc nhìn thần thâm trầm khó dò Phó Hàn Tranh, lo âu nói, mà nhà các ngươi, sợ cũng không tha cho nàng. Phó Hàn Tranh trầm mặc không nói, tâm tình nhưng sau đó nặng nề mấy phần. Ui! Nếu như Lão Thái Thái cùng cha biết, hắn không cách nào tưởng tượng là cục diện gì. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng vĩnh viễn cũng không khả năng nói cho ngươi. Nguyên Sóc nhìn yên lặng không nói Phó Hàn Tranh, từ trong thâm tâm nói, nàng đang tại Cố gia vấn đề trên một lần lại một lần lừa gạt ngươi, chuyện này lại lừa ngươi một lần lại một lần, không phải là sợ ngươi biết sẽ không thích đi nữa hắn. Ta từng khuyên qua nàng, sớm một chút nói cho ngươi chuyện này, nhưng là nàng nói nàng nghĩ chờ ngươi thích nàng đi nữa một điểm, càng thích nàng một điểm, như vậy ngươi biết, có lẽ cũng sẽ không cùng nàng chia tay. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn một chút trên cổ tay trái đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay phía dưới là sợi dây đỏ. Nàng nói, đó là tam sinh thẳng, duyên định tam sinh ý. Gần đây, nàng luôn là đi tin tưởng một ít sẽ lâu ngày dài cầu nguyện, nguyên lai là một mực hại hắn biết hết thể các thứ này, cùng nàng tách rời. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, nói, còn có cái khác muốn hỏi sao, ta không sai biệt lắm phải đi về, sáng sớm muốn đuổi phi cơ. Hắn đáp ứng, hôm nay cùng Hoạt Sởn trở về đồ dằn gia tộc ra mắt cả màn. Đồ dằn, nàng cùng Cố Tư Đình, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Nàng là Cố gia thu nuôi đứa bé, theo lý thuyết cùng Cố Tư Đình là huynh muội quan hệ. Có thể nhìn Cố Tư Đình các loại hành vi, không hề giống như một cái anh cả đối em gái cố chấp, càng như là một cái nam nhân đối yêu thích nữ nhân cố chấp. Chương 875, hắn có thể hay không cùng ta chia tay? Nguyên Sóc sáng tỏ cười một tiếng, hắn cũng biết, hắn nhất định sẽ hỏi cái vấn đề này. Ngươi muốn nghe lời thật sao? Nếu như không phải là nói thật, ta không cần hỏi. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Sóc nhìn hắn, nghiêm túc thản nhiên nói. Nàng đang tại Cố gia lớn lên, cũng không phải là thân huynh muội, vốn là như ngoại giới biết như vậy, Cố Tư Đình rất thương nàng. Nếu như không phải là Cố Tư Đình biết, hắn cha là bởi vì mang Vi Vi đến Cố gia chết, có lẽ bọn họ sẽ chung một chỗ. Nếu như không phải là xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ một mực đang tại Cố gia sống được. Cố Tư Đình yêu nàng? Phó Hàn Tranh hỏi. Có lẽ đi, nhưng phần cảm tình này có bao nhiêu, quỷ biết. Nguyên Sóc nói. Cố Tư Đình yêu, quá mức lấy chính hắn làm trung tâm, cũng cho tới bây giờ không cho được nàng chân chính mong muốn hạnh phúc. Phó Hàn Tranh do dự một hồi, lại hỏi. Vậy nàng đâu? Đang tại hắn trước khi, nàng có yêu Cố Tư Đình sao? Nguyên Sóc nhẹ nhưng mà cười, bình tĩnh nói ra chính mình biết. Nàng đang tại Cố gia sinh hoạt như vậy nhiều năm, xuất hiện ở chuyện trước khi cùng Cố Tư Đình quan hệ rất tốt, nàng có mê muội qua mình cùng Cố Tư Đình cảm tình, nhưng nàng không có yêu Cố Tư Đình. Nhưng là đối ngươi, biết rất rõ ràng ngươi có thể sẽ bởi vì họ nàng Cố mà không yêu nàng nữa, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới rời đi. Phó Hàn Tranh không truy hỏi nữa, nhưng cũng không lên tiếng. Thân xác trầm trầm ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy tư cái gì. Ta theo như lời biết, toàn bộ nói cho ngươi, có tin hay không là tùy chính ngươi. Nguyên Sóc nói xong đứng dậy rời đi, đi mấy bước lại dừng lại nghiêng đầu nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, tình cảm của các ngươi ngươi tự quyết định, nhưng nếu như các ngươi chia tay, chúng ta sẽ mang nàng rời đi. Hắn nói xong, rời đi nhà trọ. Nhà trọ lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, Phó Hàn Tranh một thân một mình ngồi ở ghế salon, lặng lặng suy tính tâm đầu cái này tiếp theo cái kia vấn đề. Thiên Thủy biệt thự. Cố Vi Vi cũng là một người ở phòng khách ngồi, chờ chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại người. Cho đến rạng sáng 2 điểm, chuông cửa reo. Nàng mâu quang sáng lên, bước nhanh đi mở cửa. Nhưng mà, người ngoài cửa cũng không phải nàng cho là Phó Hàn Tranh, mà là hôm nay mới vừa trở về nước Nguyên Mộng. Nguyên Mộng dòm nàng một mặt mất mát biểu tình, làm sao, không phải Phó Hàn Tranh, như vậy thất vọng. Vừa nói, tựa như quen vào cửa. Cố Vi Vi đóng cửa lại, trở lại phòng khách ngồi xuống. Ngươi làm sao tới? Ngươi người đâu? Đem đàn ông ta kêu đi, ta sẽ tới tìm ngươi lâu. Nguyên Mộng ngậm thuốc lá tìm được cái gạt tàn thuốc ôm, đi nàng bên cạnh ngồi xuống hỏi, hướng Phó Hàn Tranh cung khai. Hắn đem sư phó gọi đi. Cố Vi Vi kinh ngạc. Nguyên Mộng lắc lắc đánh không lửa cháy bật lửa, ngậm thuốc lá nói. Khẳng định muốn hỏi chút không có phương tiện hỏi ngươi vấn đề. Tỉ như ngươi trước kia nói qua mấy bạn trai à, Cố Tư Đình có phải hay không ngươi bạn trai cũ cái gì? Cố Vi Vi ôm gối ôm, hỏi. Ngươi nói, hắn có thể hay không cùng ta chia tay? Nguyên Mộng rốt cuộc đốt thuốc lá rồi, hít một hơi khạc ra khói nói. Thấy ra điểm, phân liền phân đi, nam nhiều người là, không kém hắn một cái. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, không nghĩ lại theo nàng nói chuyện. Nguyên Mộng nhìn nàng phàn nàn một mặt, một bộ thất tình muốn khóc dáng vẻ. Vì vậy, hào phóng vô một cái chính mình bả vai. Kỳ thực muốn khóc mà nói, mượn ngươi khóc. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, hoàn toàn không có hứng thú, hướng về phía nàng, nàng hoàn toàn không khóc nổi. Nguyên Mộng nhìn nàng không chịu dùng bả vai, vì vậy vỗ một cái chính mình vĩ ngạn ngực, tà ác cười nói. Nơi này mượn ngươi khóc, bạn tâm giao rồi đi. Chương 876, hắn có thể hay không cùng ta chia tay hai. Cố Vi Vi không nói ôm gối ôm đổi một ghế salon ngồi, cách đây cái lao tài xế xa một chút. Ta không nghĩ hưởng dụng ngươi ngực, cảm ơn. Vốn là tâm tình nặng nề, cứng rắn là bị nàng làm rối lên phải dở khóc dở cười. Không cần tính toán rồi. Nguyên Ngọc nói xong, chui vào phòng bếp tìm điểm trái cây bưng ra ngay đêm đó tiêu. Trước nào cái trái táo đưa cho nàng, ăn không? Cố Vi Vi lắc đầu, ngươi tự mình ăn đi. Nguyên Ngọc cũng không khách khí, chính mình gặm một hớp lớn, hỏi. Phó Hàn Tranh quăng ra ngươi trước khi, nói cái gì? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nhường ta sớm nghỉ ngơi một chút. Nguyên Mộng trừng mắt nhìn, nói cái này. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Hắn nói ngươi là Cố Vi Vi, hắn không có nghĩ bóp chết ngươi, không có giận đến vén nóc phòng. Nguyên Mộng tò mò hỏi. Cố Vi Vi không nói nhìn về gặm trái táo Nguyên Mộng, hắn không giống ngươi, sẽ không một lời không hợp phải đánh muốn giết. Trên thực tế, nàng căn bản không nhìn ra hắn rốt cuộc có phải hay không tức giận. Bởi vì, nàng nói những thứ kia từ đầu đến cuối. Hắn trừ biểu tình có chút trầm ngưng, ngay cả giọng cũng còn ôn hòa như lúc ban đầu. Có thể càng như vậy, thấy sau khi hắn rời đi, nàng lại càng không an. Nàng đã nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn thật lâu, lần lượt lật tới hắn truyền tin ghi cùng ngoại chat, một lần lại một lần lui ra. Nếu như trước kia nàng không chút nghĩ ngợi, thì sẽ mở miệng hỏi hắn. Nhưng là hôm nay, nàng không biết muốn hỏi thế nào hắn, cũng không dám hỏi hắn. Ta cùng ngươi nói. Càng như vậy đem lửa giận giấu ở trong lòng người, bạo phát càng đáng sợ hơn. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi nghe nàng nói, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Gặp sao? Ngươi nghĩ à, ngươi họ Cố, còn lừa hắn như vậy lâu, cái này phải đặt ngươi trên người, ngươi có tức hay không? Nguyên Mộng sát có kỳ sự phân tích nói. Cố Vi Vi mím môi không nói, nếu như là đặt đang tại nàng trên người mình, nàng nghĩ. Bao nhiêu còn là sinh khí? Chẳng qua là, Phó Hàn Tranh cũng không phải là cái loại đó xung động dễ giận người. Nguyên Mộng phân tích một phen, cho ra kết luận nói. Y thì theo ta nhìn, hắn giận đến không được sao, trở lại nếu không đánh tàn nhẫn ngươi một hồi, nếu không hãy cùng ngươi chia tay. Ngươi rốt cuộc là qua đây cùng ta an ủi ta, hay là qua đây đe dọa ta. Cố Vi Vi giận nhiên cắt đứt nàng suy đoán. Nàng bây giờ đều tình cảnh này rồi, nàng vẫn còn ở nơi này nói những thứ này dọa người nói. Nguyên Mộng trột dạ sờ một cái lỗ mũi, lại đốt một điếu thuốc nói. Nói thật, lớn như vậy chuyện, hắn cũng không khả năng một chút đã nghĩ thông suốt, cho nên ngươi hay là thu thập một chút cùng ta đi thôi. Cùng ngươi đi. Cố Vi Vi cau mày. Nguyên Mộng phủi một cái cho thuốc lá, nói. Ngươi phải cho hắn chút thời gian cân nhắc, ngươi lao đang tại hắn trước mắt hoảng, hắn cân nhắc thế nào, ngươi không phải nói mới điện ảnh có nhu cầu đi khảo sát cảnh sao. Đi ra ngoài một chút chờ hắn suy nghĩ kỹ, các ngươi bàn lại chia tay không chia tay vấn đề. Này Phó Hàn Tranh không trở lại, nàng giống như chờ người tuyên án tù nhân một dạng ở nơi này chờ. Như vậy càng các loại tâm tính càng sụp đổ. Nàng ra đi tới lui, thả lỏng một chút tâm tình, Phó Hàn Tranh cũng có thể có thời gian không gian cân nhắc quan hệ giữa bọn họ, đến lúc đó hai người mới có thể tâm bình khí hòa nói đi. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi. Đông nhiên cảm thấy nàng nói lại có điểm đạo lý. Phó Hàn Tranh cũng là bởi vì nàng ở chỗ này, cho nên mới một người rời đi, nhất định là nghĩ có cái địa phương có thể an tĩnh suy tính. Hơn nữa, hắn nếu là một vẫn chưa trở lại, nàng chỉ một người ở bên này, phó ra những người khác cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, hỏi tới ngược lại càng làm cho hắn phiền lòng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài mấy ngày. Chương 877, vội vàng đi kết hôn. Đêm này đối Phó Hàn Tranh mà nói, phá lệ dài đằng đẵng. Một người đang tại Cẩm Tú nhà trọ ngồi vào trời sáng, cho đến Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới, thúc giục hắn đến công ty họp. Hắn mới từ phức tạp trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, rửa mặt vội vã chạy tới công ty. Hắn chân trước đến phòng làm việc, Phó Thời Khâm chân sau sẽ đưa hội nghị tài liệu qua đây. Nhìn một cái nhà mình anh ruột dưới mắt rõ ràng vành mắt đen, cùng với hơi có chút tiểu tụy thần sắc, ân cần nói. Ca, mặc dù này tiểu biệt thắng tân hôn có thể hiểu, nhưng vẫn là tiết chế một điểm, tránh cho tổn hại sức khỏe. Lời còn chưa dứt, liền bị Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Nói thêm câu nữa, hôm nay liền đem ngươi miệng cao su mang dán lại. Phó Thời Khâm một tay bịt miệng, một câu cũng không dám nhiều lời. Nhưng là hắn nói sai cái gì, hắn rõ ràng mặt đầy đều lộ ra, ta rất hư. Hắn hảo tâm hảo ý quan tâm nhắc nhở hắn một chút, lại vẫn không cảm kích. Phó Hàn Tranh vùi đầu đơn giản lật xem một chút hội nghị muốn thảo luận hạng mục, Từ Khiêm qua đây thông báo. Lão bản, nhị thiếu, khắc chủ quản tới rồi, hội nghị có thể bắt đầu. Biết. Phó Hàn Tranh khép tài liệu lại, đứng dậy trực tiếp đi phòng họp. Từ Khiêm cũng nhìn ra hắn sắc mặt không tốt, đi ở phía sau hướng Phó Thời Khâm hỏi. Nhị thiếu, lão bản thân thể không thoải mái sao, sắc mặt kém như vậy. Phó Thời Khâm liếc một cái người đi ở phía trước, nhỏ giọng nói. Đại khái thận hư đi. Ừ, một hồi cho chị dâu nàng để tỉnh, nhường trong nhà bữa ăn tối cho hắn ca hầm điểm bổ thận. Từ Khiêm ngẩn người, sau đó sáng tỏ gật gật đầu. Ừ, đi công tác đi mấy ngày, hôm qua mới trở lại đi. Phó Hàn Tranh thần sắc túc lánh vào phòng họp, thỉnh thoảng không yên lòng liếc mắt nhìn mình điện thoại di động, suy nghĩ có phải hay không nên gọi điện thoại trở về. Dẫu sao, tối hôm qua hắn cứ như vậy đi, nàng khó tránh khỏi sẽ thất lạc khổ sở. Mặc dù, hắn chỉ là muốn có cái địa phương, đơn độc địa lý thanh một vài vấn đề. Thật vất vả, sắp xỉ 2 giờ hạng mục hội nghị xong. Hắn trở lại phòng làm việc, gọi cố Vi Vi điện thoại. Nhưng mà, nàng điện thoại di động cũng đã tắt máy. Hắn lại quay lại đánh trong nhà máy riêng, vang lên một lúc lâu, người giúp việc mới nhận. Phu nhân nổi lên sao? Người giúp việc nghe ra là hắn thanh âm, nhìn một cái trên lầu nói. Ta buổi sáng, thấy nàng cùng vị kia nguyên mộng tiểu thư ở phòng khách ngồi, thật giống như một đêm không ngủ, vừa mới đi lên lầu. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, hỏi tới. Bây giờ nghỉ ngơi sao? Không có. Mới vừa lên đi bảo các nàng dùng bữa ăn sáng, nhìn đang thu dọn đồ đạc, thật giống như đi xa. Dung người nói. Ta biết. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cầm lên máy riêng gọi nội tuyến, Từ Khiêm, giao phó ngươi một chút công việc, theo ta ra ngoài một chuyến. Phó Thời Khâm vừa vặn đi vào, nghe được hắn lời này hỏi vội. Nửa giờ sau muốn cùng hải ngoại bộ khai thác họp, tuần trước liền quyết định, ngươi đi đâu vậy? Phó Hàn Tranh cầm lên điện thoại di động cùng chìa khóa xe đứng dậy nói, có chút trọng yếu chuyện, hội nghị chấm lại, kỳ cổng vệ của nó ngươi xem trước căn bài. Hắn từ phòng làm việc đi ra ngoài, Từ Khiêm cũng cùng mấy người phụ tá giao phó xong cần xử lý công việc, vội vã đi theo hắn vào thang máy. Lão bản, rất khẩn cấp chuyện sao? Hải ngoại bộ khai thác hội nghị luôn luôn là nặng trung trong, hắn lại nói chấm lại liền chấm lại, nhất định là xảy ra chuyện lớn đi. Ừ, Phó Hàn Tranh đáp một tiếng. Sắc mặt có chút nặng nề. Lại đang thu dọn đồ đạc đi xa, nàng đây là muốn đem nói cùng hắn một lượt liền trực tiếp đi. Chương 878, Phó Hàn Tranh, ngươi muốn làm gì? Thiên Thủy biệt thự. Cố Vi Vi đang tại Nguyên Mộng Khuyên, quyết định đi ra ngoài mấy ngày nhường Phó Hàn Tranh có thể an tĩnh cân nhắc, chờ hắn suy nghĩ kỹ trở lại. Sáng sớm lầu thu thập phải dẫn hành lý, thấy phòng để quần áo Phó Hàn Tranh âu phục không khỏi một trận suy nghĩ rung động. Hắn bất quá mới đi ra ngoài mấy giờ, nàng cảm thấy hắn đã đi rồi rất lâu sau đó, lâu phải giống như cũng sẽ không trở lại nữa rồi một dạng. Được rồi, đừng xem, nhanh lên một chút bỏ túi. Nguyên Mộng thúc giục. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, tiếp tục thu thập quần áo. Sư phó bọn họ đi rồi chưa? Trời vừa sáng liền lên phi cơ rồi. Nguyên Mộng nói xong, nhìn về nàng hỏi, nếu không, chúng ta đi ỷ tạ lì thấy ngươi đại lao thần bà cũng được. Ta bây giờ không tâm tư thấy hắn. Cố Vi Vi trang thứ tốt, cái nút cái dương. Hai người mới vừa thu thập xong, người giúp việc lên lầu tới hỏi. Phu nhân, bữa ăn sáng đã tốt lắm, các ngươi ăn chút đi. Không cần. Cố Vi Vi không đói bụng, trực tiếp cự tuyệt. Làm sao không cần, ăn lại đi. Nguyên Mộng vừa nói, đem nàng lôi kéo kéo xuống lầu. Cố Vi Vi liền uống một chén cháo, Nguyên Mộng nhưng đem bữa ăn sáng giữa trưa cơm ăn. Uống cháo còn ăn chén hoành thánh, còn ăn mấy lung đốt mạch. Cho đến hoàn toàn ăn no, mới rốt cục chịu để đua xuống. Người giúp việc nhìn nàng thả ở phòng khách dương hành lý, do hỏi. Phu nhân, ngươi phải ra cửa sao? Có chút công việc, muốn đi ra ngoài mấy ngày. Cố Vi Vi nói xong, kéo cái dương ra cửa, bỏ vào cốt sau. Hai người mới vừa rồi xe, mới từ nhà để xe đi ra ngoài, liền bị bên ngoài trở về xe bước dừng. Nàng nhận được, đó là Phó Hàn Tranh xe, chẳng qua là nhất thời không phản ứng kịp, tại sao hắn sẽ lúc này trở lại. Phó Hàn Tranh xuống xe, đến gần đến nàng xe, một cái kéo lái xe của nàng cửa. Đi chỗ nào? Cố Vi Vi nắm chặt tay lái, cố gắng duy trì bình tĩnh. Có chút công việc, cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Xuống. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt được nàng tay cầm tay lái. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, hay là ngoan ngoan xuống xe theo. Nguyên Mộng từ bên kia cửa xe xuống, vòng qua đầu xe chặn lại hai người. Phó Hàn Tranh, ngươi muốn làm gì? Không quan ngươi chuyện, đi ra. Phó Hàn Tranh kéo nàng liền chuẩn bị vòng qua người trước mặt. Nguyên Mộng kéo nàng lại một cái tay, làm sao không quan ta chuyện, vạn nhất phải đem người trói đi làm hiếm hoi đặc chủng thí nghiệm nghiên cứu đâu. Dẫu sao, nàng loại này chết lại lập lại, rất khó tìm lại ra thứ hai cái tới. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói. Nguyên Mộng, ngươi trước tiên ở chờ ta. Muốn đi cùng đi. Nguyên Mộng giữ vững không buông tay. Phó Hàn Tranh ánh mắt nhuệ lánh nhìn lướt qua đây, buông tay. Làm sao, muốn đánh lộn, ngươi đánh thắng được ta sao? Nguyên Mộng khiêu khích nhướng nhướng mày, lúc này nói đều không nói rõ ràng, vừa muốn đem người mang đi. Phó Hàn Tranh một tay lấy điện thoại di động ra ấn xuống một cái, chỉ chốc lát sau thì có phó gia hộ vệ chạy tới. Lão bản! Nguyên Mộng nhìn lướt qua người chung quanh, hậm hực buông lỏng Cố Vi Vi tay, làm cười nói. Vậy ta đang tại nhà chờ ngươi, sớm một chút trở lại. Phó Hàn Tranh đem người mang tới trên xe mình, chính mình lên xe dứt khoát ngược lại rồi xe quay đầu, mang rời đi Thiên Thủy biệt thự. Cố Vi Vi dè dặt liếc một cái người lái xe. Chúng ta đi chỗ nào? Phó Hàn Tranh không trả lời, sắc mặt trầm trầm lái xe. Cho đến hơn 40 phút sau xe ngừng lại, Phó Hàn Tranh đậu xe xong, xuống xe vòng qua tới mở cửa xe. Cố Vi Vi bị kéo xuống xe. Đi mấy bước thấy khu cục dân chính bảng, lập tức ngây ngẩn. Phó Hàn Tranh. Chương 879, ngươi là muốn cùng ta kết hôn sao? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu liếc mắt nhìn không chịu đi người, hỏi. Thế nào? Cố Vi Vi nhìn một chút cục dân chính bảng, lại nhìn một chút hắn hỏi. Ngươi là muốn cùng ta kết hôn sao? Đang tại hắn tối hôm qua biết những thứ kia sau, còn mang nàng tới cục dân chính kết hôn. Hắn là thật suy nghĩ kỹ sao? Phó Hàn Tranh mặt mũi hơi trầm xuống, tối hôm qua mới đáp ứng chuyện, hôm nay nghĩ đổi ý. Cố Vi Vi hốc mắt có chút từng đỏ, nhắc nhở hắn nói. Ngươi là thật nghĩ rõ chưa, ta không phải Mộ Vi Vi, ta là Cố Vi Vi, là. Hắn tối hôm qua là cầu xin cưới, nàng cũng đáp ứng cầu hôn. Nhưng mà, hắn tối hôm qua cũng nói cho hắn, nàng là Cố Vi Vi, không phải hắn sợ cho là Mộ Vi Vi. Ta biết. Phó Hàn Tranh trầm giọng cắt đứt nàng nói. Vậy ngươi, còn muốn cùng ta kết hôn? Cố Vi Vi nghẹn ngào hỏi. Phó Hàn Tranh định nhìn nàng, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có phải chọn sao? Nếu như nàng đang tại ban đầu nói cho hắn, có lẽ hắn có thể làm được không để cho mình đi yêu nàng. Nhưng là cho tới bây giờ mới nói cho hắn, tới rồi hắn yêu đến không thể tự kiềm chế mới nói cho hắn trừ tiếp tục yêu đi xuống, còn có lựa chọn khác sao? Cố Vi Vi trong mắt lệ quang lóe lên. Thật xin lỗi. Nàng một mực lừa gạt hắn, nghĩ chờ đến hắn lại thích bao nhiêu nàng một điểm, càng thích nàng một điểm, lại nói cho hắn. Như vậy, hắn cũng sẽ không cùng nàng chia tay. Có thể ngày này thật như nguyện thời điểm, nàng nhưng không biết chính mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Cầu hôn ngươi cũng đáp ứng, hôn lễ cũng định, bây giờ ngươi nghĩ đổi ý cũng không khả năng. Phó Hàn Tranh nói xong, kéo nàng vào cục dân chính cao úc. Thư Khiêm thấy hai người đi vào, đuổi chặt đón. Lão bản, cần giấy chứng nhận đều chuẩn bị xong, cùng bên này nói xong rồi lưu nửa giờ, các ngươi chụp tấm hình điển cái biểu là được rồi. Bởi vì bọn họ hai cái thân phận dịch bị người chú ý, kết hôn chuyện này không có ý định công bố ra ngoài, cho nên hắn trước tới chào hỏi, hôn nhân chỗ ghi danh đối ngoại cân hệ thống trở ngại, mới cho bọn họ giữ lại nửa giờ đơn độc làm. Nơi nào chụp hình? Phó Hàn Tranh hỏi. Bên này. Từ Khiêm vội vàng phía trước mang theo đường. Nhân viên làm việc mặc dù từ Khiêm nơi đó biết, muốn đi qua làm kết hôn ghi danh là đại nhân vật, nhưng quả thực không nghĩ tới là bọn họ. Qua đây chào hỏi là Từ Khiêm, mọi người đều đoán đến sẽ là phó thị tài phiệt Phó Hàn Tranh, chẳng qua là. Chẳng ai nghĩ tới hắn mang đến muốn kết hôn đối tượng, lại là trên mạng đang cùng hắn em trai Phó Thời Dịch chuyển thái tiếng Mộ Vi Vi. Từ Khiêm nhìn chụp hình nhân viên làm việc nhìn hai người sững sờ, cười nhắc nhở. Ngươi tốt, có thể bây giờ chụp sao, chúng ta không có nhiều thời gian. Chậm lại như vậy hội nghị trọng yếu đi ra, hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nguyên lai là muốn kết hôn. Nhưng là, lĩnh chứng loại chuyện này lúc nào không làm xong, thế nào cũng phải người đều đến công ty, đột phát kỳ nghĩ muốn tới kết cái cưới. Phó Hàn Tranh kéo cô Vi Vi đến chụp hình bối cảnh tường ngồi yên, nhiếp ảnh gia cầm lên máy chụp hình nhìn một chút lúng túng nhắc nhở. Cô dâu, ngươi đừng khóc ca, như vậy không có cách nào vỗ. Từ Khiêm vừa nghe, kinh ngạc nhìn về phía cô Vi Vi, mới phát hiện thật sự là nước mắt đều ở đây trong hốc mắt thẳng lợn vợn. Nay chuyện kết hôn không phải đã sớm nói xong rồi sao? Nhị thiếu buổi sáng cũng ở đây nói, tối hôm qua lão bản còn bổ cái lễ cầu hôn. Vậy làm sao tới lĩnh chứng rồi, bà chủ ngược lại khóc thành như vậy. Mặc dù tới hôm nay lĩnh chứng định có chút đột nhiên, nhưng là cũng không cần khóc thành như vậy đi. Đọc truyện tại, hắn cảm giác không khí chung quanh có điểm lạ, nhìn chung quanh một chút mấy cái hôn nhân chỗ ghi danh nhân viên làm việc. Ánh mắt của những người này rõ ràng là đang hoài nghi hắn lao bản là đang tại mạnh cướp dân nữ, đem người kéo tới bức hôn, hiểu lầm kia lớn A. Chương 880, ngươi là muốn cùng ta kết hôn sao hai? Cố Vi Vi hít mũi một cái, nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới khăn giấy xoa xoa nước mắt. Nhưng là, lau xong nước mắt lại không ngừng được đi ra. Hắn cho là, hắn là phải về tới cùng nàng nói chia tay. Cho dù không phải nói chia tay, cũng sẽ muốn cùng nàng tách rời một đoạn thời gian, thận trọng cân nhắc quan hệ của bọn họ. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đem hắn kéo tới cục dân chính, muốn làm kết hôn ghi danh. Rõ ràng trong lòng là cao hứng, nhưng là nước mắt chính là không nhịn được rơi. Nhiếp ảnh gia nhìn nàng khóc thành như vậy, qua đây đưa khăn giấy, ân cần nhỏ giọng hỏi. Mộ tiểu thư, kết hôn. Thật sự là ngươi tự nguyện tới sao? Cho tới nay, ngoại giới đều là lời đồn đãi Mộ Vi Vi là cùng Tam Thiếu Phó Thời Dịch chung một chỗ. Bọn họ cùng nhau đóng phim, cùng tiến lên game show tiết mục, cùng nhau chuẩn bị quay chụp IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Nhưng là, hôm nay đem nàng mang đến kết hôn, nhưng Phó Thời Dịch đại ca Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, nàng tới nơi này kết cái cưới, còn khóc phải như vậy thương tâm. Chẳng lẽ là Phó Hàn Tranh ỷ vào quyền đại thế lớn, đoạt hắn em trai Phó Thời Dịch bạn gái, mà Mộ Vi Vi lại phản không kháng nổi có quyền thế Phó Hàn Tranh, chỉ đành phải tuyển chọn khuất phục tới cùng hắn kết hôn. Hắn này hỏi một chút, Phó Hàn Tranh sắc mặt nhất thời một đen, liếc nhiếp ảnh ra một cái. Nhiếp ảnh ra cổ nhất thời co rút, nhưng nhìn Mộ Vi Vi khóc thành như vậy, lấy can đảm nói. Phó tiên sinh, cưỡng bách người hôn nhân là phạm pháp. Cố Vi Vi sửng sốt một chút, vội vàng thu lại nước mắt giải thích, ngại ngươi hiểu lầm, hắn không có cưỡng bách ta, ta tự nguyện tới kết hôn. Xong rồi, nàng này vừa khóc, nhường người hiểu lầm nàng là bị Phó Hàn Tranh bức hôn. Mộ tiểu thư, hôn nhân là chú trọng tự nguyện. Ngươi có nỗi khổ mà nói ta có thể giúp ngươi liên lạc cảnh sát nhiếp ảnh ra nói. Mặc dù, hắn cũng không biết báo cảnh sát có thể hay không ngăn lại Phó Hàn Tranh, nhưng nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn thật tốt một cái quốc dân ảnh hậu, cô gái thiên tài cứ như vậy bị người bức hôn. Từ Khiêm không dám nhìn thẳng che chán, xoay người nhìn sang một bên trên tường. Cái này cũng cái gì cùng cái gì, sẽ tới làm cái giấy hôn thú mà thôi, lão bản làm sao lại thành mạnh cướp dân nữ ác bá rồi. Cố Vi Vi vừa nghe chuyện càng ngày càng đại điều, đứng lên để giải thích. Ngươi thật hiểu lầm, ta thật sự là tự nguyện tới kết hôn. Nhưng là, hắn càng giải thích, kia nhiếp ảnh gia càng cho là nàng là bị bắt buộc, là sợ Phó Hàn Tranh mới có thể nói chính mình là tự nguyện. Mộ tiểu thư, bây giờ là xã hội pháp trị, có vài người lại có quyền thế cũng không thể do hắn hồ tác phi vi. Cố Vi Vi liếc nhìn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn Phó Hàn Tranh. Cùng kia nhiếp ảnh ra không giải thích được, tâm đưa ngang một cái trực tiếp ngay trước nàng mặt cho Phó Hàn Tranh một cái hôn. Hôn cực kỳ ôn nhu triền miên, thẳng đem nhiếp ảnh ra cùng một bên làm ghi danh nhân viên làm việc đều bị sợ sửng sốt. Cố Vi Vi hôn qua sau, lần lượt Phó Hàn Tranh ngồi xuống. Mới vừa ở bên ngoài ánh mắt vào đồ, cho nên mới chảy nước mắt, ta thật sự là tự nguyện tới kết hôn, cảm ơn ngươi quan tâm, xin giúp chúng ta chụp hình đi. Nói xong, mặt nhỏ dương lên hết sức nụ cười ngọt ngào. Nhiếp ảnh gia lung túng sờ một cái lỗ mũi, mới vừa rồi hôn thành như vậy, thật giống như cũng thật không phải là bị buộc cưới. Hơn nữa, liền Phó Hàn Tranh như vậy nhan trị giá, tài sản như vậy, kia còn cần bức hôn. Nghĩ như vậy, nàng lanh lẹ cho hai người quay xong hình. Cố Vi Vi nói cảm ơn, cầm hình cùng Phó Hàn tranh quá khứ điền ghi danh biểu. Mấy phút sau, hai cái tiểu hồng buồn buồn liền bày tới rồi bọn họ trước mặt. Phó tiên sinh, phó phu nhân, chúc mừng các ngươi. Chương 881, chúng ta thật kết hôn rồi. Hai người từ cục dân chính đi ra ngoài, Cố Vi Vi người hay làm ngộng, đứng ở bên cạnh xe đem hai bản giấy hôn thú lật tới lật lui nhìn. Phó Hàn Tranh nhìn nàng còn không chịu lên xe, thúc giục. Lên xe, trở về nhìn nữa. Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn hắn, nắm lên hắn tay nói. Ngươi bóp ta một chút. Nàng luôn cảm giác, hết thảy các thứ này thật giống như một giấc mộng mở dạng. Hắn chưa có trở về hướng hắn sinh khí, cũng không có muốn cùng nàng chia tay, nhưng là mang nàng tới kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh một chút, thúc giục. Lên xe, ngươi muốn cho truyền thông vô tới sao? Cố Vi Vi lên xe, còn kiên nhẫn không bỏ yêu cầu. Ngươi bóp ta một chút. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm được gương mặt của nàng, đủ chưa? Cố Vi Vi, không đau. Vừa nói, chính mình bắt hắn lại tay đang tại trên mặt mình dùng sức bấm một cái. Sau đó thật đem chính mình bóp đau đớn, lại một bên xoa mặt một bên cười ngây ngô. Rất đau ai, là thật, chúng ta thật kết hôn rồi. Từ Khiêm đang tại lái xe phía trước, không khỏi cười ra tiếng. Phu nhân, lão bản không kết hôn với ngươi, còn có thể kết hôn với ai? Bọn họ hôn sự không còn sớm liền định xong, nay tới linh cái giấy hôn thú cũng không là chuyện sớm hay muộn. Nàng này đi lại là khóc, đi ra lại là cười, cùng không kết qua cưới tựa như. Nga, thật giống như trước lúc này cũng quả thật không kết qua cưới. Phó Hàn Tranh nhìn nàng yêu thích không buông tay cầm giấy hôn thú, căng thẳng sáng sớm gương mặt, hiếm thấy nổi lên mấy phần nhu hòa nụ cười. Mặc dù tối hôm qua biết hết thảy, đối hắn chạm đến rất lớn. Nhưng mà, một buổi tối hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ cùng nàng lúc này chia tay. Nếu như đang tại quen biết lúc ban đầu, hắn biết hết thảy các thứ này, hắn sẽ khắc chế chính mình không đi yêu hắn. Nếu như không có phát sinh liên hoan phim, nàng bị Cố Tư Đình bắt đi gây ra chết giả sự kiện, nhường hắn nếm được mất đi nàng là như thế nào đâu. Có lẽ... Và hôm nay hắn sẽ đối với tình cảm của bọn họ có chút do dự. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào buông ra nàng. Dù là nàng là Cố Vi Vi, dù là nàng cùng Cố gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, dù là... Đây là hắn vốn không nên yêu người trên. Ở nơi này đoạn cảm tình trong, nàng xa so với hắn yêu khó khăn mà thâm trầm. Nàng biết rõ hắn là ai, nàng biết rõ hắn cũng không nên yêu người trên, nhưng vẫn là tuyển chọn ở lại hắn bên người. Cố Vi Vi nhận ra được hắn yên lặng, nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Phó Hàn Tranh, ngươi là thật suy nghĩ kỹ, mới cùng ta kết cái này cưới sao? Đây không phải là cần phải cân nhắc vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. A. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, hắn là ý nói. Kết hôn chuyện này, hắn căn bản không nghĩ tới hủy bỏ. Nàng công khai, ủy khuất nhấp mí môi. Vậy ngươi làm gì đi? Hắn còn tưởng rằng, hắn thì không muốn thấy nàng. Cần làm rõ một ít đầu mối. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Hắn thừa nhận, đang tại mới vừa biết thời điểm, hắn suy nghĩ quả thật loạn một tháp hồ đồ. Nhưng nghĩ nhiều nhất là từ nguyên sóc nơi đó biết được, liên quan tới nàng hết thảy. Mà cân nhắc càng nhiều hơn, là bọn họ phải như thế nào đối mặt Lao Thái Thái cùng cha bên kia. Hắn rất rõ ràng chuyện này, bọn họ không có như vậy dễ dàng tiếp nhận. Dẫu sao, Phó gia cùng Cố gia huyết cửu trực tiếp nhất người chịu đựng. Là Lao Thái Thái cùng cha, bọn họ mất đi trí yêu thân nhân. Nếu như chỉ vì nàng đang tại Cố gia lớn lên, chỉ vì họ nàng Cố, hắn liền phải đem những thứ này ân oán giận cá chém thất với nàng, từ đây cùng nàng chia tay. Hắn ác không giới người này tâm, cho dù có thể ngoan hạ tâm làm được, hắn nghĩ hắn cũng sẽ hối hận cả đời. Nếu không làm được buông tay, vậy thì phải nghĩ biện pháp nhường nàng lưu lại. Chương 882, chúng ta thật kết hôn rồi hai. Cố Vi Vi thật chặt xiết mới vừa lĩnh đi ra ngoài tiểu hồng buồn buồn, từ trong thâm tâm nói. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi. Thật xin lỗi, bởi vì ta cho ngươi mang đến lớn như vậy vấn đề khó khăn. Cảm ơn ngươi, như vậy yêu ta. Nàng cho nên vì sẽ trời long đất lỡ cửa hải khó, nhưng ở một ngày cũng chưa tới liền đi qua. Mặc dù, một buổi tối này đã tràn đầy lớn lên giống qua một cái thế giới đêm tối. Mà hắn, chung nhường nàng lần nữa thấy quang minh. Phó Hàn Tranh cầm nàng tay, giọng ôn tồn nói nhỏ. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, đi tới ta bên người, ở lại ta bên người. Nàng trải qua chết, mới đi tới hắn bên người, hắn không biết. Nàng biết rõ hắn là người không nên yêu, nhưng vẫn là yêu hắn, hắn cũng không biết. Nguyên Sóc nói đúng, đoạn này cảm tình trong, nàng xa so với hắn yêu khó khăn thâm trầm. Từ Khiêm lái xe nghe phía sau hai người tạ ơn tới tạ ơn lui, kỳ quái nhíu mày một cái. Kết cái cưới, còn như vậy khách khí sao? Hắn lái xe vào Thiên Thủy biệt thự khu, đậu xe ở nhà bọn họ trước cửa. Lão bản, hội nghị mau muốn bắt đầu, chúng ta phải mau trở về. Hắn cũng không hiểu hắn là kia gần không thích hợp, đột phát kỳ muốn tới trước kết cái cưới. Cố Vi Vi vừa nghe, mới từ vui sướng trong tâm tình phục hồi tinh thần lại. Hắn đây là thời gian làm việc chạy trở lại, liền vì đem nàng kéo đi kết cái cưới. Ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi công tác đi. Phó Hàn Tranh đi theo nàng xuống xe, nói. Ngươi cũng đừng lại tìm cái gì mượn cớ có công việc sắp đi ra ngoài, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng gần đây căn bản cũng không có an bài thông báo, cũng không có cần muốn đi ra ngoài công việc. Bất quá là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ thu dọn đồ đạc đường chạy. Hơn nữa, nhất định là bị cái đó Nguyên Mộng khuyến khích. Cố Vi Vi nhấp mím môi, vẫn có chút cảm thấy không chân thật, giơ giấy hôn thú hỏi. Cái này, thật không có vấn đề sao? Nàng sợ hắn là đầu óc không biết đem nàng kéo tới lĩnh phải cái này giấy hôn thú, quay đầu tỉnh lại rồi lại tới tìm nàng ly hôn. Không có vấn đề. Phó Hàn Tranh đưa tay đem người ôm vào trong ngực, túi đầu tại trán nàng đầu hôn, trở về đi thôi, ta công việc buổi chiều kết thúc thì trở lại. Có lẽ bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, giữa bọn họ sẽ còn tồn tại một vài vấn đề. Nhưng cái này chút, đều không phải là ảnh hưởng bọn họ kết hôn vấn đề. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhìn hắn lên xe rời đi, chờ xe đều đi mới vào nhà cửa. Nguyên Mộng đang tại ghế salon thưởng thức quà vặt, thấy nàng trở lại, đem người từ đầu đến chân quan sát một phen. Phó Hàn Tranh, không đem ngươi như thế nào đi. Ngươi náo động có thể hay không không lớn như vậy, hắn sẽ làm gì ta? Cố Vi Vi vào cửa nói. Hắn như vậy cùng hung cực gác đem ngươi kéo dài xe, còn không được ta đi, có thể làm chuyện gì tốt. Nguyên Mộng tức giận hừ nói. Cố Vi Vi đem giấy hôn thú chụp trên mặt nàng, chúng ta chẳng qua là đi kết cái cưới mà thôi. Nguyên Mộng nhặt lên giấy hôn thú lật một cái, lẩm bẩm. Thật không phải là giấy chứng nhận giả sao? Ngươi Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, hừ nói, ngươi cứ như vậy muốn nhìn chúng ta chia tay. Nguyên Mộng cầm giấy hôn thú cẩn thận lật xem, thở dài nói. Không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh còn thật nam nhân đi. Tối hôm qua mới biết nàng là Cố Vi Vi, hôm nay liền đem nàng kéo đi kết hôn rồi. Này suy nghĩ một chút cô Tư Đình, ban đầu biết hắn thân ba là bởi vì nàng mà chết, liền hơi hợt nàng cùng Lăng Nghiên chung một chỗ, cuối cùng đem nàng tim đào nhổ chồng cho Lăng Nghiên. Phó gia cùng Cố gia sâu như vậy ân oán, nhưng Phó Hàn Tranh nhưng cũng không có giận cá chém thất đến nàng trên người lúc này cùng nàng chia tay. Nàng cùng Cố Tư Đình khi đó nhưng là sinh sống với nhau rồi 20 nhiều năm, có thể nàng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ cũng mới khó khăn lắm 2 năm đi. Người so với người, thật sự là sẽ tức chết người. Chương 883, mang phu nhân đi lĩnh cái giấy hôn thú. Phó Hàn Tranh đem nàng đưa về nhà, lại vội vã chạy tới công ty, thừa dịp ở trên đường thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Từ tối hôm qua một mực nặng nề tâm, kết hôn đi ra ngược lại như thích gánh nặng, buông lòng rồi. Tối hôm qua biết được hết thảy, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề, nhưng lớn nhất vấn đề chính là bọn họ chuyện kết hôn. Hiện đang tại cái vấn đề này giải quyết, những thứ khác cũng liền không là vấn đề. Nàng là Mộ Vi Vi cũng tốt, là Cố Vi Vi cũng được. Từ hôm nay trở đi, nàng chẳng qua là phó phu nhân. Từ Khiêm vừa lái xe, vừa không hiểu hỏi. Lão bản, lĩnh chứng chuyện cũng không gấp ngày này, làm gì như vậy khẩn cấp hỏa liệu không cần hôm nay kết. Hơn nữa, bà chủ tựa hồ cũng không phản ứng kịp, bị hắn cưỡng ép kéo tới. Đây là thua thiệt bà chủ cơ trí. Nếu không hôn nhân bản ghi tên mấy cái nhân viên làm việc, thật đem hắn làm mạnh cướp dân nữ, bức hôn ác bá rồi. Hôm nay rất trọng yếu. Phó Hàn Tranh nói. Chuyện này làm, hắn cùng nàng cũng đều có thể an tâm. Nếu không, nàng muốn suy nghĩ bậy bạ cho là hắn muốn chia tay, hắn cũng định không dưới tâm xử lý công việc. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, hôm nay là hiếm có ngày hoàng đạo sao. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện tiếp tục bắt quái đi xuống. Hắn một đường sao đường tắt, mới rốt cục đang tại hội nghị bắt đầu nửa nhỏ trước đuổi đến công ty. Phó Hàn Tranh đến một cái công ty, liền về thẳng phòng làm việc, thật giống như cái gì đều chưa có phát sinh qua tiếp tục công việc rồi. Phó Thời Khâm giao phó xong công việc, thấy bọn họ trở lại, bưng cà phê bắt quái hề hề chạy đến Từ Khiêm phòng làm việc. Ai, anh ta gấp như vậy đi ra ngoài, còn đi như vậy nửa ngày, đi làm gì? Từ Khiêm một bên vùi đầu sửa sang lại một hồi họ phải dùng tài liệu, vừa nói. Bảo hôm nay rất trọng yếu, mang phu nhân đi lĩnh cái giấy hôn thú. Phó Thời Khâm một hớp cà phê phun Từ Khiêm một bàn, may ra tay chân hắn mau đưa phải dùng tài liệu lấy ra. Chính là đi kết một cưới. Này cái gì kết đi lĩnh chứng không được, người đều đến công ty đi làm, đột nhiên chúng ta tựa như chạy về kéo chị dâu đi lĩnh chứng. Hơn nữa, còn đem hội nghị trọng yếu chậm lại như vậy lâu, nghe mã liền vì đi lĩnh cái giấy hôn thú. Muộn lĩnh một điểm, chị dâu là có thể chạy rồi sao? Ui! Từ Khiêm nhìn một chút Phó Hàn Tranh phòng làm việc phương hướng, vừa hút khăn giấy lau bàn vừa nói. Cũng không phải là, phòng đoán phu nhân cũng không nghĩ tới, cảm giác bị mạnh kéo đi qua, tới rồi cục dân chính khóc không được. Hắc! Vậy làm sao một hai cái đều không bình thường? Hắn ca đang tại thời gian làm việc đi ra ngoài kết hôn, chị dâu khóc đi kết hôn, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Ngươi là không biết, nhiếp giấy chứng nhận chiếu nhiếp ảnh ra đều cho là lao bản mạnh cướp dân nữ, đem người mạnh trói tới bức hôn, thiếu chút nữa không báo cảnh sát bắt người. Từ Khiêm nghĩ đến cục dân chính một màn kia, bây giờ còn dở khóc dở cười. Phó Thời Khâm nghe cười đấm bàn, tức giận nói. Như vậy kịch hay, tại sao không mang theo ta, tại sao không mang theo ta? Ai bảo gần đây Tam Thiếu cùng bà chủ thai tiếng quá nhiều, kia nhiếp ảnh ra đoán chừng là cho là lão bản đoạt Tam Thiếu bạn gái, mang tới bức hôn. Từ Khiêm nói, cái này còn chuyện tốt không làm lớn chuyện, thuận lợi đem này cưới kết liễu, nếu không vào lúc này trên mạng sợ đều có quốc dân ảnh hậu tao nhà giàu bức hôn, lệ vẩy cục dân chính tin tức. Kia cuối cùng này cưới kết liễu sao? Phó Thời Khâm nín cười hỏi, không kết liễu, chúng ta có thể trở về tới sao? Từ Khiêm nói, Phó Hàn Tranh một trận cười điên cuồng, đuổi chặt trở về nhìn phòng làm việc mình, gọi điện thoại cùng Phó Thời Dịch chia sẻ cái này kinh thiên bắt quái. Kết cái cưới cũng có thể kết thành như vậy, hắn ca cũng là lợi hại. Chương 884, ôm giấy hôn thú ngủ. Thiên Thủy biệt thự. Nguyên Mộng vốn tưởng rằng Cố Vi Vi nói cho Phó Hàn Tranh chân tướng, hai người tức thì sẽ không bất hòa, cũng sẽ lẫn nhau chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Cho nên, muốn mang nàng rời đi, đi ra ngoài giải sầu một chút. Nói như vậy, cho dù cuối cùng đoạn này tình cảm kết quả không tốt, nàng cũng không đến nỗi quá mức thương tâm khổ sở. Kết quả hai người vừa không bất hòa to tiếng một chiếc, cũng không chiến tranh lạnh, liền trực tiếp đi đem giấy hôn thú lĩnh. Cứ như vậy, nàng lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì rồi, dứt khoát phủi mông một cái đi. Cố Vi Vi đưa đi nàng, một người lại đem thu thập hành lý, lần nữa lấy ra treo lên phòng để quần áo. Buổi trưa một người dùng bữa trưa, bởi vì mấy ngày gần đây ngủ không tốt, thần kinh một mực căng thẳng tỉnh táo lại liền buồn ngủ bất kham. Nàng nằm lên giường chuẩn bị ngủ, mới vừa nằm xuống liền nghĩ tới chuyện trọng yếu, bỏ dậy đem giấy hôn thú cũng cầm lên giường ôm vào trong ngực, lúc này mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc trở lại, đã trời tối. Vừa vào cửa thấy dưới lầu không người, liền hướng người giúp việc hỏi một câu. Phu nhân đâu? Người giúp việc xoa xoa tay, từ phòng bếp đi ra nói. Ở trên lầu nghỉ ngơi, ngủ một buổi chiều. Phó Hàn Tranh gật gật đầu. Bữa ăn tối chuẩn bị xong, muốn bây giờ dọn cơm sao? Người giúp việc hỏi. Ừ, ta đi gọi nàng. Phó Hàn Tranh vừa nói, chính mình lên lầu. Vào phòng ngủ chuẩn bị để cho người thức dậy, nhưng nhìn nàng là ôm giấy hôn thú đang ngủ, không khỏi một trận buồn cười. Hắn nghiêng thân ở nàng bên người nằm trên. Cẩn thận rút hết rồi nàng ôm giấy hôn thú. Vốn là người ngủ, lập tức liền tỉnh. Ta giấy hôn thú. Cố Vi Vi vừa mở mắt, thấy gần trong gang tấc gương mặt tuấn tú, quấn phải mặt nhỏ một trận đỏ bừng. Hắn thấy nàng ôm giấy hôn thú ngủ, nhất định cười chết rồi. Ngươi, trở về lúc nào? Mới vừa trở lại. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Cố Vi Vi nhẹ nhàng mím môi, rõ ràng như vậy mặt đối mặt cũng không phải là lần đầu tiên. Tim vẫn còn không nhịn được đập bịch bịch. Có chuyện gì không? Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên môi của nàng, nóng bỏng hôn sau này, mới lên tiếng. Cơm tối tốt lắm, ngươi nên rời giường. Cố Vi Vi đỏ mặt bỏ dậy, đi rửa mặt mới đi theo hắn xuống lầu. Phó Thời Khâm sớm ngồi ở trên bàn cơm ăn rồi, thấy bọn họ hai lập tức nói. Ca, chị dâu, chúc mừng các ngươi lĩnh chứng. Ngày hôm qua chị dâu 20 tuổi sinh nhật mới cầu xin cái cưới, hiện tại đã sớm đem người kéo đi linh chứng, hắn ca còn như vậy vội sao? Cố Vi Vi cười một tiếng, xuống lầu đến bàn ăn ngồi xuống, bưng lên thang nếm thử một miếng nhíu mày một cái. Này canh gì? Ca, đặc biệt nhường người cho người trưng. Phó Thời Khâm múc một bát tô, thả vào nhà mình anh ruột trước mặt, nhỏ giọng nói, đông trùng hạ thảo, bổ thận, uống nhiều một chút. Cố Vi Vi một hớp thang sặc ở, nhẹ nhàng liếc một cái sắc mặt bình tĩnh Phó Hàn Tranh. Hắn thận hư sao, nàng làm sao không phát hiện? Nàng thế nào cảm giác, này nhị hóa lại nao động mở toang ra hiểu lầm chút không nên hiểu lầm chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không liếc mắt nhìn, chính ngươi bổ đi, ta không cần. Làm sao không uổng yếu, ngươi nhìn ngươi hôm nay hư phải như vậy. Phó Thời Khâm ân cần nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc vừa qua đi. Hắn chẳng qua là đi công tác mấy ngày có lúc kém không nghỉ ngơi tốt, trở lại tối hôm qua vừa không có nghỉ ngơi có chút mệt mỏi mà thôi. Phó Thời Khâm vẫn còn chưa từ bỏ ý định, chỉ chén canh nói. Săn còn nóng uống, mới có hiệu quả. Chừng hắn làm gì, hắn là lo lắng hắn không biết tiết chế tuổi còn trẻ móc rông thân thể, hảo tâm hảo ý nhường người hầm thang cho hắn bồi bổ, hắn còn chừng hắn. Chương 885, ôm giấy hôn thú ngủ hai. Một hồi cơm tối. Phó Thời Khâm nhắc nhở ba lần nhà mình anh ruột uống canh, có thể hắn ca cứng rắn là một hớp không uống. Sau buổi cơm tối, Phó Hàn Tranh đi lên lầu thư phòng cùng Âu Châu chi nhánh công ty chủ quản video hội nghị đi. Phó Thời Khâm đến phòng bếp cùng người giúp việc dặn dò, thang đừng ngược lại rồi, quay đầu hâm một chút nhường anh ta uống. Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể hay không đừng loạn quan tâm. Cố Vi Vi nghe hắn còn nói cái này, giận nhiên hỏi. Phó Thời Khâm một mặt vô tội nhìn một chút trách cứ hắn người, hai người lánh đi rồi người giúp việc đi qua một bên mới lên tiếng. Chị dâu, có mấy lời ta không nên nói, bất quá. Ta không nói cũng không người khác nói, ta biết các ngươi cảm tình tốt, bất quá ở phương diện khác hay là tiết chế một điểm, ngươi không thấy anh ta hôm nay kia yếu ớt dạng. Cố Vi Vi không đợi nghe xong, liền bận tâm ghế salon gối ôm hướng về phía hắn hành hung một trận. Ngươi đặc biệt đi công tác hai ngày. Trở lại một đêm không chợp mắt không mệt mỏi sao? Một đêm không chợp mắt, các ngươi. Phó Thời Khâm ngạc nhiên trợn to mắt, hiển nhiên ý nghĩ lại sai lệch. Ngươi đặc biệt nghĩ gì vậy? Anh ngươi tối hôm qua có chuyện đi ra ngoài. Cố Vi Vi cả giận nói. Hàng này là ý gì? Cho là nàng đem hắn ca ép khô, cho nên nhường người nấu canh cho hắn bổ thận. Ra. Đi ra ngoài. Phó Thời Khâm thiêu mi. Không nên à. Hắn ca đi công tác 2 ngày mới trở về, đang tại nhà cũ lại như vậy ngọt ngào cầu xin cái cưới, trở lại không phải tiểu biệt thắng tân hôn gì đó, làm sao còn có thể đi ra ngoài. Thu hồi ngươi náo động. Cố Vi Vi ném xuống gối ôm, vỗ tay một cái đi lên lầu. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái. Hắn ca hôm nay giờ làm việc chạy đi kết hôn, hắn chị dâu khóc đi kết hôn, luôn cảm giác là xảy ra điều gì chuyện. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không nhìn ra cái gì khác thường tới. Suy nghĩ một trận, không nghĩ ra cho nên nhiên, dứt khoát vứt bỏ. Dù sao, bọn họ cưới đều kết liễu, còn có thể có chuyện gì. Cố Vi Vi lên lầu 8, đổi áo ngủ đi ra, thu thập phòng nhặt lên trên giường giấy hôn thú, không tự chủ được lại mở ra nhìn. Phó Hàn Tranh video hội nghị kết thúc, trở về phòng nhìn nàng lại nhìn chằm chằm giấy hôn thú ngẩn người, buồn cười hỏi. Vật này, có như vậy kia nhìn sao? Ngủ muốn ôm, nhìn cũng có thể thấy như vậy nhập thần. Mặc dù hôm nay kết hôn kết hấp tấp một chút, bất quá hắn cảm thấy rất sáng suốt. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, cười hì hì nói. Cái này là rất đẹp mắt, bất quá không ngươi chờ coi. Phó Hàn Tranh đến gần, đánh đi trong tay nàng tiểu hồng vốn. Ngươi không cần lại ôm nó ngủ, cũng không cần lão nhìn chằm chằm nó, ta không có nghĩ chia tay, càng không có nghĩ ly hôn. Cố Vi Vi nhìn nam nhân tuấn mỹ ôn nhu gương mặt, thấp giọng hỏi. Ngươi tại sao không tức giận? Nàng lừa hắn như vậy lâu, nàng còn họ Cố, hắn sinh khí thậm chí tức giận đều là phải. Nhưng là, hắn vừa không có tức giận, càng không có trách cứ nàng. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người ôm vào trong ngực, buồn bã thở dài nói. Không nghĩ ra có cái gì phải tức giận. Đang tại nàng trải qua thảm như vậy liệt chết mới đi tới hắn bên người. Đang tại nàng một người lưng đeo như vậy nhiều vẫn thích hắn, hắn có tư cách gì đối nàng sinh khí. Hắn không tức giận, hắn chẳng qua là đau lòng, nàng một người nhận chịu như vậy nhiều, hắn nhưng cái gì cũng không biết, không có gì cả giúp nàng. Nhưng là, ta có thể sẽ nhường phó mãi mãi bọn họ đối ngươi sinh khí thất vọng. Cố Vi Vi thanh âm trầm lắng. Phó mãi mãi bọn họ đối nàng một mực rất tốt, nếu như bọn họ biết nàng không phải bọn họ cho là Mộ Vi Vi, mà là một mực cùng phó gia đối nghịch Cố gia Cố Vi Vi, bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm. Sau đó, cũng sẽ đối còn cùng nàng ở chung với nhau Phó Hàn Tranh sinh khí thất vọng. Chương 886, cố gắng mang thai sinh con. Phó Hàn Tranh hôn nàng đỉnh đầu, trầm mặc không nói. Hắn dĩ nhiên biết, Lão Thái Thái cùng cha sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận họ nàng Cố, dù là nàng cũng không phải là Cố gia đứa bé. Nhưng là, năm đó nếu như không phải là nàng xuất hiện, đồ rắn gia tộc kéo Cố gia một cái, bọn họ Phó gia đã sớm đại thù lấy được. Hết thể các thứ này, không phải nàng tạo thành, nhưng là bởi vì nàng xuất hiện mà mang tới. Hắn yêu nàng, có thể tự lấy bỏ ra hết thể các thứ này, nhưng Lão Thái Thái cùng cha ở đó trường ân oán mất đi mấy thân nhân, cái loại đó thấu xương đau cũng là ban đầu còn nhỏ hắn sợ chưa từng cảm nhận được. Cố Vi Vi mặt nhỏ tựa vào hắn ngực, sâu kín nói. Đang tại tạc ngày trước, ta thường thường đang suy nghĩ ta như vậy lừa gạt ngươi ở lại ngươi bên người. Vẫn là rời đi ngươi trả cho các ngươi phó ra một mảnh an ninh tốt hơn. Nhưng là, ngươi nhường ta quá hạnh phúc, ta liền càng ngày càng hơn không bỏ đi được. Phó Hàn Tranh Lãm đang tại nàng thắt lưng cánh tay buộc chặt, túi đầu hỏi. Thật may, ngươi để lại. Cố Vi Vi ngửa đầu, giảo hoạt cười khẽ. Một số nguyên nhân là không bỏ đi được, một số nguyên nhân đi, ngươi đem ta nhìn chặt như vậy, ta cũng không chạy khỏi. Dĩ nhiên, cái trước mới là nguyên nhân chủ yếu. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đem người ôm đưa đến ghế salon ngồi xuống, nhưng là nhường nàng ngồi ở chính mình trong ngực. Bây giờ, chúng ta thật tốt nói một chút. Cô Vi Vi mím môi gật đầu. Nàng nghĩ, hắn cần nói chính là phó gia những người khác. Ngươi vốn là, tính thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi cúi đầu chuyển chính mình trên ngón tay chiếc nhẫn, nói. Vốn là nghĩ đang tại chụp IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Sau, nếu là mang thai liền nói cho ngươi, kết quả, ngươi cũng biết. Bởi vì đang tại Cố gia lúc, sở trích ảnh hưởng não thần kinh dược vật lưu lại, nàng cũng không có mang thai. Cho nên, phía sau cũng liền kéo không dám nói cho hắn biết. Phó Hàn Tranh che chán than thở, ai cho ra chủ ý. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, đàng hoàng nói. Nguyên mộng, bất quá chính ta cảm thấy, cũng thật có đạo lý, nếu là ta mang thai lại nói cho ngươi. Ngươi sẽ không theo ta chia tay có khả năng lớn hơn một chút, hơn nữa cho dù thật phân, có đứa bé nói cũng chia không sạch sẽ. Cộng thêm phó mãi mãi bọn họ cũng thật hy vọng chúng ta có đứa bé, ta nghĩ nếu là có đứa bé, có lẽ coi như bọn họ biết, cũng sẽ không. Như vậy tức giận. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, ý tưởng không tệ. A, Cố Vi Vi sửng sốt một chút. Mang thai ý tưởng, không tệ. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ đã kết hôn rồi, nếu như đang tại bọn họ biết trước khi, lại mang thai có đứa bé, bọn họ biết họ nàng Cố, cho dù sinh khí, cũng không đến nỗi thật có thể ngoan đắc hạ tâm không muốn bọn họ đứa bé thứ nhất. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, buồn buồn nói. Có thể ta bây giờ vừa không có. Hiện đang cố gắng cũng tới kịp. Phó Hàn Tranh vừa nói, hôn lên nàng mềm mại đôi môi. Phá trừ tư tưởng sau triền miên, hai người đều trước đó chưa từng có đưa vào mê mệt. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng nữa, hắn biết nàng bí mật sẽ cùng nàng chia tay, mà hắn cũng vĩnh viễn không cần lại đoán, nàng đến cùng che giấu cái gì. Nàng có thể an tâm ở lại hắn bên người, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình chân chính yêu chính là ai. Đang tại Phó Hàn Tranh cố gắng hai thứ hai sau, nàng rốt cuộc không chịu nổi cầu xin tha thứ đầu hàng. Hôm nay đừng cố gắng, ngày mai cố gắng nữa. Phó Thời Khâm cái đó chi trướng, hắn ca nơi nào thận hư rồi. Mỗi lần nàng là nàng bị nghiền ép thẳng cầu xin tha thứ. Chương 887, cố gắng mang thai sinh con hai. Mới hừng sáng, Phó Hàn Tranh theo thói quen thật sớm tỉnh lại. Bất quá, túi đầu nhìn một chút vùi ở trong ngực hắn còn ngủ say sưa nữ hải, lại không bỏ được dậy sớm. Hắn túi đầu hôn một cái nữ hải cái trang sáng bóng, xúc động than thở. Bất kể tương lai còn sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần nàng vẫn còn ở liền tốt. Cố Vi Vi híp mắt đang tại trong ngực hắn cả một cái, thanh âm mềm nhún hỏi. Muốn đi làm sao? Không gấp, chờ một lát nữa đi cũng tới kịp. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi mắt lim dim buồn ngủ nhìn một chút hắn, ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ hôn, nghịch ngầm nói. Buổi sáng tốt, chồng đại nhân. Phó Hàn Tranh bật cười, mỏng lạnh khỏe môi cong lên ôn nhu độ cong. Buổi sáng tốt, phó phu nhân. Cố Vi Vi đẩy cười cười khẽ, sau đó hỏi. Kia, chúng ta lúc nào nói cho phó nãi nãi bọn họ? Họ nàng cố chuyện, bọn họ sớm muộn sẽ biết. Nàng nghĩ, có lẽ bọn họ chủ động nói cho bọn họ ngược lại sẽ không như vậy sinh khí. Nhà cũ bên kia, không thể nói. Phó Hàn Tranh nói. Hắn so với hắn hiểu rõ hơn lão thái thái bọn họ, chuyện này bọn họ không có cách nào tùy tiện tiếp nhận. Cố Vi Vi khó xử mím môi, nhưng là... Đừng lo lắng, ta sẽ an bài, lấy bọn họ tính khí, không để cho bọn họ biết là tốt nhất. Phó Hàn Tranh nói. Lão thái thái dâu sao lớn tuổi, cấm không dậy nổi như vậy kích thích. Cha những năm trước đây làm giải phẫu, mấy năm này một mực nghỉ ngơi. Bọn họ ai cũng không khả năng bình tâm tĩnh khí tiếp nhận cái này chân tướng. Coi như chúng ta không nói cho hắn, Cố gia cũng sẽ không nghỉ. Cố Vi Vi nói. Lúc trước Cố Tư Đình chẳng qua là cho là nàng giống như Cố Vi Vi, liên bạo lớn như vậy hiểm từ liên hoan phim đem nàng trói đi Cố gia. Nếu là biết nàng chính là Cố Vi Vi, còn cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ, nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào bức nàng rời đi Phó gia. Mà hắn biết, họ nàng cố một điểm này, chính là phó người nhà nỗi đau. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái Vi loạn tóc, giọng ôn tồn nói nhỏ. Chớ loạn tưởng, ta sẽ an bài tốt, người an tâm làm người phó phu nhân liền tốt lắm. Như vậy lâu tới nay, nàng đã một người đối mặt rất nhiều chuyện. Đây là ta rước lấy phiền toái, ta hẳn hỗ trợ xử lý. Phó Hàn Tranh thấp mi nhìn nàng, người dĩ nhiên hẳn hỗ trợ, người có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cố Vi Vi ngửa đầu truy hỏi. Chuyện gì, cần ta làm gì? Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve gò má nàng, thấp cười nói. Tối hôm qua nói xong, cố gắng mang thai sinh con. Cố Vi Vi mặt đỏ lên, không lời chống đỡ. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn, ngay sau đó thức dậy đi vọt vào tắm thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hắn ra lúc tới, cố Vi Vi cũng thay đồ ở nhà cùng hắn xuống lầu. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ hai cái lầu tới, nói. Mẹ ta gọi điện thoại nói, nhường chúng ta tối nay trở về đi ăn cơm, qua mấy ngày bọn họ đi ngay sở Slovakia bố trí các ngươi hôn lễ chuyện. Hắn là không khỏi không thừa nhận hắn ca kết hôn tốc độ, chân trước cầu xin cưới, thứ hai thiên liền kéo người đi linh chứng, trung gian liền cách cái 20 ngày qua lại là cưới lễ vật. Hắn nhìn, lấy hắn ca tốc độ này, không cần mấy tháng, đứa bé đều tạo đi ra. Biết. Phó Hàn Tranh đạm thanh tê. Cố Vi Vi kẹp khối đốt mạch, thả vào Phó Hàn Tranh trong khay. Chồng, ăn cái này. Đang ăn đồ Phó Thời Khâm một hớp nghẹt thở, đấm ngực một lúc lâu mới lấy lại được sức, uống một hớp nước sau kháng nghị. Chị dâu, sáng sớm cầu bỏ qua cho, ta không muốn ăn các ngươi cầu lương. Chương 888, chồng chồng chồng. Nhưng mà, hắn kháng nghị sau, rất nhanh chính là không có chút nào nhân tính cầu lương bạo kích. Chồng, ta muốn ăn cái đó. Chồng, cho ngươi ăn cái này. Chồng, ngươi hôm nay đẹp trai ánh sáng vạn trượng. Nhưng mà, nhà hắn luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc anh ruột, nhưng hết sức phối hợp. Chẳng qua là hôm nay. Cố Vi Vi cười hì hì nói, chồng ngươi mỗi ngày đều đẹp trai ánh sáng vạn trượng. Phó Thời Khâm khỏe miệng run một cái, để chén xuống nói. Ta ăn no, đi làm. Cố Vi Vi thấy Phó Thời Khâm đi, tâm tình thật tốt nhấp một hớp cháo. Nhường hàng này một ngày náo động mở toang ra hoài nghi chút có không có. Phó Hàn Tranh nhàn nhã dùng xong bữa ăn sáng, nhìn đồng hồ nói. Ta đi làm, buổi chiều ngươi tự đi, hay là ta trở lại đón ngươi? Không cần, ta tự mình đi là được. Cố Vi Vi đưa hắn ra cửa, nhìn hắn lên xe đi, lúc này mới chết trở về nhà trong. Người giúp việc nhận một điện thoại, nhìn nàng trở lại nói. Phu nhân điện thoại. Cố Vi Vi nghe điện thoại. Bác gái, chuyện gì? Phó phu nhân vừa nghe, lập tức liền mất hứng. Trước muộn mới sửa lại, hôm nay lại gọi trở về rồi, giấy hôn thú đều lĩnh còn như vậy đều, thích hợp sao? Cố Vi Vi lập tức sửa lại, mẹ! Ngươi điện thoại di động làm sao một mực tắt máy, đánh mấy lần đều không thông. Phó phu nhân hỏi. Hết điện, quên sung. Cố Vi Vi mới nhớ tới, khuya ngày hôm trước sau khi trở về điện thoại di động hết điện. Nàng bởi vì cùng Phó Hàn Tranh nói xong sự kiện kia, cũng hoàn toàn không chú ý chú ý. Buổi tối trở lại dùng cơm, Thời Khâm đã nói với các ngươi rồi sao? Phó phu nhân sợ Phó Thời Khâm không truyền đạt đến, đặc biệt lại hỏi một lần. Nói qua, ta buổi chiều liền đi qua. Cố Vi Vi cười kêu. Đúng rồi, đem các ngươi giấy hôn thú mang về cho chúng ta nhìn một chút. Phó phu nhân nói. Ách. Tốt. Cố Vi Vi buồn bực mà, nàng bởi vì cùng Phó Hàn tranh sinh một ít chuyện, cảm thấy kia giấy hôn thú tới không dễ cho nên bảo bối chút, nhưng là... Bọn họ có cái gì hiếm lạ? Phó phu nhân nghe nàng đáp ứng, ôn nhu hỏi. Có cái gì muốn ăn, ta để cho đầu bếp chuẩn bị. Đều có thể, ta không kén ăn. Cố Vi Vi kêu. Vậy ta nhìn chuẩn bị. Phó phu nhân cúp điện thoại, còn không quên lại dặn dò một câu, đừng quên đem giấy hôn thú mang theo. Cố Vi Vi buổi trưa đi hẹn trước khi hợp tác qua soạn giả nói hồng, nói một chút mới điện ảnh kịch bản ý tưởng, trở lại thiên thủy biệt thự đã không còn sớm. Đang chuẩn bị mình lái xe đi Phó ra nhà cũ bên kia, Phó Thời Dịch gọi điện thoại tới, biết nàng còn chưa đi, liền thuận đường đi qua đón nàng. Bọn họ hai chạy tới Phó ra nhà cũ, không tới nửa giờ, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm cũng xuống ban trở lại. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh, còn có Phó Lao Phu Nhân vẫn còn ở bọn họ giấy hôn thú. Phó Thời Dịch không chịu nổi lói hỏng bét, một cái giấy hôn thú, các ngươi đều nhìn nửa giờ. Chẳng lẽ ta ca ta chị dâu còn có thể kết một giả cưới, linh cái giấy chứng nhận giả sao? Phó Thắng Anh nhìn một cái Phó Hàn Tranh trở lại, xua mặt nói. Không phải nói xong tuần tới ngày tốt đi lĩnh chứng sao, còn gấp vài ngày như vậy, ngày hôm qua thì không phải là cái ngày tốt. Phó Thời Khâm nghe, tốt cười hỏi. Nếu không ngày mai nhường bọn họ cách cái cưới, tuần tới một lần nữa kết. Ai biết hắn ca ngày hôm qua kia không được bình thường. Khẩn cấp hỏa liệu đem chị dâu kéo đi linh chứng, rất sợ người chạy tựa như. Nói gì hôn chứng nói. Phó phu nhân không vui trợn mắt nhìn hắn một cái, hướng Phó Thắng Anh nói, kết liễu liền kết liễu, sớm muộn cũng phải kết. Chương 889, chúng ta đang cố gắng. Chính là, ai bảo ta ca như vậy nóng lòng đây? Phó Thời Dịch cười nhạo nói. Nghe nói là đi làm trên, đột nhiên linh quang chợt lóe lược làm việc chạy đi kết một cưới, cũng là lợi hại. Phó Thắng Anh mặc dù cảm thấy không có ở định xong ngày tốt ngày đó kết có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức phản đối. Tính toán rồi, kết liễu liền kết liễu. Trước kia như vậy chút năm, hắn không nóng nảy kết hôn, bây giờ ngược lại là so với ai khác đều gấp gáp. Kết liễu cũng tốt, rồi nhưng bọn họ một cọc tâm sự rồi. Tốt lắm, chuẩn bị ăn cơm. Phó phu nhân thu hồi giấy hôn thú, đưa cho Cố Vi Vi. Trên bàn cơm. Phó phu nhân thỉnh thoảng đi nàng gấp thức ăn bỏ vào chén. Cảm ơn mẹ. Cố Vi Vi nói cảm ơn liên tục. Một hấp một người mẹ, làm cho phó phu nhân mặt mày hớn hở. Một mực bị lơ là Phó Thắng Anh ho khan hai tiếng, Phó Thời Khâm thuận tay đưa ly nước quá khứ. Lao Chu, đem ba ta trơn cổ thuốc cho hắn. Một bữa cơm ho khan mấy lần, mới vừa hồi đó không phải khá tốt, nói khụ liền khụ lên. Phó Thời Dịch gặm xong xương sống. Nhìn về Cố Vi Vi nhắc nhở. Chị dâu, mẹ ngươi cũng gọi, bà nội cũng gọi, lại không kêu một tiếng ba chúng ta tối nay phải khụ ra viêm cổ họng rồi. Phó phu nhân không nói nhìn một chút chồng, cửa trách. Không miệng dài sao, muốn nghe người kêu ngươi một tiếng ba sẽ không mở miệng, một mực khụ, ai biết ngươi có ý gì. Phó Thời Khâm cười đấm bàn, nguyên lai sặc hồi lâu là ý này, cũng là đủ rồi. Ba, ngươi cũng thật là đủ rồi. Mở miệng nói thẳng có như vậy khó sao? Cố Vi Vi nín cười, cho Phó Thắng Anh kẹp khối nấm hương. Ba, người dùng bữa. Ừ, Phó Thắng Anh hài lòng gật gật đầu, xúc lên thức ăn ăn. Phó Thời Khâm dòm nhà mình thân ba, ngươi không phải không ăn nấm hương sao? Từ hắn có chi nhớ tới nay, hắn nhớ hắn ba là rất ghét nấm hương đi, ăn một miếng đều cảm giác sẽ độc chết hắn tựa như. Ai nói ta không ăn? Phó Thắng Anh vừa nói. Lại kẹp khối nấm hương đưa vào trong miệng. Phó Thời Dịch rất hiếu thuận đem một mâm nấm hương cải xanh đổi được nhà mình thân ba trước mặt. Sao, lão nhân gia ngươi ăn nhiều một chút. Cố Vi Vi thuận tay lại cho Phó Lao Phu Nhân, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh một người múc một chén canh, chính mình ăn xong liền ngồi đó nhìn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cười náo. Như vậy người một nhà cười đùa vui vẻ náo sinh hoạt thật tốt, chỉ là như vậy ấm áp hạnh phúc còn có thể tiếp tục đến một ngày kia. Nàng nhưng không cách nào dự liệu. Phó Hàn Tranh cũng buông đũa xuống, thuận tay đang tại dưới bàn dắt nàng tay. Phó Thời Khâm ngồi đối diện bọn họ, thấy bĩu môi, lại tú ân ái. Phó phu nhân nhìn một chút Điềm Điềm mật mật hai cái miệng nhỏ, nhắc nhở. Đừng trách làm mẹ thúc giục các ngươi, này giấy hôn thú cũng lĩnh, qua hai tuần lễ hôn lễ một làm, muốn hài tử chuyện cũng phải đăng lên báo. Phó lao phu nhân nghe, cũng đi theo bên vực khuyên nhủ. Chuyện này là phải để ý, ta bộ xương già này có thể không chờ được mấy năm. Bà nội, ngươi còn dài hơn thọ đâu. Cố Vi Vi cười nói. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng là mặt không đổi sắc nói một câu. Chúng ta đang cố gắng. Phó Thời Dịch cười bả vai thằng Jun, không ngừng bận rộn kẹp khối hành đốt hải sâm thả vào nhà mình anh ruột trong chén. Hải sâm bổ thận, cố gắng lên. Phó Thời Khâm cũng đi theo kẹp một khối qua đây, khích lệ nói. Cố gắng lên. Cố Vi Vi không nói che chán, tại sao đề tài lại sai lệch. Phó phu nhân cười một tiếng, nhưng là hết sức hài lòng hắn thái độ. Dẫu sao, lúc trước hắn là như vậy phản đối muôn đứa bé, bây giờ vòng vo tính, nói không chừng trong năm nay trong nhà chỉ mới có thể có tin tức tốt. Chương 890, Cạm Mạn, người muốn biết cái gì? Y Tạ Ly, đồ dằn gia tộc tư nhân dinh. Nguyên Sóc mang tiểu Nguyên Bảo đi theo và sờn đến nơi này, bởi vì Cạm Mạn. Đồ dằn còn đang tiếp thụ tư nhân thầy thuốc chữa trị, cho nên đến nơi này bên hắn cũng không có trước tiên thấy người. Tiểu Nguyên Bảo xuống phi cơ liền nằm ở bả vai hắn một đường ngủ, sau khi tỉnh lại rủi mắt một cái. Đem rút ra, Nguyên Bảo bụng đói. Nguyên Sóc nhức đầu nhíu mày một cái, cho hắn mang quà vặt cũng để cho hắn trên đường ăn xong rồi. Hơn nữa, cái này cũng không phải là đang tại nước hoa, không thể hắn nói muốn ăn, hắn là có thể đi nhường đồ dằn gia tộc người chuẩn bị. Mặt thẻ từ bên trong đi ra, thấy hắn kinh ngạc nhíu mày. Nguyên Sóc, đã lâu không gặp. Mặt thẻ, đã lâu không gặp. Nguyên Sóc khẽ vướt cằm chào hỏi. Mặt thẻ là Cạ Mạn. Đồ dằn nhất tâm phúc thân tín, năm đó hắn cũng là một cái trong số đó, hai người cũng dĩ nhiên là quen biết. Mặt thẻ liếc nhìn hắn ôm đứa bé, con trai ngươi. Ừ, Nguyên Sóc gật đầu. Mặt thẻ đang tại đồ dằn gia tộc đã nhiều năm chưa từng thấy đứa trẻ, nhất thời hứng thú hướng về phía Tiểu Nguyên Bảo hỏi. Ngươi mấy tuổi rồi? Tiểu Nguyên Bảo nàng mắt lim dim buồn ngủ, sững sờ một hồi mới trả lời. 3 tuổi. Mặt thẻ nhìn đồng hồ, hỏi. Các ngươi ăn cơm chưa? Nguyên Sóc vẫn không trả lời, Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe ăn cơm hai chữ, lập tức tinh thần. Không có, Nguyên Bảo bụng thật là đói. Nguyên Sóc khỏe miệng giật một cái, không biết làm sao thở dài than thở. Này ăn hàng nhi tử, sớm muộn sẽ bị người cầm ăn liền lừa gạt bán rồi. Mặt thẻ cũng bị chọc cười, nói. Không ngại ta trước mang con trai ngươi đi ăn cơm. Nguyên Sóc còn không có đáp ứng. Tiểu Nguyên Bảo đã dây rủa muốn từ trong ngực hắn xuống đất cùng người đi. Hắn chỉ có thể đem hắn buông xuống, dặn dò. Đi trước phải rửa tay, phải có lễ phép. Nếu người hắn đã trở lại, bọn họ không đạo lý lại đối bọn họ bất lợi. Ân ân. Tiểu Nguyên Bảo trọng trọng gật đầu. Mặt thẻ dắt Tiểu Nguyên Bảo xuống lầu, vừa đi vừa hỏi hắn muốn ăn cái gì. Tiểu Nguyên Bảo một đường không chút khách khí muốn một đống chính mình muốn ăn đồ. Còn không quên cho chính mình cha ruột cũng muốn một phần. Mặt thẻ mới vừa đem Tiểu Nguyên Bảo mang đi, Cạm Mạn. Đồ dằn cửa phòng liền mở ra, Cạm Mạn. Đồ dằn chống thủ trưởng đi ra, nhìn hắn một cái nói. Cùng ta qua đây. Nguyên Sóc đi theo thư phòng, đóng lại cửa thư phòng mới hỏi. Không tiếc kêu và sờn đi đặt ta trở lại, ngươi muốn biết cái gì? Cạm Mạn. Đồ dằn đang tại ghế salon ngồi xuống, chỉ đối diện ghế salon. Ngồi xuống nói. Nguyên Sóc đang tại đối diện hắn ngồi xuống, định nhìn đối diện rõ ràng đã già đi rất nhiều Cạm Mạn. Đồ dằn. Đối phương không hỏi, hắn cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Cạm Mạn. Đồ dằn hai tay chống thủ trượng, ánh mắt u chìm đánh giá từ gia tộc rời đi rất nhiều năm Nguyên Sóc, nhìn hồi lâu sau mới hỏi. Hưu phái người đi nước hoa bắt người nhi tử, có mục đích gì? Cái vấn đề này, ngươi hẳn hỏi hắn đi. Nguyên Sóc buồn cười nói. Cạm Mạn. Đồ dằn ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc có chút khiếp người lạnh lùng. Nếu người đều trở về, cũng đừng cùng ta vòng, ta không cái tâm đó tỉnh nghe nói nhảm. Nguyên Sóc biết chính mình không chơi thắng lao hồ ly này, dứt khoát cũng liền thẳng thắn nói. Bởi vì chúng ta trộm được một người, uy hiếp được hắn. Cái đó Hà Lệ Na. Cạm Mạn. Đồ dằn truy hỏi. Nguyên Sóc gật đầu, đúng, người này là hưu người. Hưu người. Cạm Mạn. Đồ dằn nhai kỹ hắn mà nói, trực tiếp hỏi, cùng Vi Vi chuyện có liên quan sao? Chương 891, Cạn Mạn, Vi Vi vẫn còn ở. Nguyên Sóc kinh ngạc nhìn mâu quang sắc bén lánh nhuệ Cạn Mạn. Đồ giản, lão hồ ly này rốt cuộc là làm sao nghĩ được về điểm này. Hắn không nói gì, hắn cũng đã chạy thẳng tới trọng điểm. Ngươi nói là cái nào Vi Vi, mộ Vi Vi, hay là cố Vi Vi? Cạn Mạn. Đồ giản bắt tay một cái trượng tay cầm, nói. Vưu nhường Hà Lệ Na đi nước hoa, xúi dục người mua thông ke di dẫn người đối mộ Vi Vi hạ thủ, mà các ngươi bắt được hắn cái này Hà Lệ Na, lại không có giao cho mộ Vi Vi vị hôn phu phó Hàn Tranh. Vưu lại vào lúc này phái người đi nước hoa, muốn bắt ngươi nhi tử lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, không khó nghĩ đến trong đó liên quan. Nguyên Sóc bật cười, ngươi nếu đều nghĩ đến nhiều như vậy, còn gọi ta tới làm gì? Đang tại không có được xác nhận trước, hết thể cũng chỉ là suy đoán. Cạn Mạn. Đồ giản nói. Nếu như, cái đó Hà Lệ Na chẳng qua là có liên quan mộ Vi Vi chuyện gặp tập kích. Hắn vì sao không trực tiếp giao cho Phó Hàn Tranh, nhường Phó Hàn Tranh để ý tới chuyện này. Hơn nữa, Will cũng có thể không cần như vậy phí tâm đi bắt cóc hắn nhi tử. Cho nên, hắn chỉ có thể hoài nghi, có phải hay không dính dấp đến Vi Vi chuyện. Ngươi nghĩ xác nhận cái gì? Nguyên Sóc hỏi. Lão hồ ly này, ánh mắt và tâm tư hay là giống nhau kế hướng cay độc. Vốn là, hắn còn lo lắng hắn có thể hay không ngày nào chúng ưu tính toán, bây giờ nhìn lại nào có người chơi được qua hắn lao hồ ly này. Như vậy nhiều năm vững vàng cầm giữ đồ giản gia tộc quyền hành, không phải là không có hắn bản lãnh. Cạn Mạn. Đồ giản trầm mặc nhìn người đối diện mấy phút, hỏi. Nguyên Sóc, đến tận bây giờ, Vi Vi chuyện ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Nguyên Sóc trầm ngâm chốc lát, hỏi ngược lại. Ngươi chỉ cái gì? Chân tướng, nàng ngộ hại chân tướng. Cạn Mạn. Đồ giản nói tới chỗ này, lãnh nhuệ ánh mắt có chút hữu quạng. Hắn có dự cảm, hắn biết rất nhiều hắn không biết. Ết mà cái này, cũng chính là hắn sợ muốn biết. Nguyên Sóc trầm mặc nhìn Cạn Mạn. Đồ giản, trải qua một phen thận trọng suy nghĩ sau nói. Ta biết, Cố Tư Đình nói cho ngươi, chờ cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân xuất hiện, hắn sẽ biết Vi Vi ở nơi nào. Cạn Mạn, ngươi tin tưởng. Nàng vẫn còn ở sao? Cạn Mạn. Đồ giản như là nghĩ tới điều gì, mâu quang run run nhìn hắn. Ta khẩn cầu nàng vẫn còn ở. Cái đó từ một tuổi liền rời đi hắn, hắn lại chưa từng thấy qua một mặt con gái Vi Vi, đang tại hắn không có chút nào phát giác thời điểm cũng đã ngộ hại rời đi nhân thế. Nếu như cõi đời này thật có cái gì có thể lưu lại nàng, nhường hắn gặp lại nàng biện pháp, hắn nguyện dốc hết tất cả. Dù là hắn sinh mạng đi đổi lấy một cái cơ hội như vậy. Cho nên, cho dù Cố Tư Đình nói hết thể nhường hắn không tưởng tượng nổi, hắn nhưng vẫn tin tưởng rồi, hơn nữa chờ đợi. Nguyên Sóc nhìn một cái chớp mắt cởi ra tất cả lãnh lệ khí lao nhân, người trước mắt đã không có ở đây là quyền thế nắm, xảo quyệt khó lường Cạn Mạn. Đồ giản. Bây giờ trước mắt hắn, chỉ là một mất đi nữ nhi duy nhất, đau hối không chịu nổi lão giả cao tuổi. Cạn Mạn. Đang tại ta trả lời ngươi tất cả vấn đề trước khi, ngươi cần phải đáp ứng ta mấy chuyện. Chuyện gì? Cạn Mạn. Đồ giản truy hỏi. Nguyên Sóc thở dài than thở, nói. Đệ nhất, không muốn truy cứu nữa Nguyên Mộng là kia phương người, nàng không có ra hại qua Vi Vi. Thứ hai, tìm được Cố Tư Đình nói người kia, ngăn cản hắn biết Vi Vi tin tức. Cạn Mạn. Đồ giản nghe được thứ hai điều, nắm thủ trượng tay run một cái. Mở miệng thanh âm cũng mang khàn khàn cùng run rẩy. Ta đáp ứng ngươi. Nguyên Sóc gật gật đầu, định định nhìn đầy cõi lòng mong đợi lão nhân. Cạn Mạn, nàng vẫn còn ở. Chương 892, Cạn Mạn, Vi Vi vẫn còn ở hai. Cạn Mạn. Đồ giản hơi có vẻ tái nhợt môi run lên, ngửa đầu nhìn một chút nóc nhà, lấy che giấu mình thất thố. Như là một cái rời rạc đang tại vực sâu tối om người, rốt cuộc thấy được quang minh cùng hy vọng. Vẫn còn ở. Vẫn còn ở. Đúng, Vi Vi vẫn còn ở. Nguyên Sóc cho hắn trả lời khẳng định. Cạn Mạn. Đồ giản nắm thật chặt thủ trượng, từ trước đến giờ lãnh ngạnh nghiêm túc gương mặt, không khỏi nổi lên mấy phần nụ cười. Vẫn còn ở liền tốt, vẫn còn ở liền tốt, hắn lẩm bẩm thì thầm mấy câu, hỏi tới, nàng ở nơi nào, ngươi gặp qua nàng, ngươi khẳng định đó là nàng. Ta rất khẳng định đó là Vi Vi. Nguyên Sóc nhìn kích động đến có chút thất thố Cạn Mạn. Đồ giản, nói, xin lỗi Cạn Mạn, trước mắt ta chỉ có thể nói cho nàng vẫn còn ở, nhưng nàng bây giờ vẫn không thể thấy ngươi. Cạm mạn. Đồ dằn thần sắc như thường, đa nghi tánh tình lại để cho hắn bắt đầu hoài nghi hắn trong lời nói thiệt giả. Nguyên Sóc, ngươi biết. Ta là rất ghét người nói láo. Nguyên Sóc không biết làm sao thở dài than thở, ói hỏng bét nói. Xem kìa, ngươi thứ người như vậy, thật không có cách cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, đã nhiều năm như vậy thật đúng là một điểm đều không đổi. Ta đều mang con trai ta tới, ta còn có cần phải nói láo lừa gạt ngươi sao? Nàng tại sao không thể thấy ta? Cạm mạn. Đồ dằn chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn đợi như vậy chờ lâu đến tin tức này, dĩ nhiên muốn trước tiên tìm được nàng, hắn nhưng nói cho hắn, bây giờ vẫn không thể thấy nàng. Nàng cũng có nàng chuyện, chờ nàng xử lý xong nàng chuyện, nàng sẽ đến gặp ngươi. Nguyên Sóc nhìn một chút hắn, lại nói, ngươi nếu không tin, ta cùng con trai ta ở lại chỗ này làm con tin, chờ nàng tới ngươi lại thả chúng ta, nàng nếu là vĩnh viễn không đến, ngươi liền giết chúng ta tốt lắm. Cạm mạn. Đồ dằn nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, có chút tin hắn mà nói, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng. Nàng có được khỏe hay không? Tốt vô cùng, gần đây mới vừa kết hôn. Nguyên Sóc nói. Hắn cũng là đang tại trên đường tới, nghe Nguyên Mộng nói. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh biết nàng bí mật, sẽ cùng nàng có mâu thuẫn hoặc là chiến tranh lạnh, lại không đến họp là trực tiếp đem nàng kéo đi đem cưới kết liễu. Bất quá, như vậy nàng cuối cùng không có yêu sai người. Kết hôn. Cạm mạn. Đồ dằn sắc mặt khó coi, lớn như vậy chuyện, đều không cùng nàng thương lượng liền kết hôn rồi. Nguyên Sóc nhìn hắn một cái, được rồi, ngươi cái 20 nhiều năm đều không có ra mặt ba, không tư cách chừng người ta hôn sự. Cạm mạn. Đồ dằn bị hắn nói trúng nỗi đau, chột dạ đừng mở ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Ta lại chưa nói muốn phản đối. Tua phải trên ngươi phản đối sao? Nguyên Sóc buồn cười nói, một nhìn hắn kia không cam lòng dạng, ngươi muốn phản đối, phỏng đoán nàng cũng sẽ không nhận ngươi này ba. Ta cạm mạn. Đồ dằn giận đến không lời chống đỡ. Người này còn không có thấy, là có thể đem hắn tức đến như vậy, cái này thật thấy được rồi, sống chung còn có thể khoái trá sao. Ta một ngày hai trời cũng sẽ không đi, ngươi có thể trước để ta đi dùng cái bữa ăn sao? Nguyên Sóc hỏi. Hắn không yên tâm tiểu Nguyên bảo, chủ yếu là không yên tâm tiểu tử kia đói nóng nảy, một hồi đem chính mình ăn chống giữ. Cạm mạn. Đồ dằn tâm tình tốt, chống thủ trưởng đứng dậy. Đúng rồi, con trai ngươi đâu? Mặt thẻ mang đi ăn cơm. Nguyên Sóc nói. Cạm mạn. Đồ dằn nhẹ khẽ gật đầu, đi, đi xem một chút, ngươi đến cùng nuôi một cái gì nhi tử. Nguyên Sóc đi theo hắn ra cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngăn lại cạm mạn. Đồ dằn cảnh cáo nói. Ta bất kể ngươi có phải hay không đã đoán được nàng là ai, nhưng ở nàng tới gặp ngươi trước khi, đừng làm chuyện dư thừa. Chương 893, cạm mạn, vi vi vẫn còn ở ba. Ngươi đều không có nói cho ta, ta có thể làm gì? Cạm mạn. Đồ dằn thê rồi hắn một cái, vòng qua hắn tiếp tục đi. Cáo giả, ngươi bớt đi, ngươi nếu dám phái người đi làm chuyện dư thừa, hư nàng chuyện, ngươi sẽ chờ nàng hận ngươi cả đời. Nguyên Sóc nói. Cho dù hắn không có nói rõ nàng ở nơi nào, nàng bây giờ là ai. Nhưng mà, hắn nghĩ lấy cạm mạn. Đồ dằn lao hổ ly kia tâm tư. Sợ rằng bây giờ đều đã đoán được nàng là mộ Vi Vi. Bây giờ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mới vừa khởi ra tư tưởng, còn không có hướng phó những người khác thẳng thắn. Nhưng hắn tin tưởng, bọn họ có chính bọn hắn xử lý phương pháp. Nhưng là lúc này, nếu là cạm mạn, đồ dằn phái người đi chen vào một chân, đây không phải là cho nàng cùng Phó Hàn Tranh thêm loạn sao. Cạm mạn, đồ dằn nghe hắn một lời dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Mặc dù hắn không có nói cho hắn, nàng cụ thể ở nơi nào, bây giờ lại là người nào bộ dáng gì. Nhưng mà, tổng hợp trước mắt loại trường hợp, hắn không khó đoán ra nàng bây giờ là ai. Là nàng, chính là đã từng tới nơi này cái đó linh tú thông tuệ trẻ tuổi nước hoa cô gái. Khi đó hắn còn cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ đã sớm nhận thức nàng vậy thân thiết. Khi đó nàng cũng đã biết hắn là ai, chỉ bất quá nàng lại không có nói cho hắn, nàng là ai. Hắn nhịn nửa ngày, hướng Nguyên Sóc hỏi. Nàng có phiền toái? Nàng là có phiền toái, nhưng ngươi lẫn một cước thì sẽ là phiền toái lớn hơn nữa. Nguyên Sóc đã hối hận mới vừa nói những lời kia, liền đáng đánh chết không nói, chờ chính nàng trở lại hăng nói. Vạn nhất lao hồ ly này không nghe khuyên bảo, tiếu tiếu phái người đi nước hoa, này phó gia nhà cũ bên kia phát hiện đồ dằn gia tộc người theo dõi nàng, dù sao cũng phải hoài nghi chút gì. Vậy ngươi muốn ta một mực các loại chờ tới khi nào? Cảm ạn. Đồ dằn có chút căm tức. Nguyên Sóc liếc hắn một cái, thử nói. 20 nhiều năm đều nhịn được, nhiều đi nữa nhẫn một năm nửa năm thì có thể làm gì? Bây giờ phó ra chuyện, bọn họ bất kỳ người nhúng tay đều là cho nàng thêm loạn. Ngươi là cố ý trở lại cho ta tìm không thoải mái. Ta chỉ là nói thật. Nguyên Sóc cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu, nói, ngươi muốn thật muốn giúp hắn, sẽ để cho cố Tư Đình đừng quấy nhiễu nàng, đây chính là giúp nàng. Lấy hắn đối phó Hàn Tranh cùng phó ra hiểu rõ, hắn đang tại biết nàng là cố Vi Vi sau, sẽ không chọn hướng phó ra trưởng bối nói thật. Nhưng là, cho dù chính bọn họ có thể thủ khẩu như bình, cố Tư Đình biết nàng đang tại phó ra mà nói, há lại sẽ mặc cho nàng ở lại phó ra. Đến lúc đó, điều bí mật này thì không thể thủ ở. Các bạn, đồ dằn nghe hắn mà nói, không biết làm sao nói. Ngươi mang con trai ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, cùng ta đi một chuyện nạ nước. Vốn là, này 2 ngày hắn cũng là chuẩn bị lên đường đi qua, chỉ là bởi vì phải dẫn hắn trở lại câu hỏi, cho nên chậm trễ 2 ngày. Nếu cái đó Cửu Nhãn Thiên Châu chủ yếu trọng yếu như vậy, hắn thì càng muốn đích thân đi một chuyện nạ nước, ngăn cản cố Tư Đình biết liên quan tới Vi Vi tin tức. Ban đầu là ngươi cho nàng lựa chọn cố gia, cuối cùng cũng để cho nàng chết ở cố gia. Nguyên Sóc vừa nói, nhìn một cái Cạ Mạn. Đồ dằn, ít nhất, hết thệ các thứ này không nên để cho cố gia lại ảnh hưởng đến nàng. Nếu như có thể ngăn cản cố Tư Đình biết tin tức của nàng, như vậy nàng cùng phó Hàn Tranh đang tại phó gia, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Cạ Mạn, đồ dằn tự định giá hắn mà nói, cuối cùng nói, nếu như kỳ thực không được, kia liền giết hắn tốt lắm. Giết ai? Nguyên Sóc cao mày truy hỏi. Cố Tư Đình. Cạm mạn. Đồ dằn lạnh lùng nói. Chương 894, Cạm mạn, Vi Vi vẫn còn ở 4. Nguyên Sóc thật sâu thở dài than thở, tức giận nói. Ban đầu là ngươi đem cố gia nâng đỡ lên, bây giờ lại phải giết chết hắn, chơi rất khá. Nếu như không phải là ban đầu hắn giúp cố gia, lấy phó gia cùng cố gia ân oán, cố gia sớm đã không có. Khi đó, Phó Thắng Anh chấp trưởng cố gia, Phó Hàn Tranh còn không có tiến vào Phó Thị tập đoàn công tác, mắt thấy liền muốn đại thù phải báo, có thể bởi vì hắn giúp cố gia một cái, nhường cố gia ở giây phút sau cùng thay đổi càn khôn, bây giờ lại đến có thể cùng Phó gia tranh cao thấp một cái mức. Cho nên Phó gia người tất nhiên hận cố gia, khả năng hắn lao hồ ly này sợ cũng không có cảm tình gì. Cố gia phụ lòng ta tín nhiệm. Các bạn. Đồ dằn lạnh giọng nói, hắn đem hắn quý giá nhất con gái đưa đến cố gia, có thể bọn họ lại để cho nàng chết ở cố gia. Năm đó hắn có thể để cho cố gia cải tử hồi sinh, bây giờ cũng giống vậy có thể phá hủy bọn họ. Được, bây giờ đã không phải là thuận ngươi người xương, nghịch ngươi người mất. Nguyên Sóc liếc hắn một cái, vừa đi vừa nói, lại không nói cố gia bây giờ ngã nước vương thất quan hệ, ngươi thật giết chết hắn, theo tới phiền toái ngươi có thể toàn đè xuống đi. Cố Tư Đình bây giờ cũng là dơ chân nặng nhẹ nhân vật, thật không giải thích được chết tất nhiên sẽ đưa tới nhiều phe thế lực truy xét, đang tại tin tức này hóa thời đại, như vậy chuyện không thể nào che đậy được. Hắn này tuổi đã cao, đã chiêu như vậy nhiều cựu địch, còn nghĩ kêu thêm bao nhiêu người muốn hắn mệnh. Muốn nghĩ vinh tuyệt hậu hoạn, không như vậy còn có thể thế nào. Cạm mạn. Đồ dằn lạnh lùng hừ nói. Cạm mạn, ta lo lắng không chỉ Cố Tư Đình sau khi chết phiền toái, còn có. Vi Vi sống lại có phải hay không cùng hắn cùng cái đó Cửu Nhãn Thiên Châu có liên quan, nếu như hết thể là tức tức tương quan, ngươi giết hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Vi Vi, đây cũng là ta trở về gặp ngươi một trong những nguyên nhân. Nguyên Sóc nói ra chính mình chân chính lo lắng địa phương. Hắn không biết Cố Tư Đình cùng cái đó Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân làm cái gì trao đổi, là không phải là bởi vì bọn họ mới tạo thành Vi Vi trở thành mộ Vi Vi, mà hắn trở về gặp Cạ Mạn. Liền là muốn mượn hắn tay tra rõ chuyện này, bởi vì này không có phương tiện Phó Hàn Tranh phái người đi tra, bởi vì hắn an bài người truy xét như vậy chuyện, Phó Thắng Anh vạn nhất biết cái gì, vậy bọn họ phải giấu giếm liền không dối gạt được. Nếu như cái đó Cửu Nhãn Thiên Châu chủ nhân thật có thể nói cho cô Tư Đình, Vi Vi bây giờ thành ai, như vậy vô cùng có thể hết thảy thật là có liên hệ. Các bạn, đồ dằn nghe hắn mà nói hoảng sợ dừng lại một cước bước nhìn hắn. Vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc một hồi. Vi Vi biết không? Nàng bao nhiêu là nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ bất quá nàng không nghĩ sẽ cùng Cố Tư Đình có bất hòa, không có phương tiện lại kiểm chứng chuyện này. Nguyên Sóc nói, hắn có thử hỏi qua nàng chuyện này, nhưng nàng không muốn nói nhiều. Cho nên, hắn vừa nghĩ đến trở lại đổ dằn gia tộc và Cả Mạn một nghĩ một chút biện pháp kiểm chứng chuyện này. Cả Mạn, đổ dằn thần sắc ngưng trọng, không nói lời nào dọc theo thành cổ hành lang đi, lại đi rất lâu sau than thở một câu. Chỉ mong, hết thảy không phải ngươi nghĩ như vậy. Năm đó, là hắn đem nàng đưa cho Cố gia, cho là lúc này có thể để cho nàng cách xa đổ dằn gia tộc nguy hiểm. Nhưng không ngờ tới, nàng đang tại tuổi thanh xuân hóa liền bị người mưu hại. Dù cho hại chết nàng là người khác, hắn cũng là tạo thành đây hết thảy người. Nguyên Sóc xúc động than thở, chỉ mong đi. Nàng bởi vì Cố Tư Đình mà chết, nếu lại là bởi vì hắn mới sống lại đến cái thế giới này, như vậy thì thật cùng Cố Tư Đình đoạn không sạch sẽ rồi. Mà cái này, là nàng muốn đang tại phó gia sinh hoạt, nhất không thể chuyện phát sinh. Chương 895, Cả Mạn, Vi Vi vẫn còn ở năm. Hai người tìm được nhà hàng, xa xa liền nghe được Mạt Thẻ vui thích cười to thanh âm. Cả Mạn, đồ rắn buồn bực mà nhíu mày một cái. Đến gần mới phát hiện nhà hàng chỉ có hắn mang một cái 3 tuổi đứa bé đang dùng cơm. Mặt Thẻ nhìn một cái bọn họ đi tới, hướng về phía Nguyên Sóc nói. Con trai ngươi thật có thể ăn, so với ta cũng có thể ăn. Nguyên Sóc nhức đầu đến gần, sừng sộ lên nói. Nguyên Bảo, không thể ăn nữa rồi. Tiểu Nguyên Bảo mặt nhỏ dính tương chấp, cùng một tiểu hoa miêu tựa như, đáng thương ba ba trừng mắt nhìn. Nhưng là ta chưa ăn xong, ngươi không phải nói. Không thể lãng phí lương thực sao? Vậy cũng không thể đều đi bụng ngươi trong trang. Nguyên Sóc lấy xuống hắn trong tay cái muỗng, cho hắn lau tay lau mặt, cũng lấy đi hắn chưa ăn xong thức ăn. Tiểu Nguyên Bảo nhìn chằm chằm trên bàn nước trái cây, đem rút ra, Nguyên Bảo không có thể ăn cơm, Nguyên Bảo có thể uống nước trái cây sao? Ta tin tưởng ngươi đã uống rồi. Nguyên Sóc cự tuyệt hắn yêu cầu. Ai, hắn cùng Nguyên Mộng đều không phải là tham miệng người, đứa nhỏ này đến cùng theo người nào? Nhưng mà, Cả Mạn, đồ dằn đã đem nước trái cây bỏ vào Tiểu Nguyên Bảo trước mặt. Uống đi. Tiểu Nguyên Bảo mới vừa ôm lấy ly, liền bị nhà mình thân ba trừng mắt một cái. Không cho phép uống. Tiểu Nguyên Bảo ủy khuất ba ba trừng mắt nhìn, vậy ta liền uống một hớp. Nguyên Sóc thở dài than thở, thỏa hiệp. Liền một hớp. Tiểu Nguyên Bảo ôm lấy ly, uống một hớp lớn liền ngoan ngoãn buông xuống, đẩy tới trước mặt hắn. Đem rút ra uống. Cả Mạn, đồ dằn cùng Mạt Thẻ đều bị manh manh tiểu tử chọc cười, hàng năm hướng về phía người trưởng thành lục đục với nhau, đột nhiên thấy thuần thật đáng yêu đứa bé, tâm tình ngược lại khó hiểu khoái trá thoải mái rồi không ít. Tiểu Nguyên Bảo gục xuống bàn, nháy con mắt tròn vo nhìn ba người dùng cơm. Đột nhiên, nhìn chằm chằm Cả Mạn. Đồ dằn mãi thanh mãi khi nói, ông nội, người muốn ăn cà rốt, ăn mới có thể cao ra cao. Cả Mạn, đồ dằn một trận buồn cười. Ông nội này đem tuổi tác, ăn cũng không lâu được. Tiểu Nguyên Bảo mê muội nhìn một chút chính mình thân ba, đem rút ra không phải nói ăn nhiều rau cải dài thật cao sao. Nguyên Sóc giải đáp con trai nghi ngờ, đại nhân sẽ không dài, người bạn nhỏ mới có thể dài. Ba người vẫn còn ở dùng bữa ăn, một đám người cao ngựa to bắp thịt ngoại quốc đại hán một người gánh hai cái dương đi vào. Mặt Thẻ, đồ để chỗ nào mà. Mặt Thẻ nhìn chung quanh một chút, chỉ một cái phòng khách phương hướng. Sân thượng bên kia, toàn chứa song thả bên kia. Cả Mạn, đồ dằn cau mày, thứ gì? Hắn nhớ, Mặt Thẻ không có loạn đi nhà hắn nhét vào đồ thói quen đi. Ba người dùng xong bữa ăn, đến phòng khách sân thượng nhìn một cái, nơi đó đã chất đầy đồ chơi. Ngây thơ đồ cùng cổ điển đến nhã thành cổ phong cách hết sức vi hợp, Mặt Thẻ sửa chữa vung lên hướng Tiểu Nguyên Bảo nói. Đi đi. Hoa. Tiểu Nguyên Bảo hưng phấn đánh về phía đồ chơi chất. Hưng phấn thiếu chút nữa không tại chỗ lăn lộn. Nguyên Sóc khỏe miệng khẽ run, hắn cái này để cho người đánh cướp đồ chơi cửa hàng tổng hợp sao. Lúc này mới tháo một nửa, liền đống như vậy nhiều, có còn hay không hủy đi như vậy nhiều cái dương. Mặt Thẻ. Mặt Thẻ nhìn một cái hắn biểu tình kia, biết hắn là không vui hắn mua như vậy nhiều. Ta mua chính mình chơi, mượn cho Tiểu Nguyên Bảo chơi một chút mà thôi. Không có biện pháp, Tiểu Nguyên Bảo thật là đáng yêu. Hắn một cao hứng sẽ để cho người đem kê cận siêu thị cầm lên chơi cổ đều dọn tới. Nguyên Sóc liền gần cầm lên một cái súng đồ chơi, giơ đến trước mặt hắn. Người chơi. Mặt Thẻ nhận lấy, chụp rồi chụp súng đồ chơi bảng cơ, thoáng chốc màu sắc súng đồ chơi lại là sáng lên lại là thả âm nhạc. Vê vê vê hiệu. Nhưng mà, hắn cảm thấy rất vui. Một bên hỗ trợ tháo đồ chơi mấy người, thấy một màn này rối rít hóa đá. Sau lưng chấm chín, thương pháp bách phát bách chúng mặt thẻ lại cầm một cái nhi đồng súng đồ chơi chơi được kinh khủng. Chương 896, Vi Vi đến cùng chết thế nào? Các bạn, đồ dằn đại khái thì không muốn thấy mình phòng khách nhìn thành nhi đồng sân chơi, có tổn uy nghiêm của hắn hình tượng. Vì vậy, nhường quản gia dành ra một gian căn phòng lớn, nhường mặt thẻ dùng để thả đồ chơi. Sau đó, gian phòng kia liền hoàn toàn thành bạn cũ mặt thẻ cùng người bạn nhỏ Tiểu Nguyên Bảo sân chơi. Các bạn, đồ dằn nhìn hai người ở bên trong chơi cao hứng, ghé mắt liếc nhìn Nguyên Sóc. Nếu con trai ngươi có người chiếu cố, là không phải có thể tiếp tục chúng ta nói chuyện. Nguyên Sóc cùng Tiểu Nguyên Bảo nói đôi câu, đi theo cả mạn. Đồ dằn lên lầu. Trước nói chuyện, hiển nhiên cũng không giải đáp cả mạn. Đồ dằn tất cả nghi vấn, chẳng qua là cho hắn biết hắn muốn biết nhất. Hai người lại lần nữa trở lại thư phòng, lần này nói chuyện bầu không khí rất dễ dàng, người giúp việc còn đưa trà đi vào. Ngươi mới vừa còn không có nói cho ta, Vi Vi đến cùng là chết như thế nào? Các bạn. Đồ gian hỏi. Hắn chẳng qua là nói cho hắn, cái đó Hà Lệ Na là hữu người, những thứ khác nhưng cũng không có cặn kẽ báo cho biết hắn. Mặc dù hắn đã đại khái đoán nghĩ tới một ít, nhưng hắn còn cần hắn chứng thật. Nguyên Sóc bưng lên trà cạn nhấp một miếng, ngươi cũng không đoán được 8-9 phần 10. Hắn thấy qua thấy hai cá nhân tâm tư đáng sợ nhất, một cái là Phó Hàn Tranh, một cái chính là trước mặt hắn lao hổ ly này. Bây giờ cũng là khôi hài, bởi vì Vi Vi này hai người muốn góp một khối. Đây chẳng qua là suy đoán. Các bạn. Đồ giản nói. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói, bình thường ngươi suy đoán đều rất chính xác, không phải sao? Có lúc rõ ràng tất cả mọi người đều không để ý tới ra mặt tự, hắn cũng đã chạm đến điểm mấu chốt. Đang tại Vi Vi ngộ hại trong chuyện, mặc dù ban đầu tất cả chứng cứ đều là đối hắn bất lợi, nhưng hắn có hắn cân nhắc. Cũng không có lấy thủ đoạn cứng rắn buộc hắn trở về cung khai. Sợ rằng khi đó hắn mặc dù cũng hoài nghi hắn, nhưng lại có mấy phần tin tưởng hắn, cho nên đem hắn thả ở bên ngoài, nhìn một chút hắn sẽ biết chút gì. Bây giờ mới đem hắn xách trở lại, muốn biết hắn biết tin tức. Các bạn! Đồ dằn mất cười ra tiếng, nhéo một cái thủ trưởng tay bình nói. Người đi như vậy chút, còn thật không có người giống hơn nữa hiểu rõ như vậy ta. Mặt thẻ cùng hoạt sờn thân thủ là tốt. Nhưng làm việc ánh mắt không đủ lâu dài, mà hắn sẽ nghĩ đến cái gì, cho tới bây giờ chỉ có người này có thể trước tiên đoán được. Đây coi như là khen ngợi sao? Nguyên Sóc cười nói hỏi. Các bạn! Đồ dằn bưng lên trà nếm thử một miếng, tùy ý nói. Sở dĩ năm đó so với cô Tư Đình, ta là càng nhìn chúng ngươi, nếu là không ra như vậy nhiều chuyện, ta khả năng hy vọng Vi Vi lựa chọn là ngươi. May là Nguyên Sóc luôn luôn ổn định. Nghe được hắn câu này cũng một ngụm trà bị sặc. Ngươi đừng nói cho ta, ban đầu ngươi chính là tổn tâm tư này, nhường ta đi A nước giúp ngươi bảo vệ con gái ngươi. Các bạn. Đồ dằn thản nhiên gật đầu, nhấp một hớp trà thở dài nói. Chẳng qua là thế sự nhiều thay đổi, rất nhiều chuyện đều không phải là chúng ta có thể dự liệu đến. Nguyên Sóc đặt ly trà xuống, vẻ mặt thành thật nói. Lời nói mới rồi đến đây chấm dứt, sau này ngươi chớ nói nữa. Ta cũng làm như không nghe được qua. Đùa gì thế, Phó Hàn Tranh vậy ăn dấm công lực hắn cùng Nguyên Mộng đều kiến thức qua, nhường hắn biết cả mạn. Đồ dằn đã từng nghĩ hắn làm con rể hắn, còn không được đem hắn coi là cái đinh trong mắt rồi. Hơn nữa, hắn cưới đều kết liễu nhi tử đều 3 tuổi, Nguyên Mộng biết cũng không rồi. Những thứ này đều đi qua, bây giờ các ngươi có nơi quy tụ, còn nói tới làm gì. Cả mạn. Đồ dằn dương mắt nhìn về phía người đối diện, nói. Tốt lắm, nói trở về chính đề, chớ cùng cho ta kéo những thứ này có không có. Chương 897, Vi Vi đến cùng chết thế nào hay? Hắn vừa nói như vậy, Nguyên Sóc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đối hắn mà nói, Vi Vi càng giống như là em gái, hắn mới có thể bảo vệ được nàng trợ giúp nàng, thậm chí vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng cái này tình yêu nam nữ hắn thật nửa điểm không có nghĩ tới. Mặc dù con trai hắn mẹ ruột trừ tướng mạo là cái nữ nhân, tính cách hoàn toàn không nữ nhân, còn nghiện thuốc la khó giới, còn thích lưu ý nam sắc. Bất quá, hắn vẫn tương đối yêu thích. Các bạn, đồ dằn nhìn hắn kia biểu lộ như chút được gánh nặng, lạnh xuống mặt tới hỏi. ngươi nhìn nữ nhân ánh mắt, thật kém. Cái đó gọi Giang Sắt nữ nhân hắn điều tra qua, mặc dù bây giờ đổi tên đổi họ thành Nguyên Ngộng, nhưng bình tâm mà nói trừ nhan sắc, tính cách chỉ số thông minh thật không ngon giống vậy. Có thể hắn lại cứ như vậy mấy năm thời gian hãy cùng người lăn lộn một khối mà, đứa bé đều lớn như vậy. Có chuyện nói chuyện, không việc gì đừng bôi nhỏ người, nếu không ngày này không có cách nào trò chuyện. Nguyên Sóc vừa nghe hắn nghi ngờ chính mình nhìn nữ nhân ánh mắt, cũng chính là nghi ngờ Nguyên Ngộng, tại chỗ mất hứng. Các bạn, Đồ Dằn không nói thở dài than thở, không nữa cùng hắn tham khảo tình cảm của hắn vấn đề, quay lại nói. Vì vi chuyện, Will tham dự bao nhiêu? Nguyên Sóc lạnh lùng cười khẽ, nói từng chữ từng câu. Hắn không phải tham dự, hắn là chủ đạo hết thảy. Chỉ bất quá, hắn giấu sâu, nếu không phải vi vi đem Lăng Nghiên ép, bọn họ còn thật không nghĩ tới năm đó những chuyện kia sau lưng là đang tại Đồ Dằn gia tộc, luôn luôn đối cả mạn. Đồ Dằn duy mệnh là từ hiệu. Đồ Dằn chủ đạo. Hắn. Chủ đạo hết thảy. Cả mạn. Đồ Dằn như có chút không tin, một mực không coi là thông minh hiệu, sẽ ở hắn dưới mắt làm ra như vậy chuyện, mà hắn lại không cảm giác chút nào. Nếu như không phải là lần này hắn phái người đi nước Hoa bắt cóc Nguyên Sóc Nhi tử thất bại, hắn người bị Phó Hàn Tranh đưa đến hắn nơi này, hắn là thật lưu ý không tới hắn. Hắn đã sớm biết rồi Vi Vi là ngươi con gái, ngươi tự cho là che giấu rất tốt, nhưng ngươi đối Cố gia cung cấp tiện lợi quá nhiều. Nguyên Sóc thờ ơ cầm lên chơi phẩm chất tốt đẹp ly trà, nói không chừng, hắn cũng hoài nghi qua Cố Tư Đình có phải hay không người con riêng. Có thể Vi Vi tồn tại. Chứ người ta, Cố gia người cũng chưa nói với người khác, hắn làm sao biết. Các bạn, Đồ Dằn mi vũ sâu nhăn, mơ hồ mang giết lệ khí. Nguyên Sóc dơ dơ cái ly trong tay, nói. Bây giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, còn cần người khác nói cho hắn mới biết sao. Chỉ cần lấy được các ngươi 2 giờ NA làm so sánh, có phải hay không ruột thịt rất dễ dàng cũng biết, giống như các ngươi uống nước dính thoá đêm ly, dù là các ngươi hai một người một sợi tóc. Cũng có thể tra được các ngươi có phải hay không phụ nữ. Thật ra thì hắn vẫn luôn đem Vi Vi tồn tại che giấu rất khá, mặc dù Đồ Dằn gia tộc cùng Cố gia có nhiều buôn bán hợp tác, nhưng hắn vẫn không có đặc biệt đi ở ý cuộc sống ở Cố gia Vi Vi. Hắn bị an bài đến A quốc chi trước, Vi căn bản không có gặp qua hắn, mà hắn khi đó cũng chỉ là sử dụng danh hiệu. Hắn đổi tên đổi họ đến A nước, trừ cả mạn. Đồ Dằn, cũng chỉ có Cố gia biết hắn là Đồ Dằn an bài tới. Cho nên, cho tới nay bọn họ đều đem nàng bảo vệ rất tốt, cho là vĩnh viễn không sẽ phát hiện thân phận chân thật của nàng. Nhưng mà, Cố gia tham gia Đồ Dằn quá nhiều buôn bán, cái này thì nhường suy nghĩ nhạy cảm hữu. Đồ Dằn bắt đầu hoài nghi cả mạn. Đồ Dằn cùng Cố gia chân chính quan hệ. Có lẽ hắn không có nhất thời không tra được cái này mấu chốt là đang tại Vi Vi trên người, nhưng chỉ cần nghi ngờ liền cuối cùng sẽ tra được nàng trên đầu. Chương 898 Vi Vi đến cùng chết thế nào ba? Các bạn, Đồ Dằn nghe xong hắn mà nói, chán nản trầm mặc mấy phút. Cuối cùng, lạnh lùng cười nói. Vậy hắn thật đúng là cao minh, đang tại ta dưới mắt làm như vậy nhiều chuyện, ta lại cũng không biết. Nguyên Sóc bưng tinh xảo bình trà lần nữa cho hai người ly tiếp theo rồi nước trà, nói. Hắn đang tại ngươi trước mặt quá nghe lời phải nhường ngươi đều cho là hắn là cái tầm thường. Cho nên hắn trong tối làm gì ngươi cũng sẽ không đi ở ý. Đại khái Đồ Dằn gia tộc huyết mạch, trời xanh đều mang rảo hoặc gen. Các bạn, Đồ Dằn một mực tuyệt đối nắm trong tay Đồ Dằn gia tộc, thời gian lâu dài sau, hắn cũng liền cho là không người có thể cởi cách hắn nắm trong tay, từ đó thấp xuống đối bên người người để phòng tâm. Nếu như không phải là Vi Vi vẫn còn ở, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện hắn. Các bạn, Đồ Dằn buồn cười nói. Ít nhất, đang tại Hưu tìm tới Nguyên Sóc trước khi, hắn là thật một điểm cũng hoài nghi đến hắn trên đầu. Nếu như không phải là Vi Vi vẫn còn ở, từ đó nhường Hưu. Đồ Dằn có chính mình sắp bại lộ cảm giác nguy cơ, hắn khả năng vẫn đều che giấu rất hoàn mỹ. Cũng không thấy. Nguyên Sóc nhìn về phía ngồi ở đối diện cả mạn. Đồ Dằn, nói, dẫu sao, hắn mục đích cuối cùng hay là ngươi. Cố gia cùng Đồ Dằn gia tộc hợp tác. Nhường hết thể đều vững vàng cầm ở cả mạn. Đồ Dằn trong tay, Will nghĩ phải đối phó hắn, phải trước phá hư bọn họ quan hệ hợp tác. Will tìm được Cố gia cùng Đồ Dằn hợp tác điểm mấu chốt, cũng chính là hắn bí mật nhờ nuôi đang tại Cố gia con gái Vi Vi. Vì Vi chết ngừng đổ dằn gia tộc và Cố gia hợp tác, mà gia tộc nội bộ bởi vì hợp tác ngừng bị tổn thương người đều tại bắt đầu phản đối cả mạn. Đổ dằn, nếu như không phải là bởi vì Vi Vi vẫn còn ở, truy xét chính mình ngộ hại, đưa tới hiệu. Đổ dằn, có lẽ, hắn bước kế tiếp chính là đối cả mạn. Đổ dằn hạ thủ, trở thành đổ dằn gia tộc mới chúa tể. Cả mạn, đổ dằn rốt cuộc là đã gặp gió to sóng lớn người. Nghe hắn phân tích sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Cho nên, ngươi cho là ta sẽ vu tội cho hắn. Nguyên Sóc buồn cười nói, người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, ngươi như vậy gieo họa, hẳn không như vậy dễ chết, nhưng hắn nếu là cùng Anderson gia tộc liên thủ, ngươi bao nhiêu chịu khổ một chút. Will mặc dù đang tại VV trong chuyện xử lý rất cao minh, nhưng rốt cuộc cùng cả mạn. Đồ dằn như vậy cáo giả so sánh, hay là kém một chút định lực cùng quyết đoán. Nếu không, sẽ không Hà Lệ Na chuyện vừa ra, liền muốn bắt con trai hắn uy hiếp hắn, hốt hoảng dưới trực tiếp đem chính mình bại lộ hoàn toàn. Cảm mạn. Đồ dằn sau khi nghe xong cười ra tiếng, thật giống như có điểm đạo lý. Vì vì trong chuyện, Will làm gây nên quả thật ngoài hắn dự liệu, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là có thể thay thế hắn. Hắn biết, hắn có dạ tâm, sở dĩ năm đó rõ ràng có thể giết hắn, nhưng lưu lại hắn. Lấy Vi Vi có thủ tất báo ca tính, sợ rằng không định bỏ qua cho Hưu, ngươi định làm như thế nào? Nguyên Sóc hỏi. Chỉ bất quá, bây giờ bởi vì nàng đang tại phó gia vấn đề vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết, cho nên nàng không để ý tới đến tìm Hưu phiền thoái. Chờ đến nàng cùng phó Hàn tranh giải quyết phó gia vấn đề, nàng sớm muộn sẽ đến tìm Hưu tính toán sổ nợ này. Bất quá, trong đó cũng còn phải nhìn cả mạn chuẩn bị làm dạng gì lựa chọn. Cả mạn. Đồ dằn nâng ly trà lên nhấp một miếng, buồn cười hỏi. Cái gì làm thế nào? Nguyên Sóc lạnh lùng mà cười, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi lưu lại hiệu mục đích. Chương 899, Vi Vi đến cùng chết thế nào bốn? Cảm ạn. Đồ dằn nhìn về phía hắn ánh mắt, lướt qua một tia sắc bén, nhưng có rất mau tiêu với vô hình. Một tay bưng trà, một tay chống thủ trượng đứng dậy, đi bên cửa sổ đứng, có Nguyên Sóc hời hợt hỏi. Mục đích gì? Người này, có lúc thật thông minh phải làm cho người ta chán ghét. Năm đó ngươi giết Hữu Cha, lại không có nhổ cỏ tận gốc giết hắn, nói cho cùng. Ngươi là nghĩ cuối cùng đem đồ dằn gia tộc giao đến tay hắn trong. Nguyên Sóc thở dài than thở, tiếp tục nói, vị trí này quá nguy hiểm, ngươi không sẽ giao cho Vi Vi, nhưng là lại không thể lấy mắt nhìn đồ dằn gia tộc hết thể rơi vào bên ngoài trong tay người, cho nên ngươi để lại Hữu. Nhưng là ngươi không nghĩ tới cuối cùng hắn sẽ đối với Vi Vi hạ thủ. Nếu như Vi Vi trở lại phải báo cái thù này, hắn rốt cuộc là chuẩn bị giết Hữu, hay là chuẩn bị lưu lại hắn, đây là một chật vật lựa chọn. Mặc dù hết thể không phải hắn mong muốn, nhưng hắn năm đó làm quyết định, nhưng là nhường Vi Vi bỏ ra rồi sinh mạng giá. Hắn cho nàng lựa chọn cố ra, thành nàng đất chôn, hắn không có giết Hữu, kết quả lại là Hữu trước đưa Vi Vi vào chỗ chết. Cảm ạn. Đồ dằn bị hắn nói trúng tâm tư, thần sắc trầm trọng thở dài than thở. Nói cho cùng, hay là ta hại nàng, nếu như nàng không phải ta con gái, đại khái cả đời này gặp qua phải bình an vui vẻ nhiều lắm. Mặc dù đối với nàng hạ thủ là Hữu, nhưng lưu lại cái này tai họa ngầm người nhưng là hắn. Vi Vi cho tới bây giờ không hận qua ngươi. Nguyên Sóc tử trong thâm tâm nói. Mặc dù nàng tìm hắn như vậy nhiều năm, hắn đều không có lộ diện thấy nàng. Nàng cũng cho tới bây giờ không có hận qua hắn. Có thể nàng nếu như biết Hữu là ta lưu lại thai hoàng ẩm, nàng còn không biết hận ta sao? Cảm mạn. Đồ gian hỏi. Mặc dù hắn năm đó lưu lại Hữu thời điểm, cũng không biết sẽ phát hiện hết thể các thứ này, nhưng chung quy là hắn năm đó không có nhổ cỏ tận gốc, mới để cho nàng bởi vì hắn mà chết. Nguyên Sóc đặt ly trà xuống, đứng dậy đến gần cửa sổ vừa nói. Đi qua đã qua, ngươi muốn thật muốn giúp nàng. Cũng không để cho Cố Tư Đình lại quấy nhiễu nàng. Cố gia cùng Phó gia thù oán quá sâu, Cố Tư Đình biết nàng cùng Phó Hàn tranh kết hôn, cũng tất nhiên không chịu bỏ qua. Một khi nhường Phó gia trưởng bối biết thân phận chân thật của nàng, hắn cùng Phó Hàn tranh liền phải đối mặt rất lớn áp lực. Phó Hàn tranh yêu nàng tất nhiên có thể không so đo họ nàng Cố, nàng từng là ca mạn. Đồ dằn con gái, nhưng là Phó gia trưởng bối là sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Cho dù bọn họ bây giờ đã kết hôn, cũng có thể cưỡng bức trưởng bối áp lực ly hôn. Cảm ạn. Đồ dằn nhẹ khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường địa nước. Kia Hữu đâu? Nguyên Sóc hỏi. Hữu. Đồ Dằn bây giờ đã ý thức được chính mình bại lộ, cho nên nhất định sẽ có hành động. Hắn còn không dám hướng ta tuyên chiến. Cạm mạn. Đồ Dằn nói. Hữu biết sợ hắn truy cứu có đề phòng, nhưng tuyệt đối không lá gan đó động thủ trước hướng hắn tuyên chiến. Bây giờ, trọng yếu hơn chính là đi A nước, tìm được cái đó mau phải xuất hiện cửu nhãn thiên châu chủ nhân, cùng với ngăn cản Cố Tư Đình biết liên quan tới tin tức của nàng. Nguyên Sóc đưa tay vô một cái cả mạn. Đồ Dằn sau lưng, tỏ vẻ an ủi ý. Những năm này, mặc dù hắn không có ở Vi Vi bên người hết sức một cái làm cha trách nhiệm, nhưng hắn cũng lấy phương thức của hắn, cho nàng một người cha phò hộ quan ái. Mặc dù kết quả nàng cũng không có sở hắn hy vọng như vậy bình an vui vẻ sống hết một đời, nhưng bình tâm mà nói, hắn là một cái thương yêu nữ nhi cha. Chương 900, Lăng Nghiên buông lỏng cảnh giác. A nước, Cố Trạch. Cách ước định thời gian đã qua một tuần, Cố Tư Đình sở chờ đợi cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân vẫn là không có xuất hiện. Mặc dù Cố gia một mực phái người tìm lưu ý, nhưng hành tung đối phương quỷ bí, bọn họ vẫn không có tìm được bất kỳ liên quan tới người kia tin tức. Cho nên, Cố Tư Đình cũng chỉ có thể các loại chờ người kia tới liên lạc hắn. Như vậy chờ đợi nhường hắn rất vô cùng sốt ruột, nhưng không thể làm gì. Bất quá, Lăng Nghiên nhưng từ lúc mới bắt đầu vô cùng sốt ruột sợ hãi chuyển thành vui mừng. Kỷ Phương đang tại Cố gia không có đợi lâu đi trở về, thu thập xong đồ, làm xong tùy thời Lăng Nghiên rời địa nước chuẩn bị. Không thả nàng đang tại Cố gia tình huống, cho nên cơ hồ mỗi ngày bữa ăn sáng thông điện thoại xác nhận nàng tình trạng. Bất quá, so với ít ngày trước khẩn trương sợ hãi, mấy ngày nay Lăng Nghiên ngược lại chấn định lại rồi. Sáng sớm Kỷ Phương gọi điện thoại qua đây, nàng dứt khoát liền ước định gặp mặt địa phương, dẫu sao có mấy lời cũng không có phương tiện ở trong điện thoại nói tỉ mỉ. Kỷ Phương lo lắng đề phòng thật nhiều ngày, thấy con gái còn ăn hảo, gặp mặt liền không nhịn được ôm lấy con gái. Ta đều cho là, chúng ta mẹ con không thấy được nữa rồi. Lăng Nghiên để tùy ôm mấy phút, nhìn rõ ràng tiểu tùy mẹ, cười nói. Đừng lo lắng, chuyện gì đều không có, ta nhìn căn bản là tự chúng ta quá kỷ nhân ưu thiên. Nàng cũng cho là, gần đây cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân sẽ xuất hiện, sẽ nói cho Cố Tư Đình Cố Vi Vi thật còn sống. Thậm chí, nàng liên tiếp mấy ngày đều thấy ác mộng, nàng mơ thấy Cố Vi Vi trở lại, nàng mơ thấy nàng chỉ về phía nàng lỗ mũi nói nàng là hại chết nàng hung thủ, phải đào rồi nàng tâm đền mạng. Nhưng mà, ước định thời gian trải qua nhiều ngày như vậy, kia cái gì cửu nhãn thiên châu chủ bóng dáng cũng không có xuất hiện. Ngươi nói là, hiện ở đó một người còn không có xuất hiện, Cố Tư Đình còn không biết Cố Vi Vi chuyện. Kỳ Phương kinh ngạc hỏi. Hắn nếu là biết, ta còn có thể như vậy đi ra gặp ngươi sao? Lăng Nghiên thở phào một cái, nói, căn bản là tự chúng ta chuẩn dạ, cho nên mới tin tưởng những quỷ kia thần nói đến, người chết thì chết, làm sao có thể còn sống đang tại coi lời này. Cố Vi Vi đều chết rồi lâu như vậy, một mực lạnh như băng nằm dưới đất phòng bộ kia trong quan tài kiếng, tim cũng không có, nàng còn có thể lại sống lại không được. Kỷ Phương nghe nàng nói, mặc dù cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến cùng vẫn không quá yên tâm. Mặc dù người là không xuất hiện, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Lăng Nghiên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Mẹ, ta nhìn chính là Cố Tư Đình chính hắn không tiếp thụ nổi Cố Vi Vi chết. Cho nên mới ước nghĩ ra nàng sẽ còn lưu đang tại chuyện trên đời. Căn bản không có cái gì cửu nhãn thiên châu chủ nhân, cũng căn bản không có Cố Vi Vi còn sống trên đời chuyện, hết thảy đều là hắn ước nghĩ ra được. Mà nàng, bất quá là bởi vì Cố Vi Vi là bởi vì nàng mà chết, cộng thêm Mộ Vi Vi kia bộ phim cho nên chuẩn dạ, cũng đi theo cho là đó là thật. Nhưng là, cái đó Mộ Vi Vi, lại quả thật quá khả nghi. Kỳ Phương nói, đến nay, nàng hồi tưởng lại trong phim ảnh cái đó hình ảnh, cũng còn không nhịn được tóc gáy dựng đứng. Lăng Nghiên nhưng thấy rất mở, chẳng qua là bộ phim mà thôi, như vậy kịch, đa số cũng sẽ như vậy diễn. Mộ Vi Vi muốn là thật còn ở đây trên đời, cũng đã sớm đứng ra xác nhận nàng là hung thủ, cần gì phải chờ đến Cố Tư Đình đi tìm đến nàng. Chính mình cũng là bị giật mình, vậy mà sẽ tin tưởng như vậy hoang đường buồn cười chuyện. Nhưng là Kỷ Phương luôn cảm thấy, hay là có gì không đúng. Trước khi như vậy đa nghi điểm, cũng bởi vì người kia không có xuất hiện, liền toàn bộ lao tiêu quá sơ lược.